Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0715. Hung hăng Tô Tín. Mắt thấy song phương lại muốn lên xung đột, Tả Vô Cương cũng là nói thầm một tiếng không tốt. Này chân võ pháp tướng mảnh vỡ cho Lương Châu đảo những kia võ lâm thế lực một nửa là hắn tính toán kỹ. Nhưng vị này Sở Giang Vương trước nhưng không có ở trong kế hoạch của hắn. Là Cao Nguyên Đức phát hiện này Sở Giang Vương đồng thời đem tin tức truyền cho hắn sau. Tả Vô Cương lúc này mới đột nhiên nảy lòng tham muốn đem địa phủ người cũng cho kéo vào đến trong kế hoạch của hắn. Chỉ có điều kế hoạch quy kế hoạch. Nhưng thực tế chấp hành lên nhưng là bị hắn đã quên rất nghiêm trọng một điểm. Vậy thì là vị này Sở Giang Vương tiện lời nên phân phối thế nào? Nói thật trước Tô Tín cái kia lời nói ở Tả Vô Cương xem ra kỳ thực cũng không tính là ngông cuồng, mà là sự thực. Võ lâm ở trong có hai loại võ giả. Một loại là bọn họ những này tầm thường võ giả. Mà mặt khác một loại nhưng là thiên đình cùng địa phủ xuất thân võ giả. Phàm là hai địa phương này xuất thân võ giả liền không có một hạng đơn giản. Hoàn toàn không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Thật giống như trước vị kia vạn độc ma quân ung dung chết ở trước mắt vị này Sở Giang Vương trong tay. Huống hồ hiện tại Tả Vô Cương còn muốn mượn dùng địa phủ tên tuổi. Để Sở Giang Vương đi theo những này Lương Châu đảo một đám võ lâm thế lực đồng thời theo. Đè đầu người chia đều cái kia còn lại 5 phần 10 xác thực là có chút không thích hợp. Nhưng này Sở Giang Vương cũng xác thực là có chút sở công phu sư tử ngoạm. Dĩ nhiên một hơi liền muốn còn lại 3 phần 10. Này chẳng phải là cho thấy một mình ngươi liền hơn được bọn họ một đám người. Thậm chí càng hơn một bậc. Vì lẽ đó Tả Vô Cương vừa định muốn khuyên nhủ một phen. Làm ra một đại gia đều thỏa mãn phân phối điều kiện đến. Nhưng lúc này Tô Tín nhưng là bỗng nhiên nói. Võ giả đau xót nhất không phải thực lực yếu, mà là chính mình rõ ràng rất yếu nhưng cũng không thấy rõ hiện thực. Lúc nãy ta cho các ngươi giữ lại mặt mũi, nhưng đáng tiếc các ngươi nhưng cho thể diện mà không cần. Cùng là dung thần cảnh thì thế nào? Một đống gà đất chó sành cũng dám cùng địa phủ xuất thân võ giả so với hung hăng ngông cuồng. Lúc này không riêng là những kia Lương Châu đảo địa phương võ giả, liền ngay cả Tả Vô Cương trong đầu đều xuất hiện bốn chữ này. Chỉ bằng này Sở Giang Vương mới vừa nói lời nói này. Hắn nếu là không có trong địa phủ nhân thân phân phỏng chừng phóng tới giang hồ ở trong đều không sống hơn 3 tháng. Nhưng nhân ra một mực thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa còn có địa phủ làm hậu thuẫn. Sống ngồi không kỳ. Coi như là hung hăng ngông cuồng thì phải làm thế nào đây? Có điều lúc nãy Tô Tín lần này diễn xuất nhưng là hắn cố ý hành động. Nếu là Tô Tín lấy hắn tứ đại thần bộ thân phận ở đây. Hắn cho dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng cũng là sẽ không nói như thế đi ra. Ngược lại hắn hiện tại là địa phủ Sở Giang Vương. Thực lực mạnh mẽ hơn nữa có địa phủ làm hậu thuẫn. Đương nhiên là không kiêng dè gì. Lấy như thế một bộ hung hăng ngông cuồng tư thái xuất hiện vừa có thể để cho Sở Giang Vương tính cách cùng Tô Tín vốn là thân phận phân chia ra. Lại có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức vì chính mình thắng được lợi ích. Nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thực Tô Tín như thế làm cũng coi như là địa phủ phần lớn võ giả phương thức làm việc. Dùng trong địa phủ người thân phận xuất hiện thì là một loại tính cách. Đổi thành vốn là mục xuất hiện thì lại là một loại tính cách. Như vậy có thể giảm rất nhiều người hoài nghi. Đặc biệt đối với những kia thường xuất hiện ở võ lâm ở trong địa phủ người đến nói càng là như vậy. Liền tỉ như thôi phán quan như vậy. Ai có thể nghĩ tới tại địa phủ ở trong giao du rộng lớn. Khéo léo lấy mạng thôi phán quan dĩ nhiên sẽ là cái kia thôi ra nhát gan nhu nhược thôi đảo hằng. Còn có cái kia phong độ phiên phiên. Một bộ tuấn lãng sai công tử dáng dấp bạch duy dương nhưng là địa phủ ở trong yêu nhất đào phần đào mộ. Thu thập một ít kỳ quái quái đồ vật bạch vô thường. Hiện tại Tô Tín như thế làm cũng là ý này. Từ tính cách trên ai cũng không nghĩ ra trước mắt vị này hung hăng bá đạo. Ngông cuồng tự đại địa phủ Sở Giang Vương chính là cái kia đa mưu túc trí. Tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn tứ đại thần bộ Tô Tín. Đương nhiên loại này ẩn giấu phương thức cũng chỉ thích hợp với Tô Tín thôi, phán quan ý nghĩ thế này thâm trầm hành động phái. Nếu như thay đổi cái kia Hắc Vô Thường Lệ Kinh tới đây, lấy tính cách của hắn bất luận mang không mang theo cái kia mặt nạ đều là một bộ người chết mặt, lạnh lẽo lạnh tính cách. Mà lúc này Tô Tín diễn xác thực rất giống. Ít nhất những kia Lương Châu đạo võ lâm thế lực người chấp trưởng nhưng là cũng đã nổi giận. Bọn họ nói thế nào đều là một phái trưởng môn, chủ nhân một gia đình. Huống hồ thân là dung thần cảnh cường giả vậy cũng là có tôn nghiêm. Ngươi Sở Giang Vương là cường không sai. Địa phủ là có thể nghiền ép chúng ta cũng không sai. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể chỉ vào người của chúng ta mũi mắng chúng ta là rác rưởi. Vì lẽ đó những võ giả kia lúc này liền đứng ra quát lên. Sở Giang Vương, ngươi cũng không muốn quá phận quá đáng. Chúng ta biết ngươi thực lực cường hãn là không sai, nhưng nơi này là Lương Châu Đạo, mà không phải các ngươi địa phủ. Đừng tưởng rằng diệt một ác nhân tốt là có thể ở tại chúng ta trước mặt hung hăng. Bằng vào ta chờ thế lực. Đừng nói là một ác nhân tốt. Coi như là hai cái ác nhân tốt cũng có thể diệt. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm ý cười đến quanh thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Không phục. Huyền Trúc Chi Hỏa cũng dám với Nhật Nguyệt tranh huy. Thật sự cho rằng các ngươi Lương Châu đạo điểm ấy địa phương chính là toàn bộ giang hồ sao? Ếch ngồi đáy giếng, không biết mùi vị. Ngày hôm nay bản tỏa liền dạy dỗ ngươi môn cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dứt tiếng, Tô Tín dĩ nhiên trực tiếp ra tay. Quanh thân mang theo lạnh lẽo khí tức ầm ầm hạ xuống. Trong nháy mắt liền tới đến một tên dung thần cảnh võ giả trước người. Hàn băng đại thủ ấm nổ ra. Hàn băng khí xé sách hư không. Địa ngục tử khí thu hút tâm thần người ta. Trước tiên tên kia dung thần cảnh võ giả nhất thời chính là cả kinh. Hắn cũng không nghĩ tới này Sở Giang Vương dĩ nhiên như vậy không tuân theo quy củ. Trước mặt nhiều người như vậy liền trực tiếp ra tay. Hơn nữa vừa lên đến chính là uy thế kinh thiên một đòn. Kỳ thực Tô Tín nói không sai. Này Lương Châu đạo võ giả đều có chút ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Nhân vì là thật là của bọn họ cùng Trung Nguyên võ lâm giao lưu quá thiếu. Lương Châu đạo võ giả có hai loại người. Một loại là tại Trung Nguyên võ lâm xông ra đại họa áp tặc hung đồ. Liền dường như cầu phi dư như vậy. Bọn họ loại người này thực lực vẫn tính là có bảo đảm. Xem như là khá mạnh loại kia. Mà mặt khác một loại nhưng là ở Lương Châu đạo bản địa trưởng thành võ giả. Thành lập một phe thế lực. Bọn họ cũng biết Lương Châu đạo danh tiếng tại Trung Nguyên võ lâm đến cùng làm sao. Vì lẽ đó bọn họ dễ dàng cũng sẽ không đi Trung Nguyên võ lâm làm sự tình. Nhưng cũng chính vì như thế bọn họ rất ít cùng người giao lưu. Tự thân võ đạo cũng là có vẻ hơi khô khan. Tự cho là ở cùng cấp ở trong rất mạnh. Nhưng này thật là bởi vì bọn họ chưa từng thấy càng mạnh hơn tồn tại. Ở Tô Tín Hàn băng đại thủ ấm bên dưới. Người võ giả kia quanh thân hào quang chói lọi. Vô tận chân khí ở trước người ngưng tụ. Hai tay hắn liền điểm. Bảy ngôi sao ở trước người của chính mình ngưng tụ thành chân khí thuấn dáng dấp. Thất tinh hợp nhất. Vô tận tinh thần chi lực lóng lánh. Liền ở những người khác cũng muốn thời điểm xuất thủ. Cái kia hàn băng đại thủ ấm ầm ầm hạ xuống. Người võ giả này trước người cái kia vẻ ngoài bất phàm thất tinh thuấn dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn. Trong nháy mắt liền biến thành một trận tứ tán chân khí. Mà người võ giả kia vội vàng bên dưới ra tay chống đối. Nhưng hắn nhưng là trong nháy mắt cảm giác một luồng sức mạnh to lớn phả vào mặt. Quanh thân chân khí bạo phát. Nhưng vẫn là bị Tô Tín một cái hàn băng đại thủ ấm trực tiếp đánh bay. Cánh tay vặn vẹo gãy vỡ. Tự thân càng là một cái mang theo hàn khí máu tươi phun ra. Tung tóe đến giữa không trung liền trực tiếp hóa thành khối băng. Chỉ dùng một chiêu Tô Tín liền trọng thương một vị dung thần cảnh võ giả. Tô Tín uy thế đã sâu sắc dấu ấn ở mọi người tại đây trong đầu. Điều này cũng không có thể nói tên kia dung thần cảnh võ giả quá mức rác rưởi. Chỉ có thể nói là Tô Tín hiện sức mạnh của hôm nay có chút quá mạnh mẽ. Vốn là Tô Tín duy nhất nhược điểm kỳ thực là nội công. Có điều đang tu luyện ba phần quy nguyên khí sau khi Tô Tín nội lực đã cường đại đến một phi thường trình độ kinh khủng. Hơn nữa hắn hiện tại là lấy địa phủ Sở Giang Vương thân phận xuất hiện. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc có thể đem hàn băng địa ngục thật giải trên tu luyện được hàn băng chân khí phát huy đến mức tận cùng. Cái kia lão thái giám Đường hiện ra tu luyện cũng là âm hàn một mạch công pháp. Có điều cùng Tô Tín hàn băng địa ngục thật giải so với nhưng vẫn là phải kém trên một bậc. Quan trọng nhất chính là hiện nay Tô Tín cùng Tu Long Tượng Ban Nhược Công cộng thêm Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hai người này hợp nhất mang cho Tô Tín sức mạnh cũng là hết sức kinh người. Vì lẽ đó người võ giả này ở Tô Tín trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều không có chống được liền bị Tô Tín trực tiếp trọng thương. Thậm chí này vẫn là Tô Tín lưu thủ hậu quả. Hắn ngày hôm nay chỉ là muốn giáo huấn một chút những người này. Thuận tiện xác lập một hồi chính mình ở này liên minh ở trong địa vị. Mà không phải triệt để với bọn hắn không nể mặt mũi. Vì lẽ đó hắn còn để lại ba phần chỗ trống. Nếu như Tô Tín thật sự hạ tử thủ, cái kia phỏng chừng bất kể là thần đạo minh vẫn là những này Lương Châu đạo võ lâm thế lực đều không cho phép hắn. Dung thần cảnh giữa các võ giả chiến đấu không cho phép nửa phần qua loa. Ở đây những kia dung thần cảnh võ giả tuy rằng kinh hãi Tô Tín một chiêu liền trọng thương một tên dung thần cảnh võ giả. Nhưng bọn họ nhưng là không có ngây người. Mà là trực tiếp quát lên. Mọi người cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả cùng nhau tiến lên. Nhưng Tô Tín nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Loại này cấp bậc tồn tại đồng thời ra tay xác thực là có thể đối với Tô Tín tạo thành rất lớn áp lực. Hay là Tô Tín muốn vận dụng vốn là thân phận hơn nữa còn muốn vận dụng tiêu hao phẩm mới có thể đem bọn họ triệt để đánh giết. Nhưng nơi này nhưng là cho Tô Tín một không nhỏ trợ giúp. Có thể để cho hắn có đầy đủ tự tin lấy sức một người đối đầu hơn 10 tên cung cấp võ giả. Hiện ở tại bọn hắn vị trí dù sao cũng là thần đạo minh địa bàn, hơn nữa nơi này vẫn là ở lòng đất. Dung thần cảnh cường giả lực phá hoại kinh người. Hơn nữa thần đạo minh gốc gác quá thấp. Vì lẽ đó cũng không có chỗ này lòng đất bên trong không gian khảm nạm trận pháp tiến hành gia cố. Bình thường tới nói đừng nói nhiều như vậy dung thần cảnh võ giả ra tay. Coi như là hai tên dung thần cảnh võ giả đối chiến đều có thể đem chỗ này cho đánh sụp. Đám người này chỉ là bất mãn Tô Tín hung hăng bá đạo. Xâm chiếm lợi ích của bọn họ. Bọn họ đối với Tả Vô Cương cảm quan cũng khá. Dù sao Tả Vô Cương tới liền cho bọn hắn 5 phần 10 lợi ích. Vì lẽ đó những người này không muốn cùng Tả Vô Cương không nể mặt mũi. Bọn họ thời điểm xuất thủ cũng đều là đang cố ý khắc chế gắng sức lượng. Không muốn đem thần đạo minh chỗ này cho đập nát. Nhưng cứ như vậy bọn họ ra tay thì uy năng liền có hạn chế. Hơn nữa ở đây địa phương quá nhỏ có chút không triển khai được. Chỉ có thể có 4-5 tên võ giả đồng thời đối với Tô Tín ra tay. Nhiều hơn nữa chỉ sợ cũng bị cái kia cố sức mạnh to lớn liên lụy sản sinh ngộ thương rồi. Đồng thời đối phó hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả đồng loạt ra tay Tô Tín có lẽ sẽ cảm giác được vất vả. Nhưng nếu như một vòng chỉ có 4-5 người ra tay. Cái kia Tô Tín vẫn đúng là không đem bọn họ để vào trong mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0716. Đều thối lui một bước. Cùng cấp ở trong không người có thể địch, Tô Tín rất hình tượng cho bọn họ giải thích điểm này. Mấy tên dung thần cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Tô Tín quanh thân một luồng âm lãnh băng hàn khí tức ầm ầm đại thịnh. Vô tận hàn băng chân khí chen lẫn địa ngục tử khí đem chu vi mấy trăm trượng tất cả đều bao vây. Liền ngay cả Tả Vô Cương cảm giác được này cố khí tức kinh khủng đều là quanh thân lạnh lẽo. Trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Mà cái khác những võ giả kia ở Tô Tín hàn băng địa ngục lĩnh vực bên dưới liền ngay cả tự thân chân khí đều bị đông cứng kết. Hành động là chậm chạp ba phần. Tô Tín lấy chỉ hóa kiếm. Nhất thời toàn bộ hàn băng địa ngục lĩnh vực ở trong kiếm khí tùy ý. Cái kia lạnh lẽo địa ngục chi kiếm không người có thể rất cứng tiếp. Ở đây hơn 10 tên dung thần cảnh võ giả không tới một phút thời gian liền bị Tô Tín trọng thương một nửa người. Hiện tại mọi người xem như là thật sự biết rồi. Bọn họ có thể nói này Sở Giang Vương hung hăng, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói hắn là ngông cuồng. Bởi vì hắn vốn là có thực lực này. Mắt thấy Tô Tín xếp vào trong đám người quả thực chính là như vào chỗ không người giống như vậy. Tả Vô Cương vào lúc này cũng không xuất thủ không được. Mặc dù nói Tô Tín có chừng mực, những người này hắn đều chỉ là để cho bị thương, cũng không có dưới nặng tay. Nhưng hắn cũng sợ những này Lương Châu đạo địa phương võ lâm thế lực giận dữ và xấu hổ bên dưới không với hắn liên hợp đối phó anh hùng hội. Nói như vậy Tả Vô Cương nhưng là há hốc mồm. Vì lẽ đó Tả Vô Cương thân hình hơi động liền tới đến Tô Tín trước người. Hai tay vết ấm. Cuồng bạo chân khí ầm ầm nổ tung. Một vị thiên thần bóng mờ lúc ẩn lúc hiện lên ở Tả Vô Cương phía sau. Tô Tín kiếm khí chém ở hắn ấm pháp bên dưới. Thiên thần kia in lại nhất thời một đạo thần quang chói mắt né qua. Đem Tô Tín kiếm khí cắn xếp tan rã. Chỉ có điều Tả Vô Cương lúc này nhưng trong lòng cũng là cả kinh. Vị này địa phủ Sở Giang Vương quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn tuy rằng không phải dương thần cảnh, nhưng ít nhất hắn nếu là ra tay toàn lực thậm chí cũng đã có thể uy hiếp đến dương thần cảnh cường giả sức mạnh. Tả Vô Cương nhìn thấy Tô Tín còn muốn ra tay. Cái khác những kia Lương Châu đạo võ giả nhìn thấy hắn nhúc tay cũng là nóng lòng muốn thử. Tả Vô Cương chỉ được hô lớn, được rồi, hắn dù sao cũng là dương thần cảnh võ giả. Cũng là này thần đạo minh minh chủ. Có hắn mở miệng, Tô Tín bên này ngừng tay. Mà cái khác Lương Châu đạo địa phương những võ giả kia cũng là đều dồn dập lui sang một bên. Tả Vô Cương trầm giọng nói, chư vị đều là ta mời tới đồng thời đối kháng cái kia anh hùng hội. Kết quả hiện tại cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ còn chưa tới tay chúng ta liền đánh lên. Này toán chuyện gì? Mắt thấy song phương không lên tiếng, Tả Vô Cương đem đầu chuyển hướng Lương Châu đạo những võ giả kia nói. Chư vị, các ngươi cũng đều nhìn thấy Sở Giang Vương đại nhân thực lực. Hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng xác thực không phải tầm thường dung thần cảnh võ giả có thể so sánh. Hơn nữa hắn hiện tại còn là đại diện cho địa phủ, có thể tráng lớn hơn chúng ta thanh thế. Vì lẽ đó thời điểm này chân võ pháp tướng mảnh vỡ hắn phân đến 3/10 kỳ thực cũng vẫn tính có thể. Ở đây những kia Lương Châu đạo võ giả trong mắt đều là lộ ra một chút giận dữ đến Tả Vô Cương đây là thần vô vị. Thiên vị địa phủ Sở Giang Vương. Hắn địa phủ không dễ trêu lẽ nào chúng ta là tốt rồi chọc sao. Có điều còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều Tả Vô Cương nhân tiện nói. Có điều chư vị cũng đều là ta mời tới. Ta cũng không thể để cho chư vị chịu thiệt không phải. Vì lẽ đó này chân võ pháp tướng mảnh vỡ phân phối liền như thế đến được rồi. Ta thần đạo minh 4/10. Sở Giang Vương 3/10. Mà chư vị cũng nắm 3/10. Các ngươi thấy thế nào? Nghe được Tả Vô Cương nói như vậy. Ở đây những kia Lương Châu đạo võ giả sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút. Cũng đều không tiếp tục nói nữa. Dù sao trước tâm lý của bọn họ điểm mấu chốt chính là 3/10. Hiện tại Tả Vô Cương đáp ứng cũng cho bọn họ 3/10. Điều này cũng làm cho bọn họ vẫn tính là thỏa mãn. Càng quan trọng chính là này thêm ra đến vừa thành. Một thành là từ Tả Vô Cương trong tay lấy ra đi. Điều này cũng làm cho bọn họ cho rằng này Tả Vô Cương xác thực rất tốt. Làm người rất lớn khí phóng khoáng. Vì lẽ đó những này Lương Châu đạo võ giả đều là chắp tay biểu thị đồng ý này Tả Vô Cương ý kiến. Mà Tô Tín được chính mình nên có 3/10 nhưng là không biểu thị cái gì. Ngược lại chính hắn sẽ không lỗ này liền có thể. Nhìn thấy song phương đều thỏa mãn Tả Vô Cương nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Địa phủ người quá hung hăng Tả Vô Cương cũng là không có cách nào. Hắn không cách nào để cho Sở Giang Vương phun ra miệng đồ vật bên trong. Hơn nữa bất kể là địa phủ vẫn là Lương Châu đạo võ lâm bên này người hắn đều không nỡ để bọn họ đi. Vì lẽ đó cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể là từ trên người chính mình cắt thịt. Có điều cũng không đáng kể. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn những này Lương Châu đạo địa phương võ lâm thế lực cũng đã là hắn món ăn trên bàn. Sớm muộn cũng phải hóa vào hắn thần đạo minh bên trong. Quan trọng nhất chính là hắn nói ra lời nói này sau khi những kia Lương Châu đạo võ giả đều đối với hắn sinh ra một chút hào cảm cùng vẻ cảm kích. Nay ngược lại là niềm vui bất ngờ, có thể để cho hắn sau đó càng thêm thuận lợi khống chế những này Lương Châu đạo võ lâm thế lực. Song phương một lần nữa vào chỗ sau khi những kia Lương Châu đạo võ giả vẫn cứ quay về Tô Tín trợn mắt nhìn. Có điều nhưng là bị vướng bởi Tả Vô Cương tử không có phát tác. Tô Tín nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại vật hắn muốn đã bắt được, đương nhiên sẽ không lại với bọn hắn tính toán. Nhìn thấy song phương rốt cuộc yên tĩnh lại, Tả Vô Cương lúc này mới cất cao giọng nói. Chư vị nếu tụ hội một đường, cái kia chính là duyên phận. Huống hồ nói hiện thực một điểm, chúng ta cũng là bởi vì lợi ích tụ hội một đường. Ở lợi ích không tới tay trước, chúng ta nếu là bên trong hống đó mới sẽ bị người cười nhạo. Hiện ở tại chúng ta tự nhiên chân thành đoàn kết, trước tiên đem anh hùng hội đánh bại, đem cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ bắt được tay mới được. Nhìn thấy tất cả mọi người không nhắc lại nữa ra cái gì nghi nhị, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Anh hùng hội lúc nào ra tay ta cũng không biết. Nói thật, cùng anh hùng hội tương so với chúng ta thần đạo minh hiện tại vẫn là nằm ở nhược thế. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể bị động chống đối. Đương nhiên điều này cũng không phải là không có chỗ tốt. Đầu tiên chúng ta biết anh hùng hội nhất định sẽ đến. Hơn nữa làm đến rất nhanh. Còn có chính là Lương Châu đạo chính là chúng ta địa bàn của chính mình. Anh hùng hội độc thân tới đây, chiếm cứ địa lợi hay là chúng ta? Mọi người ở đây đều gật gật đầu, đối với Tả Vô Cương nói cũng không có cái gì nghi nhị. Chỉ cần là võ lâm tông môn, mặc kệ ngươi là chính đạo cũng thật ma đạo cũng được. Ngược lại chỉ cần có sư thừa, tôn sư trọng đạo bốn chữ này nhưng là làm sao cũng chạy không thoát. Thật giống như lúc trước Dịch Kiếm Môn biết đoạt được chính mình lão tổ thi thể, đối với Dịch Kiếm Môn tới nói kỳ thực cũng không có cái gì về thực chất chỗ tốt. Nhưng bọn họ nhưng là vẫn cứ muốn liều mạng một trận chiến. Chính là vì đoạt lại chính mình lão tổ thi thể. Thứ này không quan hệ lợi ích, nhưng quan hệ đến nhưng là một tông môn truyền thừa căn cơ. Các ngươi một tông môn thậm chí ngay cả chính mình lão tổ thi thể đều cướp không trở lại, còn có tư cách gì ở trên giang hồ đặt chân? Nếu như lúc trước Dịch Kiếm Môn không có đoạt lại chính mình lão tổ thi thể, bọn họ hiện tại hay là vẫn là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu Dịch Kiếm Môn. Nhưng bọn họ nhưng là sẽ bị toàn bộ giang hồ võ giả cười nhạo. Đạo lý này hiện tại đặt ở anh hùng hội trên người cũng sống như vậy. Đặc biệt Mạc Thanh Hồi thân phận vẫn là đặc thù cực kỳ. Anh hùng hội là nhất định phải đem tổ tiên bọn họ thi thể cho đoạt lại. Tả Vô Cương nói. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi anh hùng hội đến. Chư vị nếu là muốn ở thần đạo minh bên trong chờ cũng được. Đương nhiên cũng có thể trở về đến chính mình tông môn. Nhưng nhất định phải bảo đảm anh hùng hội đến thời gian chúng ta có thể ngay lập tức liền thông báo đến chư vị. Đông đảo Lương Châu đạo võ giả liếc mắt nhìn nhau, bí mật truyền âm thương lượng vài câu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời trở lại tông môn ở trong đi. Bọn họ đều là chủ nhân một gia đình hoặc là một phái trưởng môn. Trong thời gian ngắn rời nhà môn đúng là có thể. Nhưng thời gian dài rời đi nhưng là không thích hợp. Vì lẽ đó bọn họ vẫn là lựa chọn đi đầu về tông môn lại nói. Tả Vô Cương lại đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Tín. Không biết Sở Giang Vương ngươi chuẩn bị làm sao? Ở ta thần đạo minh làm khách. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta ở Lương Châu đảo cũng còn có chuyện phải làm. Anh hùng hội không biết khi nào mới sẽ đến này. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không vẫn luôn ở lại đây. Vậy chúng ta làm sao mới có thể liên lạc đến ngươi? Tả Vô Cương hỏi. Tô Tín đem một khối ngọc bội giao cho Tả Vô Cương trong tay nói. Đây là truyền tin ngọc bội, chỉ cần ngươi đem chân khí đưa vào đến trong đó ta dĩ nhiên là sẽ cảm giác được. Cầm truyền tin ngọc bội, Tả Vô Cương nhưng trong lòng là bay lên một tia phức tạp cảm giác. Muốn hắn Tả Vô Cương nửa đời trước nhấp nhô, trải qua đau khổ, nửa đời sau được kỳ ngộ sau khi nhất phi trùng thiên, trong vòng 3 năm liền sáng lập thần đạo minh, thành lập hiện tại như vậy cơ nghiệp, thậm chí có thể cùng tên mãn giang hồ, thiên hạ thất bang một trong anh hùng hội tranh đấu. Nghĩ đến đây Tả Vô Cương thậm chí cũng có chút tự kiêu. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín lấy ra khối này truyền tin ngọc bội nhưng là tỏ rõ nói cho Tả Vô Cương. Một hàng đầu tông môn không phải quang thực lực đến là được. Hay là muốn có nội tình. Bằng không nhà giàu mới nổi mãi mãi cũng là nhà giàu mới nổi căn cơ nhưng là dường như lâu đài trên không bình thường bất ổn. Liền tỉ như này truyền tin ngọc bội giống như vậy. Ở trên giang hồ không tính là gì vật mới mẻ. Nhưng cũng là cực kỳ quý giá tồn tại. Chỉ có những kia bồi dưỡng có trận đạo tông sư hàng đầu thế lực lớn mới có tư cách luyện chế. Hơn nữa còn vô cùng khó khăn. Bây giờ nhìn đến Tô Tín tùy tùy tiện tiện liền đem một khối truyền tin ngọc bội giao cho hắn. Đủ có thể thấy trong địa phủ người giàu nước đố đổ vách cùng cái kia khủng bố gốc gác. Thu hồi truyền tin ngọc bội, Tả Vô Cương nói. Tốt lắm, chỉ cần anh hùng hội một khi có động tác, vậy ta thì sẽ đúng lúc thông báo ngươi. Tô Tín gật gật đầu. Những kia lương châu đạo võ giả cũng là lập tức cáo từ rời đi. Bọn họ nhưng là không muốn lại cùng này Sở Giang Vương tiếp tục sống chung một chỗ. Huống hồ những này bên trong còn có một nửa người bị Tô Tín gây thương tích. Hiện ở tại bọn hắn chuyện thứ nhất muốn làm chính là chữa thương. Tô Tín bị thần đạo minh người đưa sau khi ra cửa. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thần đạo minh phương hướng. Khóe miệng nhưng là lộ ra một tia không rõ ý cười đến. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Ha ha, vật này nhưng là quý giá vô cùng, cho những tên phế vật này 3/10 nhưng là rất lãng phí a. Tô Tín ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đương nhiên dưới cái nhìn của hắn, vật này không trống trơn cho lương châu đạo những võ giả kia là lãng phí. Coi như cho thần đạo minh cũng là lãng phí. Này thần đạo minh chế độ nhưng là có rất lớn vấn đề. Sớm muộn muốn sụp đổ. Nếu như vậy, vậy những thứ này chân võ pháp tướng mảnh vỡ vẫn là đặt ở trên người chính mình khá là yên tâm. Mà lúc này ở thần đạo minh cửa, đến đây đưa tiến Cao Nguyên Đức nhìn thấy Tô Tín quay đầu lại còn đối với hắn chắp tay. Hắn nhưng là không nhìn thấy Tô Tín mặt nạ bên dưới cái kia âm trầm cười gằn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0717. Anh hùng hội, nhâm bình sinh. Kiến xương đạo thanh bình phủ anh hùng lâu. To lớn thanh bình trong phủ ương. Tứ phương 9 tầng anh hùng lâu chính là toàn bộ thanh bình phủ cùng kiến xương đạo tiêu chí. Bởi vì nó đại biểu anh hùng hội. Đại chu 49 đạo. Kiến xương đạo võ đạo không tính là hưng thịnh. Nhưng cũng là vô số người bình thường thích nhất ở lại một đạo. Bởi vì nơi này không tìm được một đạo phỉ. Coi như là châu phủ ở trong đều không có một giang hồ bang phái. Võ giả muốn kiếm tiền. Vậy cũng chỉ có thể đi tiêu cục. Võ quán loại hình địa phương. Đồng dạng nơi này cũng sẽ không có ma đạo võ giả xuất hiện. Thậm chí liền ngay cả những kia vi phạm pháp lệnh hung đồ ác tặc đều sẽ vòng quanh kiến xương đạo đi. Nơi này thậm chí muốn so với có thiếu lâm tỏa trấn Hà Nam đạo đều muốn thái bình. Bởi vì nơi này là anh hùng hội vị trí. Thiên hạ hiệp nghĩa chi sĩ hội tụ anh hùng hội. Một tên khoảng chừng 40 tuổi trung niên võ giả đi ở trên đường. Hắn khuôn mặt bình thường. Trên người mặc một thân xám xịt thô váy vải. Sau lưng còn cõng lấy đỉnh đầu đấu bồng. Nếu như không phải kiếm trong tay của hắn làm cho hắn nhìn qua thật giống người giang hồ. Người khác nhất định cho rằng hắn là tầm thường điền biên lão nông mà không phải một tên võ giả. Trên đường có người đi đường nhìn thấy tên này trung niên võ giả đều sẽ dừng lại chân tâm thực lòng đối với hắn chào hỏi một tiếng. Dùng cảm kích thanh âm nói, Nhâm đại hiệp. Tên kia trung niên võ giả cười đáp lại, nhưng nụ cười ở trong nhưng là có một tia ẩn giấu đi tang thương cảm giác. Toàn bộ kiến xương đạo mọi người sẽ cảm kích hắn. Bởi vì hắn là toàn bộ kiến xương đạo ăn nhân. Nếu như không phải hắn, hiện tại kiến xương đạo cũng sẽ không như vậy an bình cùng bình tĩnh. Hắn chính là anh hùng hội đương nhiệm hội chủ, dương thần cảnh cường giả Nhâm Bình Sinh. Nhất Thoa Yên Vũ, Nhâm Bình Sinh. Nhâm Bình Sinh ở trên giang hồ danh tiếng không hề lớn. Bởi vì hắn không hiếu thắng đấu tàn nhẫn. thậm chí bước vào dương thần cảnh sau khi cũng không từng thương hơn người mệnh. Vì lẽ đó thậm chí địa bảng bên trên đều không có tên của hắn. Nếu là đổi thành những người khác thấp như vậy điều, sợ là sớm đã biến mất ở giang hồ mọi người tầm nhìn ở trong. Nhưng Nhâm Bình Sinh không biết, có lẽ có người sẽ quên hắn. Nhưng không biết ở thời khắc nào, đều sẽ có người nhớ tới vị này rất lập độc hành cường giả. Gánh vác một thân mưa gió anh hùng hội chủ Nhâm Bình Sinh. Đọc truyện với HTTP, Trai En Cô A Tu Nè. Nhâm Bình Sinh một đời với hắn bí danh như thế. Nhất Thoa Yên Vũ, gồ về nhấp nhô. Có điều hắn nhưng cũng là đón gió vũ về phía trước. Đi tới hiện tại vị trí này. Có người nói Nhâm Bình Sinh tuổi thơ cực kỳ thê thảm. Cha mẹ bị giặc cướp giết chết. Hắn may mắn thoát được một mạng. Nhưng cuối cùng nhưng là bị châu trong phủ lưu manh đánh gãy chân. Ra vẻ ăn mày đến vì bọn họ ăn xin. Mãi đến tận hắn đã 16, 7 tuổi mới bị anh hùng hội người cứu. Đồng thời truyền thủ võ công. Hắn hiện tại tuy rằng lên cấp đến dương thần cảnh, thân thể của chính mình cũng đã thoát thai hoán cốt. Nhưng hắn bước đi nhưng là vẫn có chút bả. Này không phải hắn tuổi thơ thương thế chưa lành. Chỉ là bởi vì quen thuộc. Vì lẽ đó coi như là đến dương thần cảnh cũng có chút không đổi được. Có điều hắn cũng không để ý lắm. Đừng nói hắn là người thọt. Coi như hắn là người mù người điếc. Hắn cũng vẫn là anh hùng hội chủ. Nhất Thoa Yên Vũ Nhâm Bình Sinh. Những năm gần đây Nhâm Bình Sinh kế thừa anh hùng lâu di chí. Lấy hiệp nghĩa làm đầu. Phàm là có kiến xương đạo có bất luận người nào có can đảm làm ác, hắn thậm chí đều sẽ đích thân ra tay giải quyết. Người ở bên ngoài xem ra kiến xương đạo là an bình thánh địa, chính là hiệp nghĩa chi đều. Thiên hạ ngày nay nếu là có ai phối bị tôn xưng một tiếng đại hiệp, vậy khẳng định không phải Nhâm Bình Sinh không còn gì khác. Nhưng chỉ có Nhâm Bình Sinh tự mình biết, hắn này một tiếng đại hiệp đến có khó khăn cỡ nào. Ma đạo võ giả hoặc là những ác tặc kia hung đồ chỉ cần dám đến hắn kiến xương đạo gây sự giả. Toàn bộ đều bị hắn phế bỏ võ công ném ra kiến xương nói. Điểm ấy đúng là dễ bàn. Anh hùng hội vốn là chính đạo kiệt xuất. Tự nhiên là cùng ma đạo tông môn thể không lưỡng lập. Hắn ra tay tàn nhẫn một ít cũng không có gì. Nhưng vấn đề là trên giang hồ có một ít thế lực lớn đệ tử nếu là ở kiến xương đạo gây sự cái kia lại nên làm gì? Những này thế lực lớn xuất thân võ giả coi như là chính đạo tông môn xuất thân cũng không riêng đều là một ít thiếu niên hiệp sĩ. Trong đó công tử bột ác bá cũng không ít. Tác phong làm việc đều là bá đạo vô cùng. Những người này ở kiến xương đạo gây sự Nhâm Bình Sinh cũng là thiết diện vô tư. Trực tiếp ra tay giáo huấn. Bởi vì chuyện này hắn kỳ thực đã đắc tội rồi không ít chính đạo tông môn. Chỉ có điều bị vướng bởi Nhâm Bình Sinh dương thần cảnh võ giả thực lực và anh hùng hội danh tiếng thế lực. Những người kia cuối cùng đều lùi bước. Thậm chí tại chỗ mạnh mẽ giáo huấn một phen bọn họ những kia gây sự đệ tử cho Nhâm Bình Sinh xem. Nhưng Nhâm Bình Sinh biết. Bọn họ kỳ thực đã hận trên chính mình. Anh hùng hội là đối với Trung Nguyên võ lâm có ăn không sai. Nhưng không có cái gì ăn tình là có thể kéo dài mấy trăm năm. Lúc trước bọn họ có thể dối ra cứu viện trợ giúp anh hùng hội. Đối với anh hùng hội các loại hành vi đều lựa chọn chống đỡ hoặc là nhường nhịn. Nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ nhưng là không cách nào nhịn nữa. Đặc biệt đến anh hùng hội ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích thời điểm thì càng là như vậy. Chặn người tài lộ như giết người cha mẹ. Chuyện như vậy anh hùng hội rất nhiều. Như có phải là anh hùng hội có to lớn danh tiếng, phỏng chừng hắn sớm đã bị những này đắc tội quá võ lâm đồng thời liên thủ diệt. Dù sao đang chú ý lợi ích võ lâm ở trong, anh hùng hội động tác này thậm chí muốn so với ma đạo còn muốn đáng ghét. Bởi vì ma đạo cản lợi ích của bọn họ, những người này có thể trắng trợn tụ tập rất nhiều đệ tử đi vi giết bọn họ, còn có thể hỗn cái trừ ma vệ đạo danh tiếng. Nhưng đối với anh hùng hội bọn họ nhưng cũng không dám làm như thế. Danh tiếng vật này chính là đối với anh hùng hội to lớn nhất bảo vệ. Hiệp nghĩa vẫn là lợi ích, hai điểm này Nhâm Bình Sinh xoắn xuýt cả đời. hắn tuổi nhỏ nhấp nhô, là anh hùng hội cứu hắn, cho hắn hy vọng. Vì lẽ đó anh hùng hội lý tưởng chính là hắn Nhâm Bình Sinh lý tưởng. Ở giữa hai người này, Nhâm Bình Sinh lựa chọn hiệp nghĩa, vứt bỏ lợi ích của chính mình. Hay là liền ngay cả Nhâm Bình Sinh chính mình cũng không biết hắn là thật sự hiệp nghĩa, vẫn là vì hiệp nghĩa mà đi hiệp nghĩa. Bước vào anh hùng lâu ở trong, một tên anh hùng hội đệ tử liền vội vàng khom người nói, hội chủ. Nhâm Bình Sinh gật đầu một cái nói, Trần Độ trở về rồi sao? Tên đệ tử kia nói, phó hội chủ còn chưa có trở lại. Nhâm Bình Sinh trong miệng Trần Độ chính là anh hùng hội phó hội chủ. Liễu Nguyệt Kim Đao, Trần Độ, dung thần cảnh võ giả. Nghe được tên đệ tử kia nói như vậy, Nhâm Bình Sinh là song gật đầu nói, tốt lắm, chờ ta hắn trở về để hắn đến ta gian phòng tìm ta, đúng rồi, chuẩn bị cho ta một ít ăn. Sau khi phân phó xong, Nhâm Bình Sinh liền đi lên lầu, một đường cùng anh hùng hội các đệ tử gật đầu hỏi thăm. Anh hùng lâu chính là anh hùng hội tổng bộ vị trí. Có thể nói toàn bộ anh hùng hội tinh anh đều tại đây địa. Có điều hiện tại anh hùng lâu nhưng là có vẻ trống trải vô cùng. 9 tầng anh hùng lâu nhưng cũng tìm không ra bao nhiêu võ giả đến. Loại này cô đơn cảnh tượng đã kéo dài rất nhiều năm, không ngạc nhiên. Anh hùng hội đối ngoại được xưng là mời chào trên giang hồ hết thảy hiệp sĩ anh hào. Chỉ có điều đáng tiếc, ở cái giang hồ này trên chân chính có thể không thẹn với lương tâm. Có thể nói một tiếng hào hiệp lại có mấy người. Lợi ích tối thượng ngụy quân tử rất nhiều. Hung tàn thành tính ma đạo áp đồ cũng rất nhiều. Ngang dọc võ lâm giang hồ cử phách đồng dạng không ít. Nhưng chỉ có này lòng mang hiệp nghĩa hào hiệp nhưng là ít nhất. Hơn nữa ngoại lai gia nhập anh hùng hội người không tính. Liền ngay cả anh hùng hội chính mình bồi dưỡng đệ tử hàng năm đều sẽ có người trốn đi. Hơn nữa nhân số còn không ít. Kỳ thực lý do rất đơn giản, bởi vì bọn họ thực sự là không chịu được anh hùng hội loại này chế độ. Cùng cấp võ giả uy phong lấm lấm. Chính mình nhưng là muốn khốn thủ ở này anh hùng hội ở trong làm một ít vất vả không có kết quả tốt sự tình. Rõ ràng có một thân thực lực mạnh mẽ nhưng cho dù đối với một ít phảng phất run rế như thế người bình thường cũng phải khách khách khí khí. Thái độ hơi hơi ác liệt không một chút nào hành. Thậm chí còn có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ ở cùng những kia ma đạo võ giả hoặc là ác tặc hung đồ chém giết ở trong chết trận. Kiểu sinh hoạt này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Ở hiệp nghĩa cùng lợi ích ở trong, phần lớn anh hùng hội võ giả lựa chọn lợi ích. Kết quả chính là bọn họ chủ động lựa chọn thoát ly anh hùng hội. Kỳ thực dựa theo bình thường giang hồ quy củ tới nói, những này anh hùng hội võ giả thoát ly anh hùng hội có thể. Nhưng bọn họ nhưng là muốn đem anh hùng hội giáo cho võ công của bọn họ trả về đến. Ngoại trừ như Thiếu Lâm Tự rất nhiều lượng trục xuất những kia tục gia đệ tử giống như vậy. Là Thiếu Lâm Tự trước tiên xin lỗi những kia tục gia đệ tử. Vì lẽ đó không cần thu hồi võ công. Những tông môn khác đệ tử nếu là muốn rời đi tông môn, cái kia chính là phản tông, thuộc về khi sư diệt tổ. Loại hành vi này coi như là niệm ở đây sao nhiều năm sư môn về mặt tình cảm không giết bọn họ. Nhưng cũng nhất định phải thu hồi võ công của bọn họ. Chỉ có điều lấy anh hùng hội phương thức làm việc. Bọn họ đối với một ít hành vi không tính quá ác liệt ác độ đều không sẽ trực tiếp tru diệt. Mà là phế bỏ võ công cho bọn họ một cơ hội. Hiện tại đổi thành là người mình bọn họ đương nhiên cũng sẽ không làm như thế tuyệt. Vì lẽ đó bất kỳ muốn đi anh hùng hội đệ tử anh hùng hội đều không có ngăn cản. Càng không có thu hồi võ công của bọn họ. Nhâm Bình Sinh mặt lộ vẻ sầu dung. Những này đều hẳn là hắn cái này hội chủ bận tâm sự tình. Chỉ có điều hiện tại đặt ở hắn trong lòng sự tình quá nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đem những việc này vụ tạm thời ném mất. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một tên anh hùng hội đệ tử bưng cơm canh đi vào, phóng tới Nhâm Bình Sinh trước người. Cơm nước rất đơn giản. Một bát cơm tẻ trên nhào mấy khối thịt nướng còn có mấy viên rau xanh. Ngoài ra liền cũng không còn thứ khác. Này cũng không phải anh hùng hội đệ tử dám thất lễ hắn vị này hội chủ. Mà là bởi vì Nhâm Bình Sinh mấy chục năm qua ăn cơm đều ăn này một loại thịt nướng cơm. xưa nay đều chưa từng thay đổi. Hơn nữa chỉ cần có thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ đúng hạn ăn hai bữa cơm. Bình thường tới nói đến hóa thần cảnh kỳ thực là có thể hoàn toàn đạt thành ít tốc. Tuy rằng cũng như thế sẽ đói bụng, nhưng chỉ cần duy trì ở trạng thái tu luyện là tuyệt đối không chết đói. Vì lẽ đó những võ giả kia vì đang bế quan ở trong duy trì nhất trí tính không bị người đánh gãy, bọn họ đương nhiên sẽ không đi dừng lại bế quan đi ăn cơm. Nhâm Bình Sinh có thói quen này hay là bởi vì hắn tuổi thơ thời điểm ăn xin thường thường ăn không đủ no cơm. Vì lẽ đó hắn khi đó giấc mơ chính là mỗi ngày đều có thể ăn một bát thịt nướng cơm. Như vậy nhân sinh cũng là viên mãn. Hiện tại mục tiêu của hắn đã đạt đến. Mỗi ngày đều có thể ăn được hai bữa thịt nướng cơm. Nhâm Bình Sinh cảm giác mình rất thỏa mãn. Cái này cũng là hắn phương thức tu luyện một loại. Có thể áp chế trên người mình muốn vọng. Về phần hắn tại sao là ăn hai bữa mà không phải ba đốn. Đó là bởi vì Nhâm Bình Sinh cho rằng mọi việc tốt quá hóa dở. Bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu đều là như vậy. Giữa lúc hắn thịt nướng cơm mới ăn được một nửa thì cửa đệ tử liền gõ cửa nói. Hội chủ, Trần phó hội chủ trở về. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0718. Anh hùng hội đối sách. Anh hùng hội phó hội chủ. Liễu Nguyệt Kim Đao. Trần Độ tướng mạo anh tuấn. Trên thực tế hắn khi còn trẻ cũng xác thực là trên giang hồ xưng tên phong lưu khách. Làm người giao du rộng lớn. Hào phóng phóng khoáng. Chính là hắn cái kia đồng lứa thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tuấn kiệt. Chỉ có điều sau đó Trần Độ không biết đã xảy ra biến cố gì. Thu lại hắn cái kia phóng đãng bất kham tính tình. Gia nhập anh hùng hội. Tính cách cũng là trầm mùn không ít. Nhưng vẫn là khéo léo. Xử sự trầm mùn thỏa đáng. Nhâm Bình Sinh không quen ngôn từ. Hắn làm việc cũng là tương đối cứng nhắc. Vì lẽ đó anh hùng hội phần lớn sự vụ kỳ thực là do Trần Độ cái này phó hội chủ đến xử lý. Nhìn thấy Trần Độ trở về, Nhâm Bình Sinh ngoắc ngoắc tay nói. Lại đây đồng thời ăn. Trần Độ lắc đầu một cái, làm ra một bộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài dáng dấp. Nhớ năm đó hắn ở trên giang hồ vậy cũng là có tiếng một mực sai công tử. Tuy rằng hắn không phải đại phái xuất thân, nhưng cũng là một nhất lưu thế gia dòng dõi đích tôn. Trong tay xa hoa vô cùng. Ăn uống đều là sơn hào hải vị mỹ vị ngọc dịch quỳnh tương. Coi như hắn hiện tại không nhiều như vậy xa hoa yêu thích. Nhưng đối với thịt nướng cơm thứ này hắn cũng là chút nào đều không có hứng thú. Cầm trong tay kim đao để lên bàn, Trần Độ nói. Hội chủ, cái kia thần đạo minh nội tình ta đã điều tra rõ. Minh chủ Tả Vô Cương ngày xưa từng tại Trung Nguyên mấy hàng đầu thế lực đảm đương môn khách. Chỉ có điều ở hóa thần cảnh đỉnh cao thời gian liền tự đi tới môn khách vị trí không biết tung tích. Chờ hắn xuất hiện lần nữa ở Lương Châu đảo thì đã có dương thần cảnh tu vi. Sáng tạo thần đạo minh. Lấy cái gì tu thần đạo? Độ chúng sinh giáo lý đến đầu độc không ít Lương Châu đảo địa phương võ giả gia nhập. Này Tả Vô Cương cũng coi như là có mấy phần bản lĩnh. Hắn khẩu hiệu này không phải là chỉ nói không làm. Mà là chân chính đối với thần đạo minh đệ tử đại công vô tư. Môn hạ đệ tử tất cả đều đối xử bình đẳng. Bất luận thực lực cao thấp cùng xuất thân quý tiện. Ngăn ngắn thời gian 3 năm hắn cũng đã mời chào dung thần cảnh võ giả hơn 10 người. Hóa thần cảnh võ giả hơn 100 người. Ngoại trừ gốc gác thấp hơn. Những phương diện khác hắn thậm chí có thể cùng một ít trên giang hồ hàng đầu thế lực so với. Nhâm Bình Sinh lộ ra một tia rất hứng thú vẻ mặt. Nếu như hắn thật đối với môn hạ đệ tử đối xử bình đẳng, hoàn toàn bình đẳng, vậy người này theo chúng ta anh hùng hội thật là có chút chỗ tương thông. Vừa nghe Nhâm Bình Sinh nói như vậy, Trần Độ nhất thời giật mình, hắn vội vàng nói. Hội chủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh ra loại ý nghĩ này đến. Thần đạo minh loại này lối làm việc chỉ là ngắn hạn hữu dụng. Thật làm cái gì chúng sinh bình đẳng. Ta dám cam đoan hắn thần đạo minh ở trong vòng 10 năm nhất định bên trong hống. Cuối cùng sụp đổ. Ở này trên giang hồ căn bản cũng không có cái gì bình đẳng câu chuyện. Bằng không đại gia đều đối xử bình đẳng. Vậy ai còn nhọc lòng mất công sức đi tu luyện võ đạo? Ai còn sẽ muốn đảm đương trưởng môn gia chủ thứ huyền thế này thao thiên vị trí? Trần Độ không phải ngớ ngẩn. Hắn vốn là loại kia khéo léo nhân vật. Từ đảm nhiệm anh hùng hội phó hội chủ tới nay hắn chấp hành kỳ thực đều là hội chủ công tác. Cho nên đối với này thần đạo minh mầm họa hắn cũng là dường như Tô Tín giống như vậy. Một chút liền nhìn ra. Nhâm Bình Sinh trầm mặt không nói. Kỳ thực thần đạo minh tôn chỉ cũng thật là hắn suy nghĩ trong lòng như vậy. Chúng sinh bình đẳng. Sẽ không vì lợi ích mà phân tranh. Nhưng đáng tiếc hắn cũng biết như thế làm là không thiết thực. Hiện tại anh hùng hội chỉ là yêu cầu môn hạ đệ tử không thể làm ác. Lấy hiệp nghĩa làm đầu. Coi như là như vậy bọn họ đều không cách nào nhịn được. Chớ nói chi là thật đến cái gì chúng sinh bình đẳng cái kia một bộ. Bằng không anh hùng hội những đường chủ kia. Hương chủ loại hình. Bọn họ phỏng chừng đã sớm muốn bạo động. Trầm mặt một lát, Nhâm Bình Sinh nói. Đã như vậy vậy chúng ta liền động thủ đi. Bất quá lần này nhưng là đến phiên Trần Độ trầm mặt, hắn thở dài một hơi nói. Hội chủ. Ngày xưa dịch kiếm môn cùng cản thi phái một trận chiến kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Cái kia vốn là lưỡng bại câu thương kết cục. Cản thi phái bị trực tiếp đánh cho tàn phế. Hiện tại có lưu lại một cửu ngục tà ma tên tuổi nhưng kỳ thực cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà dịch kiếm môn nếu không là ra mạnh kinh tiên như thế một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Phỏng chừng dịch kiếm môn kết cục cũng là cùng cản thi phái như thế. Này vẫn là dịch kiếm môn cùng cản thi phái thế lực ngang nhau kết quả. Nhưng chúng ta anh hùng hội ngoại trừ gốc gác. Cái khác thậm chí còn không bằng cái kia thần đạo minh. Người ngoài đều cho rằng anh hùng hội thân là chính đạo tông môn khôi một trong khẳng định là thực lực mạnh mẽ. Phong quang cực kỳ. Nhưng kỳ thực chỉ có chính bọn hắn biết. Những năm gần đây anh hùng hội đã xuống dốc rất lợi hại. Hiện tại toàn bộ anh hùng hội ngoại trừ Nhâm Bình Sinh vị này dương thần cảnh cường giả. Dung thần cảnh phó hội chủ cũng chỉ có 6 người. Hóa thần cảnh đường chủ cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Chút người này mấy cộng thêm anh hùng hội gốc gác cùng anh hùng hội danh tiếng đúng là đầy đủ chống đỡ lấy anh hùng hội tiếp tục khống chế kiến xương đạo. Nhưng cũng không cho phép anh hùng hội đi theo thần đạo minh tử chiến một hồi. Trầm mặc chốc lát, Nhâm Bình Sinh nói. Đi chiêu cáo giang hồ đi. Ta anh hùng hội chuẩn bị đối với thần đạo minh đồng thủ đoạt lại tổ tiên thi thể. Như có đến giúp đỡ giả ta anh hùng hội đồng ý mở ra anh hùng lâu ở trong tàng kinh các mượn bọn họ nhìn qua. Còn lại thiên hạ thất bang cũng cho bọn họ truyền tin, xin bọn họ quá đến giúp đỡ. Trần Độ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Anh hùng hội tàng kinh các công pháp điển tịch rất nhiều. Bởi vì anh hùng sẽ qua nhiều năm như vậy không chống trơn là dựa vào truyền thừa. Tương tự với Trần Độ loại này nửa đường bởi vì nguyên nhân nào đó hoặc là lý niệm gia nhập anh hùng hội võ giả cũng rất nhiều. Vì lẽ đó công pháp của bọn họ truyền thừa tự nhiên cũng là bị ở lại anh hùng hội ở trong. Nhâm Bình Sinh cái này đồng ý cộng thêm anh hùng hội danh tiếng có thể để cho không ít giang hồ võ giả mộ danh gia nhập. Ngay cả cầu viện với thiên hạ thất bang. Vậy thì thuần túy là lãng phí một ăn tình. Hơn nữa còn không chỉ là một ăn tình. Mà là hai cái. Nè. Này cái thứ nhất tự nhiên là ngày xưa anh hùng hội Mạc Thanh Hồi cùng Kim Chứng Hán Quốc liều mạng. Đối với toàn bộ Trung Nguyên võ lâm đều có ăn. Tương tự đối với thiên hạ thất bang cũng đều có ăn. Mà thứ hai nhưng là anh hùng hội đơn độc đối với thiên hạ thất bang ăn tình. Thiên hạ thất bang cùng là quật khởi với dân gian bên trong. Vì lẽ đó theo lý mà nói đúng là nên giúp đỡ lẫn nhau. Thật giống như là cầm kiếm ngũ phái như vậy. Chỉ có điều cầm kiếm ngũ phái trong lúc đó quan hệ trên giang hồ mọi người cũng nhìn thấy. Bỏ đá xuống giếng nội đấu không ngớt. Thiên hạ thất bang so với cũng chẳng tốt đẹp gì. Vì lẽ đó phần này ăn tình là căn bản không trông cậy nổi. Nhưng ở ngày xưa Mạc Thanh Hồi đảm nhiệm hội chủ thì anh hùng hội nhưng là đúng khi đó thiên hạ thất bang cũng không tệ. Là chân chính đối với hắn có ăn. Chỉ có điều khi đó thiên hạ thất bang truyền thừa đến hiện tại có mấy cái. cùng hơi một tí truyền thừa mấy ngàn năm cái khác thế gia tông môn không giống nhau. Thiên hạ thất bang xuất thân từ dân gian, phần lớn đều chỉ có thể truyền thừa 200 năm. Vì lẽ đó từ 900 năm trước truyền thừa đến hiện tại cũng chỉ có 3 gia mà thôi. Phân biệt là năm giúp, thất hùng sẽ cùng máu đào thanh sơn đường. Chỉ bất quá đương sơ anh hùng hội mặc dù đối với này 3 gia có ăn không sai. Nhưng những năm gần đây anh hùng hội một khi có chuyện gì khó xử cũng sẽ cầu trợ với bọn hắn 3 gia. Vì ngày xưa ăn tình bọn họ ngược lại cũng làm theo. Chỉ có điều ăn tình vật này nhưng là dùng một lần liền bạc một phần. Ngày xưa những kia ăn tình không thể để ngươi anh hùng hội tiêu xài cả đời. Ngày xưa anh hùng hội cầu viện với cái kia 3 gia đều chỉ là một ít việc nhỏ. Bất quá lần này sau khi phỏng chừng anh hùng hội ngày xưa những kia ăn tình cũng là muốn triệt để dùng hết. Trần Độ gật gật đầu. Xoay người đi sắp xếp. Nhưng phía sau hắn Nhâm Bình Sinh trong mắt nhưng là lộ ra một tia vẻ mê man. Không biết sự kiên trì của hắn có đúng hay không. Lần này nếu như có thể đoạt lại bọn họ lão tổ thi thể. Cái kia chủ trì tất cả những thứ này anh hùng hội cũng sẽ lần thứ hai ở trên giang hồ dương danh. Chỉ có điều dương danh sau khi đây. Vẫn là tiếp tục anh hùng hội loại này phương thức làm việc sao. Cái kia phỏng chừng anh hùng hội thực lực của bản thân sẽ không có chút thay đổi. Tiếng tăm thứ này đối với những kia hàng đầu tông môn tới nói là rất hữu dụng. Đệ tử đến đây bái sư. Hoặc là thực lực mạnh mẽ võ giả nghĩ đến ngươi nơi này làm môn khách. Tất cả những thứ này tất cả đều muốn xem thực lực. Xem tiếng tăm. Nhưng anh hùng hội loại này lối làm việc căn bản là mời chào không tới một người môn khách. Liền ngay cả đệ tử cũng là đối với anh hùng hội chùn bước. Nếu như vậy, vậy bọn họ anh hùng hội muốn thanh danh này thì có ích lợi gì? Có muốn hay không thay đổi anh hùng hội hơn 1.000 năm tôn chỉ, Nhâm Bình Sinh có chút xoắn xuýt cùng mê man. Mà ở Nhâm Bình Sinh xoắn xuýt thời điểm mê mang Trần Độ bên này nhưng là trực tiếp chuẩn bị động thủ. Hắn bên này một thả ra tin tức, nhất thời toàn bộ giang hồ chấn động. Anh hùng hội không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nguyên bản vẫn luôn có vẻ thái độ ngồi anh hùng hội lại muốn lên một hồi diệt môn cuộc chiến. Này không thể nghi ngờ là một việc lớn. Một cái kinh thiên đại sự. Mà đồng dạng hiểu rõ chuyện đã xảy ra giang hồ thế lực nhưng là đều ở trong tối mắng cái kia thần đạo minh tìm đường chết. Dịch kiếm môn cùng cản thi phái cái kia một hồi huyết chiến vừa mới qua đi. Sỉ nhục tổ tiên thi thể loại hành vi này quả thực chính là ở đem mặt của đối phương giẫm trên đất. Hơn nữa còn là một giẫm chính là cả đời. Cái này chỗ bẩn nhưng là mãi mãi cũng rửa không sạch. Có thể nói lại cho cản thi phái một lựa chọn cơ hội. Bọn họ tuyệt đối sẽ đem dịch kiếm môn lão tổ thi thể giao ra đây đi theo dịch kiếm môn kết một thiện duyên. Mà không phải đi cùng dịch kiếm môn liều mạng. Thần đạo minh như thế làm trên giang hồ những thế lực khác chỉ có thể nói là này thần đạo minh người minh chủ kia đầu động kinh. Người trong giang hồ không biết Tả Vô Cương nội tình. Bọn họ cho rằng Tả Vô Cương tu luyện cũng là loại kia tương tự với cản thi phái luyện thi loại kia tà đạo công pháp. Vì lẽ đó cần dùng cường giả thi thể đến luyện tông. Chỉ có điều này đánh đổi mà. Chính là hắn nhọc nhằn khổ sở thành lập thần đạo minh hủy hoại trong một ngày. Ở anh hùng hội tin tức truyền khắp toàn bộ giang hồ sau khi đúng là thật có không ít tán tu võ giả mộ danh đến đây. Trong đó phần lớn đều là một ít thực lực trước mặt không có trở ngại hạng người vô danh. Bọn họ có thể đến vậy chỉ là vì anh hùng hội mở ra những kia lợi ích mà thôi. Dù sao tán tu xuất thân võ giả bọn họ công pháp tu luyện đại đa số đều không ra sao. Anh hùng hội có thể mở ra tàng kinh các để bọn họ nhìn qua. Loại này mê hoặc nhưng là bọn họ không cách nào từ chối. Mà mặt khác một ít ở trên giang hồ có chút danh tiếng tán tu võ giả bọn họ đến giúp anh hùng hội nhưng là vì một danh tiếng. Anh hùng hội lần này gây ra động tĩnh lớn như vậy hầu như là hấp dẫn toàn bộ trên giang hồ ánh mắt của mọi người. Bọn họ gia nhập anh hùng hội cái kia chính là diệt trừ gian tà. Thuận tiện cũng có thể mượn dùng anh hùng hội tên tuổi dương danh. Dù sao đặt ở lúc bình thường bọn họ nhưng là không tư cách tham dự loại này diệt môn cuộc chiến. Hơn nữa lần này anh hùng hội gây ra động tĩnh lớn như vậy đến. Ở tại bọn hắn nghĩ đến này đồ bỏ thần đạo minh phải thua không thể nghi ngờ. Bọn họ đến vậy chỉ là vì đánh một thuận phong trưởng. Không nguy hiểm gì lại mới có lợi. Những người này tự nhiên đồng ý. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0719. Cầu viện bờ sờ. Cảm tạ thư hữu xe lô tai 10.000 khởi điểm tệ khen thưởng. Kiến xương đảo Thanh Bình Phủ ở ngoài, nguyên bản có vẻ rất bình tĩnh Thanh Bình Phủ lúc này lại là rất náo nhiệt. Từ lần trước anh hùng hội ở toàn bộ trên giang hồ tuyên bố tin tức sau, cường giả khắp nơi liền tới rồn rập. Đương nhiên hiện tại tới nơi này đều chỉ là một ít tán tu võ giả. Thiên hạ thất bang đại phái hiện tại nhưng là còn không có động tĩnh. Theo lý mà nói thiên hạ thất bang là nên như thể chân tay. Giúp đỡ lẫn nhau không sai. Nhưng vấn đề là anh hùng hội phương thức làm việc quá mức cực đoan. Trước đã gần như đem thiên hạ thất bang đều cho đắc tội một cái. Hiện tại anh hùng hội mở miệng cầu viện. Những kia cùng anh hùng hội không có bất kỳ liên quan thế lực căn bản là không coi là chuyện đáng kể. Ngược lại giúp anh hùng hội cũng không chiếm được lợi ích. Bọn họ dựa vào cái gì ra tay? Liên bang bên trong, liên bang bang chủ, Đoạn Long tay. Kim Cửu Nguyệt nhìn anh hùng hội tin tức truyền đến không khỏi lắc lắc đầu. Nói thật, bọn họ liên bang ra đại nghiệp đại, Kim Cửu Nguyệt là thật không muốn lấn vào chuyện này. Huống hồ liên bang vậy cũng là xưng tên chỉ nhận tiền không tiếp thu người, trên giang hồ phân tranh liên bang đều không muốn lấn vào. Chỉ có điều anh hùng hội lúc trước xác thực là đối với bọn họ liên bang tiền bối có ăn. Quan trọng nhất chính là anh hùng hội danh tiếng quá chính. Lần này bọn họ liên bang nếu là không đi, thiếu không được muốn đam một xảo trá danh tiếng. Vì lẽ đó Kim Cửu Nguyệt có chút buồn bực gãi gãi đầu nói. Đi, dặn dò đông đàn đàn chủ, đông lưu thương, Trần Vạn Tam mang người đi một chuyến, niên bang, xuân hạ thu đông. Bốn mùa đàn mới là niên bang chân chính gốc gác vị trí, thậm chí muốn so với niên bang tổng đà mạnh hơn. Gió xuân đưa ấm, niên bang xuân đàn chủ nếu như vì là niên bang bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Ngày mùa hè khốc liệt, niên bang trẻ trung nhất, thực lực mạnh nhất một chúng đệ tử đều ở hạ đàn. Ngày mùa thu được mùa, thu đàn ở Giang Nam đảo, nắm giữ niên bang to lớn nhất một cái thủy vận đường sông. Chủ yếu là vì niên bang thu nạp tiền tài. Tương tự lượng lớn niên bang thiên phú thấp hơn đệ tử cũng ở thu đàn. Đông Hàn túc sát, đông đàn chính là toàn bộ niên bang tinh nhuệ vị trí, đông đàn đàn chủ, đông lưu thương. Trần Vạn Tam được xưng thiên hạ thương pháp đệ tam. Đứng hàng địa bảng thứ 39 vị. Chính là niên bang tự bang chủ Kim Cửu Nguyệt bên dưới cường giả số 1. Niên bang, xuân hạ thu đông. Bốn mùa đàn, 24 tiết đường, gộp lại bang chúng hơn 100 vạn, không tính hàng đầu thế lực, chính là đệ nhất thiên hạ đại bang. Hơn nữa liên bang chế độ cũng coi như là trên giang hồ tối nghiêm cẩn một. Chính vì như thế liên bang mới có tư cách truyền thừa hơn 1.000 năm. Anh hùng hội ăn tình bọn họ trả lại dòng giá 1.000 năm. Lần này liên bang đông đàn toàn lực điều động. Ở Kim Cửu Nguyệt xem ra đã đầy đủ còn song anh hùng hội ăn tình. Từ đó về sau không ai nợ ai. Mà lúc này thất hùng sẽ bên trong. Bình Thiên Vương. Thẩm Vô Danh đúng là rất dứt khoát. Thất hùng sẽ tác phong dũng cảm. Có ăn liền muốn còn. Có cửu oán liền muốn báo. Tổ tông môn nợ ăn tình hiện tại muốn trả về đến. Điểm ấy cũng không có gì ghê gớm. Vì lẽ đó thất hùng sẽ trực tiếp phái ra hai hội chủ. Đông Hoa thần tướng. Viên Vô Lượng tự mình ra tay. Vị này ở thất hùng sẽ xếp hàng thứ hai Đông Hoa thần tướng chính là thất hùng sẽ xếp hàng thứ hai cường giả. Quan trọng nhất chính là hắn đã là nửa bước xương thần cảnh tồn tại. Bế quan hơn 10 năm. Phỏng chừng không tốn thời gian dài thì sẽ đột phá đến dương thần cảnh. Lần này Thẩm Vô Danh phái hắn ra tay cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đương nhiên Thẩm Vô Danh như thế tận tâm tận lực cũng là có chính mình tiểu tính toán. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này để thất hùng sẽ ở trên giang hồ dương danh một lần. vì bước vào Thất Hùng sẽ đăng đỉnh thiên hạ thất bang đứng đầu làm chuẩn bị. Phải biết này một đời giang hồ ở trong thiên hạ thất bang thực lực kỳ thực cũng không tính là mạnh. Toàn bộ thiên hạ thất bang ở trong đừng nói có chân võ cảnh tồn tại. Thậm chí mỗi cái trong bang phái liền dương thần cảnh tồn tại đều chỉ có một. Thiên hạ thất bang quật khởi dân gian ở trong, gốc gác không đủ, đây chính là bọn họ to lớn nhất khuyết điểm. Cái nào một đời gia kinh tài tuyệt diễm nhân vật hay là có thể bước vào chân võ. Nhưng phần lớn thời giờ nhưng là đều giống như bây giờ vắng lặng. Chỉ dựa vào dương thần cảnh võ giả chống đỡ. Chỉ có điều này một đời thiên hạ thất bang có chút thảm, một vị chân võ cảnh tồn tại đều không ra. Cho nên dưới mắt thiên hạ thất bang cũng không có quá mức rõ ràng xếp hạng. Bởi vì đại gia thực lực đều không khác mấy. Chỉ có điều công nhận khá mạnh chính là Thất Hùng sẽ cùng tranh kiếm minh còn có liên bang. Thất Hùng sẽ tứ đại hội chủ đều còn trẻ. Bên trong thiên phú xuất chúng đệ tử cũng không ít. Đời kế tiếp phòng trừng sẽ xuất hiện không ít cường giả. Liên bang hệ thống nghiêm ngặt, xuân hạ thu đông bốn mùa đàn thực lực cường hãn cũng là không cho khinh thường. Tranh kiếm minh tuy rằng quật khởi mới chỉ có mười mấy năm, nhưng minh chủ Bích Nhãn Phi Long, Địch Kinh Phi kinh tài tuyệt diễm. Thậm chí bị cho rằng là thiên hạ thất bang ở trong có khả năng nhất đến đăng lâm chân võ nhân vật. Mà còn lại bốn phái nhưng là thực lực hơi kém. Bích Huyết Thanh Sơn Đường làm việc quá mức không phóng khoáng. Này một đời võ giả cũng là tương đối bình thường. Không cái gì cầm được nhân vật xuất thủ. Kim Ngọc Lâu ngoại trừ lâu chủ, Hoa Khai Mãn Đường, Lưu Thiên Phóng Dĩ Vãng. Còn lại tất cả đều là một ít chỉ biết là nội đấu cùng tranh quyền đoạt lợi hạng soàng xính. Không đáng nhắc tới. Anh hùng hội liền không cần nhiều lời. Coi như có Nhâm Bình Sinh, Trần Độ Hàng Ngũ chống đỡ lấy. Nhưng anh hùng hội nhưng là cùng hiện tại cái giang hồ này hoàn toàn không hợp. Suy yếu là chuyện sớm hay muộn. Cho tới xếp hạng cuối cùng cái bang là thảm nhất. Ngày xưa có thể cùng đại phái đệ nhất thiên hạ liên bang so với. Kết quả hiện tại nhưng là lưu lạc tới triệt để trong suốt mức độ. Bang chủ mười mấy năm không biết tung tích. Cái bang ở 49 đảo phân đà không người quản lý. Dẫn đến hiện tại to lớn cái bang dĩ nhiên chỉ có hai vị dung thần cảnh phó bang chủ quản lý. Thê thảm vô cùng. Ở thiên hạ thất bang nằm trong loại trạng thái này. Đông Hoa thần tướng Viên Vô Lượng nếu là thật sự có thể đột phá đến dương thần cảnh, vậy bọn họ Thất Hùng sẽ thật là có khả năng đăng lâm thiên hạ thất bang đứng đầu. Bên này anh hùng hội cầu viện, liên bang cùng Thất Hùng sẽ đều phái ra nhân thủ. Chỉ có Bích Huyết Thanh Sơn Đường nhưng là một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Bích Huyết Thanh Sơn Đường cho tới nay làm cho người ta cảm giác đều là nhai tí tất báo. Chỉ có điều đồng dạng là nhai tí tất báo. Nhưng Tô Tín làm cho người ta cảm giác nhưng là nham hiểm rất cay. Tâm cơ thâm trầm. Mà này Bích Huyết Thanh Sơn Đường người làm việc nhưng chỉ có thể làm cho người ta một loại không phóng khoáng cảm giác. Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản. Bởi vì có người một khi đắc tội rồi Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Nếu như người này muốn so với Bích Huyết Thanh Sơn Đường yếu. Cái kia Bích Huyết Thanh Sơn Đường liền nhai tí tất báo. Nhất định phải trả thù đến cùng. Mà Bích Huyết Thanh Sơn Đường đắc tội người kia nếu là mạnh hơn bọn họ, cái kia đám người này liền ngừng chiến tranh. Không giống Tô Tín. Tô Tín vẫn đắc tội có thể đều là những kia ở những người khác xem ra căn bản không trêu chọc nổi cường giả. Như thế một đôi so với. Tự nhiên lập tức phân cao thấp. Thật giống như trước Bích Huyết Thanh Sơn Đường đối với Dịch Kiếm Môn bỏ đá xuống giếng. Kết quả nhưng là bị Mạnh Kinh Tiên một người một chiêu kiếm cho áp đảo. Hiện đang đối mặt anh hùng hội cầu viện cũng là như thế. Thậm chí bọn họ liền anh hùng hội ngày xưa ăn tình đều không muốn trả. Nhưng bọn họ lại nghe được liên bang cùng Thất Hùng sẽ đều phái người ra tay tin tức. Vì lẽ đó Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng không thể không phái người ra tay. Bằng không lần này Bích Huyết Thanh Sơn Đường nhưng là phải bị giang hồ mọi người chế nhạo. Nhưng Bích Huyết Thanh Sơn Đường cho dù phái người đến vậy cũng không có phái ra cái gì cường giả. Chỉ là phái ra Bích Huyết Thanh Sơn Đường mấy vị phó đường chủ ở trong xếp hạng bên trong lưu. Lưu Vân Thiên Đao. Tưởng Thiên thả, hơn nữa chỉ dẫn theo 5 tên hóa thần cảnh võ giả đến đây, có thể nói keo kiệt đến cực điểm. Chỉ có điều Bích Huyết Thanh Sơn Đường loại này diễn xuất chúng người cũng đã quen thuộc. Nhìn thấy này ba phái mang người đến sau khi, những kia vây xem trò vui người giang hồ cũng chỉ là trong bóng tối châm chọc này Bích Huyết Thanh Sơn Đường quả nhiên hẹp hòi. Liền ngay cả còn nhân gia an tình cũng là loại này diễn xuất. Thanh Bình Phủ Anh Hùng lâu trước đại môn, Trần Độ tự mình đứng ra nghênh tiếp đến đây giúp đỡ những này giang hồ võ giả. Coi như là hóa thần cảnh võ giả hắn cũng nhất định phải tự mình nghênh tiếp ngỏ ý cảm ơn. Tư thái làm rất đủ. Thái độ như vậy cũng để những người khác người hết sức hài lòng. Ám đạo này Trần Độ quả nhiên không hổ là anh hùng hội chân chính người chấp trưởng. Chính là bởi vì có hắn cùng Nhâm Bình Sinh một văn một võ lúc này mới đem đắc lão đảo anh hùng hội cho chống đỡ lên. Niên bang là trước hết mang người đến. Niên bang đông đàn đàn chủ. Đông Lưu Thương, Trần Vạn Tam mang theo mấy trăm năm giúp đệ tử đến đây. Trong đó chỉ là bước vào hóa thần cảnh liền có mấy chục người. Phần này phô trương nhưng là rất lớn. Phải biết liên bang tuy rằng nhiều người, nhưng cũng chỉ là đệ tử cấp thấp tương đối nhiều. Chân chính cấp cao võ giả cũng là cùng những thế lực khác gần như. Bây giờ nhìn Trần Vạn Tam mang đến người, hắn hầu như là đem toàn bộ liên bang đông đàn đều cho lôi ra đến rồi. Điều này cũng làm cho những võ giả khác đều nói thầm một tiếng năm đó giúp trưởng nghĩa. Tuy rằng nhân gia trong ngày thường chỉ nhìn chằm chằm tiền, nhưng thời khắc mấu chốt này nhưng cũng không hàm hồ. Trần Độ cũng là lập tức đi tới chắp tay nói. Liên bang lần này làm cứu viện ta anh hùng hội vô cùng cảm kích, Trần Huyên mời đến. Trần Độ cũng không nghĩ tới liên bang đã vậy còn quá đại khí. Dĩ nhiên trực tiếp liền đem thực lực mạnh nhất đông đàn cho mang ra ngoài. Hắn này thanh tạ cũng là chân tâm thực lòng. Trần Vạn Tam khuôn mặt tương đối lạnh lẽo. Phía sau hắn cõng lấy một cây như tuyết thép dòng trường thương. Nghe vậy cũng chỉ là chắp tay nói. Không cần khách khí, có chút ăn tình ta liên bang tránh không khỏi, cái kia nhất định phải muốn còn. Trần Độ không có để ý Trần Vạn Tam thái độ lạnh nhạt. Bởi vì Trần Vạn Tam vốn là loại này không quen giao tiếp mê võ nghệ nhân vật. Thiên hạ này dùng thương võ giả rất nhiều. So với Trần Vạn Tam cường cũng có. Nhưng hắn được xưng thiên hạ thương pháp để tam cũng không phải chính hắn ngông cuồng tự phong. Lời này nhưng là từ Đại Chu Thần Uy Đại Tướng Quân Lâm Tông Việt trong miệng truyền tới. Lâm Tông Việt chính là thương pháp đại gia. Trần Vạn Tam liền đã từng hướng về Lâm Tông Việt khiêu chiến. Kết quả tự nhiên là thua. Nhưng Lâm Tông Việt lại nói đơn thuần luận thương pháp. Trần Vạn Tam tuyệt đối có thể ở toàn bộ trên giang hồ bài đệ tam. Mà đệ nhị nhưng là hắn Lâm Tông Việt. Sau đó Trần Vạn Tam đến là hỏi qua Lâm Tông Việt xếp số một cái kia là ai. Chỉ có điều Lâm Tông Việt nhưng là không có nói. Có điều từ đây Trần Vạn Tam thiên hạ thương pháp để tam tên tuổi liền lan truyền ra ngoài. Dù sao đây là chân võ cảnh cường giả chính mồm từng nói. Không giả được. Huống hồ Lâm Tông Việt thân là triều đình thần uy đại tướng quân. Hắn cũng không cần thiết đi vì cất nhắc Trần Vạn Tam mà nói ra những lời này. Trần Vạn Tam cùng liên bang người bị Trần Độ mời đến anh hùng trong lầu, lúc này bên ngoài lại nghe có người kinh hô. Là thất hùng sẽ người đến rồi. Chà chà, vẫn là thất hùng sẽ người trưởng nghĩa, thậm chí ngay cả vị này cũng đều phái tới. Trần Độ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thất hùng sẽ đi đầu dĩ nhiên là Đông Hoa thần tướng. Viên Đông Thiên Trần Độ trên mặt cũng là nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0720. Chi nhánh nhiệm vụ. Trần Độ cũng không nghĩ tới lần này thất hùng sẽ dĩ nhiên lớn như vậy khí. Dĩ nhiên sẽ đem ở thất hùng sẽ bên trong xếp hạng thứ hai. Đông Hoa thần tướng. Viên Vô Lượng cho phái lại đây. Viên Vô Lượng ở thất hùng sẽ phân lượng Trần Độ là biết đến. Tuyệt đối là thất hùng sẽ nhân vật số 2. Hơn nữa còn là tương lai dương thần cảnh cường giả. Đừng xem Viên Vô Lượng cùng những người khác đồng dạng đều là dung thần cảnh. Nhưng hắn nhưng là tuyệt đối có thể lấy một địch chúc tồn tại. Thất Hùng sẽ có thể phái ra Viên Vô Lượng tới đây bản thân liền là một loại tỏ thái độ. Điều này cũng làm cho Trần Độ đối với lần này đối với thần đạo minh ra tay tự tin càng đủ một chút. Viên huynh hôm nay có thể đến. Ta anh hùng hội nhất định sẽ thừa Thất Hùng sẽ một tình. Tương lai bên trong tất có báo đáp lớn. Trần Độ thần sắc nghiêm túc nói. Viên Vô Lượng được xưng Đông Hoa thần tướng. Tướng mạo của hắn cũng là trang trọng uy nghiêm cái kia một loại. Thậm chí so với Thẩm Vô Danh, hắn càng có một thế lực lớn thoại sự người khí thế. Chỉ có điều Viên Vô Lượng nhưng là sẽ không giống Trần Vạn Tam như vậy khô khan, hắn đúng là khéo léo vô cùng. Nghe được Trần Độ nói như vậy, Viên Vô Lượng cũng là cười chắp tay nói. Trần huyên nghiêm trọng. Từ xưa tới nay chúng ta thiên hạ thất bang chính là như thể chân tay. Này đồ bỏ thần đạo minh lại dám mơ ước ngày xưa ta Trung Nguyên anh hùng Mạc Thanh hồi di thể. Lòng dạ đáng chém. Ta Thất Hùng sẽ tự nhiên là muốn ra tay. Song phương hàn huyên khách khí vài câu, Viên Vô Lượng cũng là bị Trần Độ mời đến anh hùng lâu ở trong. Mà lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một chút tiếng cười vang. Trần Độ quay đầu đi. Nhưng là nhìn thấy Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Lưu Vân Thiên Đao. T.U.V.Q.Q.O. Nơ Gơ Thiên Phóng mang theo 5 tên hóa thần cảnh võ giả đến đây. Mọi người cười cũng là này Bích Huyết Thanh Sơn Đường quá mức keo kiệt. Nói là đến giúp đỡ. Kết quả nhưng chỉ dẫn theo như thế chọn người đến. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Nói thật liền ngay cả T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng trong lòng cũng là có chút bất mãn chính mình đường chủ cách làm. Hoặc là cũng đừng phái người đến. Kết quả phái người đến rồi lại chỉ cho hắn mấy người như vậy. Không duyên cứ chọc người cười nhạo. Vì lẽ đó T.U. V. Quy Quy O. Nơ Gơ Thiên Phóng cũng là lúc túng cười nói. Trần Huyên không lấy làm phiền lòng. Ta Bích Huyết Thanh Sơn Đường vừa vặn gần nhất có một số việc phải xử lý. Dẫn đến phần lớn võ giả đều bị cuốn lấy. Vì lẽ đó tạm thời cũng chỉ có thể phái nhiều như vậy người đến đây. Trần Độ trên mặt đúng là không có lộ ra cái gì vẻ kinh dị, hắn vẫn mang theo nụ cười nói. Trần Huyên có thể đến cũng đã là giúp ta anh hùng hội đại ăn, mời đến chư vị đều mời đến. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng lúc túng mang người tiến vào anh hùng lâu ở trong. Trần Độ cũng là ở bắt chuyện bên ngoài một ít trước đến giúp đỡ tán tu võ giả. Mà lúc này Thanh Bình Phủ ở ngoài. Tô Tín nhưng là dùng vốn là mục đứng nơi này. Nguyên bản Tô Tín là không nghĩ đến. Nhưng anh hùng hội gây ra động tĩnh quá lớn. Tô Tín liền muốn tới tìm hiểu. Nếu như thần đạo minh thật sự không có cơ hội, Tô Tín liền chuẩn bị lui ra hoặc là ẩn núp trong bóng tối mò điểm chỗ tốt. Thần đạo minh muốn chịu chết Tô Tín nhưng là không muốn bạch tốn sức. Dù sao cũng là thiên hạ thất bang một trong. Anh hùng hội đừng xem bình thường không đáng chú ý. Nhưng bởi vì có ngày xưa Mạc Thanh hồi di trạch ở. Hắn đăng cao nhất hô nhưng là rất khủng bố. Chỉ có điều chờ Tô Tín mới vừa tới đến Thanh Bình phủ cửa. Tô Tín trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh. Bố chi nhánh nhiệm vụ. Không kẽ hở. Nhiệm vụ miêu tả. Với Mạc Thanh hồi di thể tranh cướp ở trong diệt thần đạo minh hoặc là anh hùng hội một cách trong đó. Cốt thưởng. Cao cấp nhận thưởng 2 UO điểm. Cao cấp nhận thưởng 2 thứ. Thất bại trừng phạt. Khấu trừ phản phái chỉ 4 UO điểm. Tô Tín khóe miệng lộ ra một tia không rõ ý cười đến. Lần này chi nhánh nhiệm vụ bố đúng là thú vị à. Đây là ép hắn nhất định phải ra tay rút củi đáy rồi à. Hơn nữa lần này chi nhánh nhiệm vụ tên có vẻ như cũng cho Tô Tín một ít linh cảm. Kỳ thực lần này Lương Châu đảo hành trình Tô Tín vẫn đúng là không phải đến làm sự tình. Hắn chỉ là muốn thuận lợi hoàn thành địa phủ nhiệm vụ mà thôi. Nhưng nếu thần đạo minh người tìm tới đến, lại mới có lợi, Tô Tín đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ có điều hiện tại anh hùng hội gây ra thanh thế có chút quá to lớn. Tô Tín cũng không nghĩ tới này đã qua tức giận anh hùng hội vẫn còn có lớn như vậy sức hiệu triệu. Tô Tín trước nhưng là đã chuẩn bị muốn lui ra. Dù sao này chân võ pháp tướng mảnh vỡ mặc dù tốt, nhưng cũng không đáng Tô Tín đi theo anh hùng hội liều chết. Quan trọng nhất chính là hắn ở thần đạo minh bên kia dùng chính là Sở Giang Vương thân phận. Khoảng chừng chỉ có thể vung ra tự thân 8 phần 10 sức chiến đấu. Nếu là anh hùng hội thực lực nhược Tô Tín còn có thể đối phó. Nhưng hiện tại anh hùng hội làm ra thanh thế lớn như vậy đến. Tô Tín nếu là ra tay dễ dàng bị bọn họ bức cho ra lá bài tẩy đến. Vì một chân võ pháp tướng mảnh vỡ liền ở trước mắt mọi người lộ ra bản thân ẩn giấu nhiều như vậy năm thân phận đến. Phần này buôn bán thật có chút không có lời. Có điều hiện tại hệ thống nhưng là cho Tô Tín như thế một chi nhánh nhiệm vụ. Cũng là cưỡng bức Tô Tín ra tay. Trình độ nguy hiểm tuy rằng không phải quá lớn. Nhưng muốn Tô Tín đem sự tình làm tuyệt. Triệt để tuyệt diệt một phe khác. Có điều còn có phản phái chỉ cùng cao cấp nhận thưởng cúp thưởng. Thù lao cũng coi như là phong phú. Hơi ngẩn ngơ, Tô Tín trực tiếp đi vào thanh bình bên trong phủ, hướng về anh hùng lâu đi tới. Mà lúc này anh hùng cửa lầu nghênh tiếp đông đảo võ giả Trần Độ nhìn thấy nên đều đến rồi. Hắn cũng chuẩn bị trở về đến anh hùng trong lầu cùng Nhâm Bình Sinh đồng thời đãi khách. Thương thảo làm sao đối phó cái kia thần đạo minh. Dù sao Nhâm Bình Sinh thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng ở đón đãi người phương diện, hắn nhưng là còn không bằng Trần Độ. Nhưng ngay ở Trần Độ vừa muốn lúc xoay người, một không tưởng tượng nổi bóng người nhưng là hướng về hắn đi tới. Màu đen đỏ lục phiến môn quan phục. Bên hông treo lơ lửng một thanh đỏ sẫm như máu trường kiếm. Hơn nữa cái kia có vẻ trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Phù hợp những điều kiện này toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ lục phiến môn tứ đại thần bộ một trong. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín còn có ai? Trần Độ trên mặt biểu hiện bất biến, nhưng trong lòng hắn nhưng là dùng mình. Này Tô Tín không phải là hạng dễ nhằn. Người này tuy rằng không phải ma đạo. Nhưng ở trên giang hồ nhưng là mất hết tên tuổi. Làm người lòng dạ độc ác. Làm việc phủ dị. Không chừa thủ đoạn nào. Thậm chí muốn so với ma đạo càng sâu. Thậm chí Tô Tín ở Giang Nam đạo còn có Bắc Nguyên đạo làm đi ra chuyện này ở Trần Độ xem ra quả thực có thể xưng tụng là tội ác tày trời. Hắn nếu là dám ở Kiến Xương đạo cũng chơi cái trò này. Anh hùng hội là nhất định sẽ liều chết với hắn đến cùng. Chính vì như thế Trần Độ mới hiếu kỳ tại sao Tô Tín sẽ xuất hiện ở đây. Thân phận của hắn cùng hắn lối làm việc cùng anh hùng hội trong lúc đó nhưng là không có bất kỳ liên quan. Thậm chí song phương cũng dễ dàng sản sinh một ít xung đột. Chỉ có điều bây giờ đang là anh hùng hội thời khắc mấu chốt. Trần Độ không muốn gây chuyện. Cho dù trong lòng hắn đối với Tô Tín không có một tia hảo cảm. Nhưng hắn cũng vẫn là chào đón đối với Tô Tín chắp tay nói. Không biết Tô Đại Nhân đại giá quang lâm ta anh hùng hội để làm gì? Tô Tín cười ha hà nói. Rất đơn giản. Nghe nói anh hùng hội gần nhất gặp phải phiền toái. Tại hạ nói thế nào cũng là trung nguyên võ lâm xuất thân võ giả. Cũng coi như là thừa ngày xưa Mạc Thanh hồi Mạc Đại Hiệp tỉnh. Vì lẽ đó hiện tại chuyên tới để giúp đỡ. Trần Độ nghe được Tô Tín cớ nhưng là không còn gì để nói. Hận không thể tại chỗ liền thổ hắn một chút. Ngươi Tô Tín nổi tình chúng ta còn không biết sao. Ngươi thừa cái giám tình. Cái khác trung nguyên võ lâm tông môn thừa anh hùng hội một tình là bởi vì lúc trước kim chứng Hán Quốc nếu là thật xâm lấn trung nguyên. Thiếu không được sẽ cùng trung nguyên võ lâm sinh xung đột. Đối với trung nguyên võ lâm tới nói ai tới làm hoàng đế cũng không đáng kể. Quản ngươi cơ gia vẫn là triệu gia cũng có thể. Ngược lại càng nhược càng tốt. Nhưng chỉ có một điểm không được vậy thì là gì tộc chiếm cứ trung nguyên đến làm người hoàng đế này. Vì lẽ đó kim chứng Hán Quốc nếu là xâm lấn Trung Nguyên. Khi đó Trung Nguyên võ lâm chính đạo ma đạo. Phật tông đạo môn đều sẽ liên hợp lại cùng nhau đối với kim chứng Hán Quốc ra tay. Đến thời điểm coi như là biết đánh nhau lùi kim chứng Hán Quốc cũng phải bị nhất định tổn thất. Đặc biệt những kia thế lực nhỏ thậm chí có bị diệt môn nguy hiểm. Chính là bởi vì lúc trước Mạc Thanh Hồi ra tay dẫn đến các đại thực lực không cần đi chịu đựng những kia tổn thất. Những kia môn phái nhỏ cũng đều có thể tiếp tục kéo dài. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ thừa anh hùng hội một tỉnh. Nhưng Tô Tín phụ thân chính là Ninh Viễn Đường Tô gia người. Khi đó Tô gia chính đang Ninh Viễn Đường không gian độc lập bên trong lánh đời đây. Coi như là kim chứng Hán Quốc thật sự đánh tới Trung Nguyên đến vậy không đả thương được ngươi tổ tiên một cọng tóc gáy. Ngươi cùng anh hùng hội lại có cái gì ăn tình ở. Chỉ có điều Trần Độ biết rõ Tô Tín là ở nơi đó nói hưu nói vượng. Nhưng hắn cũng không thể cùng Tô Tín trở mặt diện. Hắn chỉ là cười cười nói. Tô Đại Nhân nói giỡn kỳ thực cũng không phải đại sự gì, ta anh hùng hội chính mình liền có thể giải quyết. Tô Đại Nhân ngươi quý nhân sự bận biểu. Phần ăn tình này ta anh hùng hội lính. Liền không nhọc Tô Đại Nhân ngươi cố ý đi một chuyến Lương Châu đảo lại ra tay. Tô Tín có vẻ rất dũng cảm vung tay lên nói. Không sao, lục phiến môn bên kia ta đã an bài xong tuyệt đối không có quan hệ. Lần này Lương Châu đảo cái nhóm này ác đồ làm ra thực sự là có chút quá phận quá đáng. Thậm chí ngay cả Mạc Đại Hiệp hài cốt cũng dám mơ ước. Lần này ta cũng tuyệt đối không tha cho bọn hắn. Trần Huynh, ngươi cũng không cần khách khí. Lần này ta liền với các ngươi cùng đi. Ta Tô Tín tốt xấu cũng là có chút thực lực. Tổng sẽ không cản trở mới đúng. Trần Độ vừa định muốn nói cái gì, liền thấy Tô Tín nói. Trần Huynh, ngươi như vẫn là từ chối vậy coi như là ở đánh ta Tô Tín mặt. Tốt xấu ta Tô Tín ở địa bảng bên trên cũng là đứng hàng người thứ 40. Lẽ nào anh hùng hội liền không lọt mắt ta chút thực lực này sao? Mắt thấy Tô Tín đều nói đến đây cái mức, Trần Độ cũng chỉ được bất đắc dĩ cười cười nói. Tô Đại Nhân nói giỡn, sao có thể có chuyện đó? Nếu Tô Đại Nhân cố ý giúp đỡ, vậy thì mời tiến vào lâu bên trong ngồi xuống đi. Ngươi phần này cứu viện chi ăn ta anh hùng hội nhớ kỹ. Tương lai bên trong tất có báo đáp lớn. Tô Tín một bên theo Trần Độ đi vào anh hùng trong lầu vừa nói. Nói cái gì ăn tình? Ngày xưa Mạc Đại Hiệp vì Trung Nguyên Võ Lâm đi theo kim chứng Hán Quốc tử chiến. Hắn tuy nhiên không trong ốm Nguyên Võ Lâm những môn phái khác đi muốn cái gì. Ta Tô Tín tự nhiên là không sánh được Mạc Đại Hiệp. Nhưng cũng không phải loại kia mang ăn báo đáp hạng người. Trần Huyên ngươi nói như vậy nhưng là quá xem thấp ta. Trần Độ một bên cùng Tô Tín phí lời. Một bên mang theo hắn đi tới anh hùng lâu tầng cao nhất. Lúc này đến đây anh hùng hội hỗ trợ võ giả chỉ cần là hóa thần cảnh bên trên tồn tại đều ở tầng thứ 9 có chút với vị trí của chính mình. Thất hùng sẽ chờ ba phái nhưng là ở trung ương nhất. Nhìn thấy Trần Độ dẫn Tô Tín tới đây, mọi người ở đây trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ kinh ngạc đến. Tô Tín tại sao lại ở chỗ này? Mọi người ở đây hầu như đều là như thế nghĩ. Phỏng vấn trang web. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0721. Anh hùng hội bố trí. Ở đây ngoại trừ liên bang. Thất hùng hội. Bích huyết thanh sơn đường này ba gia võ giả ở ngoài. Chân chính chiếm đại đầu kỳ thực vẫn là những tán tu kia võ giả. Những năm này anh hùng hội tuy rằng đắc tội người không ít. Nhưng bọn họ đã giúp người kỳ thực cũng như thế không ít. Trước mắt này sắp tới 20 tên đến đây giúp đỡ dung thần cảnh võ giả hầu như có một nửa đều không phải hướng về phía anh hùng hội mở ra tàng kinh các điều kiện đến. Mà là bởi vì bọn họ đều nhận được anh hùng hội ăn tình. Vì lẽ đó hiện tại mới lại đây giúp đỡ. Những người này nhìn về phía Tô Tín ánh mắt quái gì vô cùng. Hiển nhiên bọn họ cũng là biết Tô Tín nội tình. Trước mắt trường hợp này ai xuất hiện đều rất bình thường. Nhưng chỉ có Tô Tín xuất hiện ở đây không bình thường. Những người khác nhìn về phía Tô Tín ánh mắt còn có thể hàm xúc một ít. Mà thất hùng hội viên vô lượng cùng bích huyết thanh sơn đường tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiên phóng nhìn về phía Tô Tín ánh mắt liền mang theo một luồng sâu sắc địch ý. Dù sao hai nhà bọn họ trước nhưng là đều ở Tô Tín thân thượng cật ăn khuy đặc biệt thất hùng hội. Trước Thẩm Thiên Giao nhưng là thất hùng hội đại tiểu thư. Làm Thẩm Vô Danh thương yêu nhất một đứa con gái. Nàng nhưng là bị viên vô lượng chờ người coi như công chúa đến sủng. Kết quả Giang Nam đảo một nhóm nhưng là để Tô Tín cho mạnh mẽ biến thành tinh thần không bình thường khuê phòng oán phụ. Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng không hận Tô Tín. Có điều hận quy hận. Thất hùng hội mấy vị kia hội chủ thực lực trước tiên không nói. Nhưng không có một xuẩn. Ai cũng sẽ không bởi vì Thẩm Thiên Giao sự tình liền đi theo Tô Tín chết khái. Như vậy thuần túy là ngớ ngẩn mới sẽ làm ra sự tình. Lúc trước Thiếu Lâm tự Huyền Quan chuẩn bị cướp giết Tô Tín. Thẩm Vô Danh chờ người bị Huyền Quan lão hòa thượng kia cho nói di chuyển. Bọn họ nhận vì chuyện này 100% có thể thành công. Còn có Huyền Quan ở mặt trước hấp dẫn hỏa lực. Bọn họ lúc này mới quyết định ra tay. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ tới Tô Tín điểm quan trọng. Giọt. Như thế ngạnh. Vẫn còn có lá bài tẩy tại người. Một lần có thể nói tuyệt sát hành động đều bị Tô Tín cho vượt qua được. Đồng thời nhờ vào đó dương danh giang hồ. Cho tới tham dự chuyện này thất hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn đường mà. Bọn họ không dám tiếp tục cùng Tô Tín chết khái. Vậy cũng chỉ có thể đánh rơi nha hướng về trong bụng nuốt. Đương nhiên Bích Huyết Thanh Sơn đường ở Tô Tín trong tay ăn thiệt thòi cũng không ít. Bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn đường bên trong trẻ trung nhất một vị phó đường chủ. Ma La Nhận. Thượng quan đường liền chết ở Tô Tín trong tay. Cho tới Liên bang đúng là cùng Tô Tín không có thù gì oán. Trần Vạn Tam cũng chỉ là quay đầu nhìn Tô Tín một chút. Sau đó liền không lên tiếng. Nhìn thấy ở đây bầu không khí có chút nghiêm nghị, Trần Độ ho khan một tiếng cười nói. Chư vị lần này có thể đến giúp ta anh hùng hội. Tại hạ vô cùng cảm kích. Việc này dù sao cũng là anh hùng hội việc tư. Kết quả chư vị nhưng là đều đến đây giúp đỡ. Tương lai bên trong ta anh hùng hội tất có báo đáp lớn. Lúc này một tên dung thần cảnh tán tu võ giả chắp chắp tay nói. Trần Huyên không cần như vậy. Nói cái gì báo đáp lớn? Chúng ta ở trong người nào không được quá anh hùng hội đại ăn? Lúc trước anh hùng hội giúp chúng ta thời điểm cũng không định quá muốn báo đáp lớn. Hiện tại anh hùng hội cần chúng ta đến giúp đỡ. Chúng ta tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Trần Độ chắp chắp tay nói. Vậy thì đa tạ chư vị, ta vậy thì đi xin mời hội chủ lại đây. Trần Độ sau khi nói xong liền đi nội thất đem Nhâm Bình Sinh mời đi ra. Mọi người ở đây ngoại trừ Tô Tín bên ngoài, hầu như đều là đã từng thấy Nhâm Bình Sinh. Chỉ có Tô Tín là lần thứ nhất nhìn thấy vị này anh hùng hội hội chủ. Nhất Thoa Yên Vũ, Nhâm Bình Sinh. Chỉ có điều Tô Tín mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy này Nhâm Bình Sinh. Nhưng Tô Tín nhưng là có một loại cảm giác. Này Nhâm Bình Sinh tâm tư rất nặng. Tâm tư trùng cũng không có nghĩa là tâm cơ thâm trầm. Tô Tín có thể cảm giác được. Này Nhâm Bình Sinh trong lòng gánh vác rất nhiều đồ vật. Hắn cũng không có một đại phái người chấp trưởng uy phong thô bạo. Trái lại có vẻ hơi mặt ủ mày trao. Đương nhiên những chi tiết này chỉ có lần thứ nhất nhìn thấy Nhâm Bình Sinh Tô Tín cảm giác được. Những người khác đều là cùng Nhâm Bình Sinh từng qua lại. Vì lẽ đó bọn họ cũng quen rồi Nhâm Bình Sinh hiện tại loại này dáng vẻ. Cũng không có cảm giác cái gì không đúng. Xin chào mặt cho hội chủ. Tất cả mọi người đứng lên đến cung kính quay về Nhâm Bình Sinh thi lễ. Bọn họ thái độ cung kính không chỉ là bởi vì Nhâm Bình Sinh dương thần cảnh thực lực, cũng bởi vì Nhâm Bình Sinh làm người. Ở cái giang hồ này ở trong có thể chân chính có thể xưng tụng là đại hiệp rất ít người. Nhâm Bình Sinh chính là một người trong đó. Bọn họ hay là có thể nghi vấn anh hùng hội phương thức làm việc. Thậm chí oán giận anh hùng hội quản việc không đâu. Nhưng bọn họ nhưng là không cách nào chỉ trích Nhâm Bình Sinh làm người. Ở toàn bộ giang hồ có thể làm được không thẹn với lương tâm có thể có mấy người. Nhâm Bình Sinh liền có thể. Chư vị đều mời ngồi đi. Nhâm Bình Sinh hướng phía dưới đè ép ép tay đợi được tất cả mọi người sau khi ngồi xuống hắn mới nói. Chư vị lần này có thể đến giúp ta anh hùng hội tại hạ vô cùng cảm kích. Ngày xưa ta anh hùng hội tổ sư Mạc Thanh Hồi thi thể không biết tung tích. Vì lẽ đó cho tới nay ta anh hùng hội cung phụng đều là thủy tổ y quan chủng. Có điều hiện tại nếu biết được thủy tổ thi thể vị trí. Cái kia bất luận đối phương là ai. Ta anh hùng hội coi như là dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh cũng phải đem đoạt lại. Mọi người ở đây gật gật đầu. Bọn họ cũng đều lý giải hiện tại Nhâm Bình Sinh tâm tình. đổi thành là bọn họ liền ngay cả chính mình tổ sư hài cốt đều không cách nào lấy ra đến. Loại này quả thực là một loại sỉ nhục. Trừ phi ngươi không muốn ở cái giang hồ này trên tiếp tục sống, bằng không chính mình tổ tiên hài cốt là nhất định phải cầm về. Nhâm Bình Sinh tiếp tục nói, hôm nay có chư vị giúp đỡ, ta tin tưởng lần này nhất định có thể đem tổ sư hài cốt đoạt lại. Nhiều ta cũng sẽ không nhiều lời. Thần đạo minh đại thể vị trí ta anh hùng hội đã tìm hiểu đi ra. Đón lấy do Trần Độ đến lập ra một hồi làm sao đối với thần đạo minh ra tay. Quản lý tông môn hoặc là tổ chức quy mô lớn chiến đấu. Những thứ đồ này kỳ thực Nhâm Bình Sinh đều không thế nào an hiểu. Hắn an hiểu chỉ có hắn thực lực của chính mình. Kỳ thực trên giang hồ có thật nhiều tông môn đều là như vậy. Hay là người mạnh nhất vật chính là trưởng môn gia chủ. Nhưng trên thực tế chấp trưởng tông môn nhưng là những người khác. Phân công sáng tỏ. Trần Độ đi tới nói. Này thần đạo minh ở Lương Châu đạo chỉ là quật khởi thời gian 3 năm. Có điều minh chủ Tả Vô Cương rất có thủ đoạn. Đem cái kia thần đạo minh kinh doanh vô cùng mạnh mẽ. Dung thần cảnh võ giả liền có hơn 10 người. Hóa thần cảnh võ giả mấy trăm. Hơn nữa hành động phượng bí. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể xác định này thần đạo minh đại khái vị trí. Không cách nào chuẩn xác tìm ra bọn họ xào huyệt vị trí. Vì lẽ đó ta liền quyết định chọn dùng vây kín chiến thuật. Chúng ta những người này chia làm 4 cái phương vị súng lại cắn xếp. Anh hùng hội ở đông, do ta đến xuất lính. Niên bang ở tây, do Trần Vạn Tam Trần Hương đến xuất lính. Thất hùng hội ở nam, do Viên Vô Lượng Viên Hương xuất lính. Bích huyết thanh sơn đường còn có những người khác ở bắc. Do tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, thiên phóng tưởng huyên xuất lính. Mà hội chủ không ở tại bên trong bất luận cách nào phương vị. Hắn chỉ phụ trách tập trung cái kia thần đạo minh Tả Vô Cương. Một khi hắn xuất hiện, hội chủ cũng sẽ xuất thủ. Chư vị cảm thấy ta lần này sắp xếp làm sao? Trần Độ nhìn về phía mọi người, nhưng kỳ thực hắn chủ phải chú ý chính là Tô Tín. Bích huyết thanh sơn đường tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiên phóng còn có những tán tu kia võ giả cùng Tô Tín đều ở phương Bắc. Kỳ thực nếu là dựa theo thực lực và năng lực tới nói hẳn là do Tô Tín đến xuất lính. Dù sao Tô Tín hiện tại nhưng là đứng hàng địa bảng người thứ 40. Mà tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thiên phóng từ khi lên cấp dung thần cảnh sau liền rất ít ra tay. Cho dù ra tay cũng không có theo người sinh tử đấu thắng. Không có đem ra được chiến tích. Thậm chí ngay cả địa bảng đều không có tên gọi. Thực lực của hắn rõ ràng là không bằng Tô Tín. Hơn nữa luận năng lực tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thiên phóng ở bích huyết thanh sơn đường tuy rằng cũng nắm quyền. Nhưng hắn cũng không có cái gì thực quyền. Trái lại Tô Tín thân là lục phiến môn tứ đại thần bộ. Chỉ huy những kia phá ra diệt môn chiến dịch vô số. Thậm chí liền ngay cả diệt thanh thành kiếm phái cái kia một trận chiến đấu đều là do hắn đến chỉ huy. Điểm ấy càng là muốn vượt xa tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thiên phóng gấp 1 vạn lần. Chỉ có điều đáng tiếc. Bất kể là từ phương diện nào tới nói, Trần Độ cũng không thể để Tô Tín đi xuất lính này mặt phía Bắc nhân mã. Nguyên nhân rất đơn giản. Trần Độ không tin được Tô Tín. Hơn nữa tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thiên phóng cùng những tán tu kia võ giả cũng sống như vậy không tin được Tô Tín. Trần Độ đến hiện tại đều không làm rõ Tô Tín tại sao lại xuất hiện ở đây. Còn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp. Kỳ thực giả không được. Hơn nữa để hắn xuất lính này mặt phía Bắc võ giả. Với hắn có cửu oán tê, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Thiên phóng không phục. Chỉ bằng Tô Tín ở trên giang hồ cái kia tàn tạ danh tiếng. Cái khác những tán tu kia xuất thân võ giả phỏng chừng cũng giống như vậy, sẽ không phục tức giận. Vì lẽ đó vẫn để cho T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng đến xuất lính tốt hơn. Dù sao hắn là Bích Huyết Thanh Sơn Đường xuất thân. Coi như bản thân hắn không có danh tiếng gì. Nhưng những tán tu kia võ giả cũng là sẽ cho Bích Huyết Thanh Sơn Đường một bộ mặt. Hơn nữa hiện tại Trần Độ cũng là nhìn chằm chằm Tô Tín, hắn còn ước gì Tô Tín nói ra bất mãn đây. Nếu như Tô Tín thật sự nói ra bất mãn, vậy hắn liền trực tiếp đem Tô Tín đá ra đi. Dù sao Tô Tín người này hắn nhìn không thấu, tương tự cũng không cách nào nắm giữ. Hắn thậm chí ngay cả lần này Tô Tín muốn tới giúp bọn họ anh hùng hội là chân tình hay là giả dối đều không nhận rõ. Chỉ có điều đáng tiếc. Nghe được Trần Độ nói như vậy sau khi Tô Tín nhưng là cũng không có tỏ thái độ. Trái lại vẫn là một bộ không đáng kể dáng vẻ. Những người khác cũng không biết Trần Độ kế vặt. Bọn họ trái lại là nhìn T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng ở trong tối cười. Liên bang cùng thất hùng hội đều là từng người phụ trách một mặt. Tại sao bọn họ Bích Huyết Thanh Sơn Đường nhất định phải với bọn hắn liên hợp lại cùng nhau phụ trách một mặt? Còn không phải là bởi vì Bích Huyết Thanh Sơn Đường quá mức hẹp hòi, đến quá ít người. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng sắc có chút lung túng. Có điều thân là dung thần cảnh võ giả. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Thiên Phóng cũng coi như là gặp thị trường. Hắn cũng không có thèm quá thành giận. Chỉ là coi như không thấy. Nhìn thấy mọi người cũng không có ý kiến, Trần Độ liền trực tiếp nói. Nếu chư vị cũng không có ý kiến, cái kia phía ta bên này cũng sẽ không trì hoãn. Lập tức triệu tập anh hùng hội hết thảy đệ tử tập hợp. Sau 10 ngày chúng ta ở anh hùng lâu tập hợp. Đồng loạt ra tay. Lần này anh hùng hội cũng chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Nhất định phải triệt để đem thần đạo minh diệt. Đoạt lại Mạc Thanh Hồi thi thể. Những tông môn khác nếu là dám toàn lực điều động đối phó những tông môn khác. Nhất định phải lưu một phần người ở trong tông môn lưu thủ. Đỡ phải bị những người khác thừa lúc vắng mà vào. Nhưng anh hùng hội nhưng là không cần lo lắng điểm này. Dù sao anh hùng hội nổi tiếng bên ngoài. Hiện tại anh hùng hội càng là triệu tập nhiều người như vậy đối với thần đạo minh ra tay. Vào lúc này ai dám ra tay đối với anh hùng hội bỏ đá xuống giếng. Liền không sợ bị người giang hồ phỉ nhổ sao. Này chính là danh tiếng chỗ tốt rồi. Ngày xưa Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái một trận chiến lưỡng bại câu thương. Những tông môn khác muốn thừa dịp cháy nhà cướp của cũng chỉ có điều là bị người giang hồ nói một tiếng đê tiện mà thôi. Nhưng hiện tại nếu là có người đối với anh hùng sẽ làm như vậy, đừng nói là khiển trách, thậm chí đều sẽ có một ít chính đạo tông môn tự mình đứng ra can thiệp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0722. Tô Tín dự định. Trần Độ nói xong chính mình bố trí. Những người khác cũng là chắp tay rời đi. Chuẩn bị chờ đợi anh hùng hội tập hợp tin tức. Tô Tín lúc này cũng muốn đi, nhưng Trần Độ nhưng là bỗng nhiên nói. Tô đại nhân chậm đã, Nhâm hội chủ còn có lời muốn nói cùng ngươi. Tô Tín cười cợt, lại xoay người lại ngồi xuống. Không biết Nhâm hội chủ có gì chỉ giáo. Nhâm bình sinh không nói gì, hắn chỉ là nhìn Tô Tín trong mắt lộ ra một tia không rõ vẻ. Tô Tín ở trên giang hồ tiếng tăm rất lớn. Coi như Nhâm Bình Sinh chính là dương thần cảnh võ giả. Hắn đối với Tô Tín đại danh cũng là nghe nói qua. Anh hùng hội tôn chỉ chính là đánh mạnh giúp yếu, hành hiệp trượng nghĩa chính là chính đạo người đứng đầu. Mà Tô Tín nhưng là khắp nơi từ lợi ích phương diện xuất phát. Vì lợi ích của chính mình không tiếc xếp chóc vô tội. Làm người lòng dạ độc ác. Không chừa thủ đoạn nào. Hắn tuy rằng không tính là những kia ma đạo hung đồ. Nhưng hắn nhấc lên giết chóc nhưng là muốn so với những kia ma đạo hung đồ càng to lớn hơn. Theo lý mà nói Tô Tín phương thức làm việc cùng anh hùng hội vừa vặn ngược lại. Nhâm Bình Sinh hẳn là phi thường căm ghét Tô Tín mới đúng. Nhưng kỳ quái hắn đối với Tô Tín nhưng là có thể duy trì một viên bình thường tâm. Thật giống như là đối mặt người xa lạ. Nhâm Bình Sinh nhìn Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta không biết ngươi đến ta anh hùng hội đến tột cùng là vì cái gì. Thế nhưng ngươi Tô Tín xưa nay đều là loại kia không lời không dậy sớm nổi tính cách. Ta không biết ngươi muốn từ ta anh hùng hội trên người được cái gì. Nhưng ta anh hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường như vậy tông môn không giống nhau. Ngươi xuống tay với bọn họ phỏng chừng sẽ vì lợi ích tạm thời thỏa hiệp. Nhưng ngươi nếu là đối với ta anh hùng hội đồng thủ, coi như ngươi là triều đình tứ đại thần bộ, coi như ngươi thế lực trong tay mạnh hơn, anh hùng hội đều tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Nhâm hội chủ lo xa rồi. Ta Tô Tín từ trước đến giờ là loại kia người không xâm phạm ta không xâm phạm người tính cách. Ngươi nên có thể cảm giác được. Ta đối với anh hùng hội không có ác ý. Huống hồ ta bản thân đối với nhâm hội chủ cũng là vô cùng khâm phục. Thiên hạ ngày nay hào kiệt rất nhiều. Nhưng thế gian này có thể xưng tụng là chân chính đại hiệp. Cũng chỉ có nhâm hội chủ một mà thôi. Nhâm Bình Sinh sâu sắc nhìn Tô Tín một chút, này mới nói. Chỉ mong đi. Nếu như lần này ta anh hùng hội thật sự có thể thuận lợi đoạt lại tổ sư thi thể. Cái kia liền coi như ta nợ Tô Đại Nhân một món nợ ăn tình của ngươi. Tô Tín cười cười nói. Anh hùng hội đăng cao nhất hô liền có nhiều như vậy võ giả cùng võ lâm thế lực đến đây giúp đỡ. Cái kia cái gì thần đạo minh liền chút nào gốc gác đều không có liền dám đến khiêu khích anh hùng hội. Cũng xứng đáng bị tiêu diệt. Vậy thì mượn Tô Đại Nhân chúc lành. Nhâm Bình Sinh lạnh nhạt nói. Sau khi nói xong Tô Tín liền cáo từ rời đi. Trần Độ nhìn Tô Tín đi ra anh hùng lâu, hắn thở dài một hơi nói. Hội chủ, này Tô Tín đến cùng muốn làm gì? Nhâm Bình Sinh lắc lắc đầu nói. Nói thật. Ta cũng nhìn không thấu này Tô Tín. Có điều hắn mới vừa rồi là thật không có lộ ra sát cơ đến. Bằng không ta vừa nãy liền chuẩn bị ra tay đem hắn ở lại chỗ này. Nói chung cẩn thận một ít đi, đến chân chính động thủ thời điểm ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Trần Độ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Anh hùng hội danh tiếng rất lớn. Nhưng đáng tiếc anh hùng hội danh tiếng chỉ có thể phòng vệ một ít chính đạo tông môn mơ ước. Ma đạo tông môn nhưng là sẽ không kiêng kỵ. Mà như Tô Tín loại này ở trên giang hồ danh tiếng vốn là không hề tốt tồn tại. Hắn cũng tương tự là sẽ không kiêng kỵ. Đi ra anh hùng lâu sau, Tô Tín không ngừng không nghỉ lập tức trở về Lương Châu nói. May mà Kiến Xương đạo cũng là tới gần phía tây một đạo. Khoảng cách Lương Châu đạo không xa. Lấy hiện tại Tô Tín tốc độ. Hắn chỉ dùng không tới 3 ngày thời gian cũng đã chạy tới. Lấy ra địa phủ lệnh bài. Mặt trên biểu hiện Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên cùng Hắc Vô Thường Lệ Kinh đều còn ở đi bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ những địa phương kia. Phạt ác phán quan Vương Ngọc đúng là có vẻ thanh rất sành dỗi. Ở chung quanh loạn cuống. Tô Tín cho Vương Ngọc phát ra một cái tin tức, không tới nửa ngày Vương Ngọc liền tìm tới. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Tốc độ đúng là rất nhanh. Vương Ngọc hơi kinh ngạc nói. Tô Tín nói. Vật của ta muốn có người chủ động giao cho ta. Có điều ngươi bên kia là tình huống thế nào? Thời gian mấy ngày liền quyết định. Vương Ngọc cười nói. Này Lương Châu đạo tông môn thế ra thay đổi quá nhanh. Mục tiêu của ta vốn là một môn phái nhỏ. Kết quả bị người cho diệt. Vật kia cũng lưu lạc đến một kiếm lợi hóa thần cảnh tán tu võ giả trong tay. Ta nghĩ mua. Hắn nhưng không nghĩ bán. Vậy ta liền trực tiếp giết hắn trắng trợn cướp đoạt đi. Tô Tín lắc đầu một cái, chỉ giải quyết một tán tu võ giả, này ngược lại là rất dễ dàng. Vương Ngọc hỏi. Đúng rồi, ngươi đem ta gọi tới là có chuyện gì? Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường bên kia còn chưa hoàn thành, chúng ta đi giúp bọn họ. Có kiện việc tư, không biết ngươi lại không có hứng thú. Nói. Tô Tín liền đem thần đạo minh cùng anh hùng hội sự tình cho Vương Ngọc nói một lần. đương nhiên trong đó biến mất hệ thống cho mình tuyên bố nhiệm vụ. Sau khi nghe xong, Vương Ngọc hơi nhướng mày. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Chà chà, thứ tốt đúng là thứ tốt, có điều có chút khó làm a. Lời nói không êm tai. Anh hùng hội thực lực là không ra sao. Nhưng ngày xưa Mạc Thanh hồi di trạch cũng đã đủ bọn họ ăn cái mấy trăm năm. Cái kia thần đạo minh minh chủ cũng coi như là một nhân vật. Chỉ có điều đáng tiếc hắn lần này tuyển mục tiêu nhưng là anh hùng hội. Đừng xem hắn cũng là lôi kéo Lương Châu đảo đông đảo thế lực võ giả. Chỉ có điều tầm thường thực lực xuất thân dung thần cảnh võ giả cùng thiên hạ thất bang xuất thân dung thần cảnh võ giả có thể như thế sao? Năm ấy giúp Thẩm Vạn Tam được xưng thiên hạ thương pháp đệ tam. Chính là bị thần uy đại tướng quân Lâm Tông Việt cũng than thở nhân vật. Còn có cái kia thất hùng hội. Đông Hoa thần tướng. Viên Vô Lượng. Mở ra lối riêng. Lấy lôi pháp thối thể. Thân thể cường độ không thua với tu luyện luyện thể công pháp võ giả. Thực lực của tự thân càng là kinh người. Đã là nửa bước xương thần cảnh tồn tại. Còn lại Bích Huyết Thanh Sơn Đường T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thiên Phóng tuy rằng có chút bình thường một chút. Nhưng này cũng chỉ là cùng Trần Vạn Tam đám nhân kiệt so với. Đối đầu Lương Châu đảo những này võ giả tầm thường, những người này hay là muốn chiếm cứ ưu thế. Quan trọng nhất vẫn là anh hùng hội bản thân, vị kia phó hội chủ Liễu Nguyệt Kim Đao. Trần Độ chính là đương đại nhân kiệt. Ở hắn cái kia một đời liền lực ép trên giang hồ những kia hàng đầu thế lực võ giả, trở thành trên giang hồ một đời kiêu sở nhân vật. Sau đó hắn gia nhập anh hùng hội, sửa lại tính tình, trở nên trầm mùn rất nhiều. Làm người xử sự kín kẽ không một lỗ hổng. Khéo léo. Thực lực của hắn cũng là cùng tính cách của hắn như thế. Trở nên càng thêm thâm trầm lên. Còn có vị anh hùng nào sẽ hội chủ Nhâm Bình Sinh. Người này nhưng là xưng tên yêu lo chuyện bao đồng. Ma đạo chuyện vô bổ hắn dám quản. Chính đạo chuyện vô bổ hắn cũng dám quản. Liền ngay cả đạo Phật hai tông chuyện vô bổ hắn cũng dám nhúc tay. Có thể nói nếu là không có chút thực lực, coi như hắn là anh hùng hội hội chủ, chỉ bằng vào hắn loại này xử sự phương thức sớm đã bị người cho đánh chết. Vì lẽ đó ta nói lần này cái kia thần đạo minh lành ít dữ nhiều. Này Tả Vô Cương mặc dù là dương thần cảnh, nhưng cũng là không cùng những này trên giang hồ hàng đầu tông môn từng qua lại. Không biết bọn họ gốc gác cùng thực lực của bọn họ. Lần này coi như là thêm vào hai người chúng ta này, thần đạo minh vẫn là lành ít dữ nhiều. Tỷ lệ thắng không đủ 3/10. Vương Ngọc một hơi đem hắn suy nghĩ những này phân tích nói xong, Tô Tín trên mặt nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trước ở mới vừa vào Lương Châu đảo thời điểm, Vương Ngọc liền đã nói. Thiên hạ của hắn Tiêu Cục kỳ thực tình báo năng lực cũng là rất khủng bố. Có điều khi đó Tô Tín còn không coi là chuyện đáng kể. Dù sao hắn hiện tại chấp trưởng lục phiến môn. Liền ngay cả tập sự mật thám bên trong cũng có Tô Tín không ít tâm phúc. Luận cùng tình báo phương diện. Này giang hồ ở trong có ai dám cùng lục phiến môn so với. Có điều hiện tại vừa nhìn này Vương Ngọc tình báo năng lực cũng không yếu. Các thế lực lớn những võ giả này hắn đều hiểu rõ vô cùng. Đồng thời phân tích mạch lạc rõ ràng. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không theo thần đạo minh cùng đi chết sang anh hùng hội. Hiện tại ta đã lấn vào anh hùng hội ở trong. Trợ giúp anh hùng hội cùng đi đối phó thần đạo minh. Vương Ngọc kinh ngạc nói. Có điều cứ như vậy ngươi giúp anh hùng hội lại có ý nghĩa gì? Chân võ pháp tướng mảnh vỡ ta nghe nói qua. Hóa thần dựa vào thực chất hóa sau khi ngưng tụ chân võ pháp tướng. Đơn giản tới nói này chân võ pháp tướng chính là hóa thần dựa vào trải qua tự thân luyện hóa trở thành thực chất hóa một loại đồ vật. Có chút tương tự với Phật Tông Xá Lợi Tử. Chỉ có điều Xá Lợi Tử là nhất định phải võ giả tự mình tỏa hóa hoặc là đốt sạch thân thể sau khi mới có thể được. Mà này chân võ pháp tướng mảnh vỡ nhưng là vẫn tồn tại với nguyên thần ở trong. Nhưng nguyên thần ở đâu? Vương Ngọc chỉ đầu của chính mình nói. Nguyên thần nhưng là võ giả não đỉnh thần cung ở trong. Coi như là ngươi thật giúp anh hùng hội diệt thần đạo minh. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm ngươi phá tan bọn họ sư tổ sọ não lấy ra cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Vương Ngọc cảm giác lần này Tô Tín khả năng là phải uổng phí khí lực. Anh hùng hội không dễ trêu. Tô Tín muốn rút củi đáy rồi đúng là có thể. Chỉ có điều nguy hiểm quá to lớn. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Ta như là loại kia sẽ làm chuyện vô ích người sao? Thần đạo minh cùng anh hùng hội giết tới giết lui không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ muốn cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Vương Ngọc nhíu nhíu mày. Nếu như thần đạo minh so với anh hùng hội cường còn nói được. Bọn họ có thể giúp đỡ thần đạo minh đánh bại anh hùng hội. Đến thời điểm đại gia chia đều cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Đương nhiên càng to lớn hơn khả năng là Tô Tín cùng Vương Ngọc liên thủ khanh cái kia tả vô cương một cái. Trực tiếp đem hết thảy chân võ pháp tướng mảnh vỡ chiếm vì bản thân có. Nhưng vấn đề là hiện tại chính là anh hùng hội chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa còn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Tô Tín cùng Vương Ngọc coi như là lại ngông cuồng cũng không chắc chắn ở anh hùng hội trong tay chiếm tiện nghi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta nếu là không có nắm cũng sẽ không cố ý đem ngươi tìm đến rồi. Thần đạo minh cùng anh hùng hội ta cũng đã đánh vào bên trong. Vì lẽ đó ta ngược lại thật ra phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Vậy thì là thần đạo minh là vì Mạc Thanh Hồi trong cơ thể chân võ pháp tướng mảnh vỡ mà đến. Mà anh hùng hội người nhưng lại không biết thần đạo minh vì việc này. Hiện tại anh hùng hội cùng thiên hạ thất bang còn có trên giang hồ những võ giả kia có thể đều cho rằng thần đạo minh muốn Mạc Thanh Hồi thi thể là cùng cản thi phái như thế. Vì chế tác luyện thi bình thường tà đạo vật. Nghe được Tô Tín, Vương Ngọc nhất thời nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra kinh sợ vẻ nói. Ngươi lẽ nào là muốn? Nói được nửa câu, Vương Ngọc dừng một chút lại nói. Nhưng là những người kia đều là cùng anh hùng hội như thể chân tay thiên hạ thất bang một trong. Hơn nữa những tán tu kia võ giả đều nhận được anh hùng hội ăn huệ. Ngươi xác định bọn họ sẽ như vậy làm? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không xác định, nhưng ta ít nhất có 90% chắc chắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0723. Ngụy trang. Tô Tín nhìn Vương Ngọc nói. Không nên tin cái gì như thể chân tay loại hình chuyện ma dược. Cầm kiếm ngũ phái ở trong ta cùng dịch kiếm môn quan hệ tương đối gần. Vì lẽ đó dịch kiếm môn chuyện lúc ban đầu ta hiểu rõ so với các ngươi càng rõ ràng. Liền ngay cả đều là cầm kiếm ngũ phái cái khác bốn phái đều mặc kệ cái gì như thể chân tay loại hình đồ vật. Ngươi thật cho là thiên hạ thất bang thì sẽ như vậy nghĩa khí sao? Anh hùng hội cùng Nhâm Bình Sinh là người chủ nghĩa lý tưởng. Bọn họ lấy hiệp nghĩa làm đầu. Nhưng ngoại trừ anh hùng hội bên ngoài. Còn lại thiên hạ thất bang bọn họ ai sẽ coi trọng hiệp nghĩa? Chỉ có lợi ích mà thôi. Cho tới cái khác những tán tu kia võ giả. Bọn họ trong đó hay là thật sự có loại kia phú quý ở trước mặt không biến sắc. Trùng hiệp nghĩa. Coi thường mạng sống bản thân chết hào kiệt. Nhưng đại đa số võ giả coi trọng nhưng cũng chỉ là lợi ích mà thôi. Một phần lợi ích có thể để cho bọn họ quên. Ba phần lợi ích thì có thể làm cho bọn họ động lòng. Nếu là có vô cùng lợi ích. Những người này liền dám cùng ngươi sinh tử một kích. Ngươi nói bọn họ sẽ không như thế làm. Vương Ngọc nhìn Tô Tín cuối cùng vẫn lắc đầu một cái thở dài nói. Ta hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết ta cùng ngươi chênh lệch ở nơi đó. Nói thật, ở lòng người phương diện này, ngươi xem muốn so với ta rõ ràng. Tô Tín cười cười nói. Ta không phải xem so với ngươi rõ ràng. Ta chỉ có điều là quen thuộc dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán một người. Nhân tính bản ác, đặc biệt ở cái này lợi ích làm đầu giang hồ ở trong, có thể đáng giá ngươi tín nhiệm trước sau là số ít. Đáng tiếc anh hùng hội xem không hiểu điểm này, bọn họ tín nhiệm người có chút quá hơn nhiều. Địa phủ ở trong võ giả đều là rồng phượng trong loài người. Hạng người phàm tục cũng không có tư cách gia nhập phủ. Vì lẽ đó mỗi một danh địa phủ võ giả kỳ thực đều là rất kiêu ngạo. Hiện tại Tô Tín có thể làm cho Vương Ngọc nói ra một phục tử cũng rất không dễ dàng. Vương Ngọc Kỳ thực cũng là xuất thân từ dân gian. Hắn thiên hạ này tiêu cục có thể đều là hắn một tay thành lập. Ở thời gian mấy chục năm bên trong liền phát triển đến hiện tại trình độ như thế này. Có thể tưởng tượng được trong này độ khó. Vì lẽ đó ở vài phương diện khác hắn cũng là không kém Tô Tín. Chỉ có điều hiện tại hắn xem như là rõ ràng Tô Tín vì sao từ khi xuất đạo tới nay như vậy thuận buồm xuôi gió. Được rồi, hiện tại ngươi nói đi, ta nên làm sao đi làm. Vương Ngọc hiển nhiên là đã đồng ý Tô Tín kế hoạch. Tô Tín trầm giọng nói. Trước tiên không vội vã. Anh hùng hội bên này vẫn không có đồng thủ. Ngươi hiện tại muốn làm chính là lấy thân phận của ta ở tại thần đạo minh bên trong. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến. Tô Tín đem chính mình sở giang vương cụ còn có cho Tả Vô Cương truyền tin ngọc bội tất cả đều giao cho Vương Ngọc, nói. Thời điểm được cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ, 4, 6 chia làm, ngươi 4 ta 6. Vương Ngọc gật gật đầu, đối với Tô Tín so với mình nhiều nắm vừa thành. Một thành không có một chút nào nghi nghị. Lòng tham người người đều có. Chỉ có điều như là Vương Ngọc loại này cấp bậc tồn tại đều có thể lý trí đối xử trong lòng mình tham dục. Biết lúc nào nên tham. Lúc nào không nên tham. Trước mắt chuyện này là Tô Tín phát hiện trước. Kế hoạch cũng là Tô Tín trước hết lập ra. Vì lẽ đó hắn nắm 6 phần 10 rất bình thường. Thậm chí hắn còn muốn đi cảm kích Tô Tín bởi vì địa phủ nhiều người như vậy. Tô Tín kỳ thực tìm ai đều giống nhau. Liền tỉ như Tô Tín cùng Thôi Phán Quan quan hệ rất tốt, hắn hoàn toàn có thể đi tìm Thôi Phán Quan. Hiện tại Tô Tín tìm hắn tương đương với cho hắn một cơ duyên. Có thể nắm 4 phần 10 không thiếu. Hắn thậm chí càng nói một tiếng Tô Tín làm việc đại khí. Mang tới sở giang vương cổ sau khi Vương Ngọc khí tức trên người biến đổi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm rất nhiều. Vương Ngọc cùng Tô Tín vóc người gần như. Mang tới mặt nạ sau khi lại biến hóa một ít khí tức. Trên căn bản không nhận ra. Mặc dù nói Vương Ngọc sẽ không Tô Tín hàn băng địa ngục thật dày. Nhưng Tô Tín biết lấy Vương Ngọc tâm cơ cùng năng lực ở thần đạo minh bên trong hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ sót. Sau 10 ngày, anh hùng hội cũng đã đem chính mình đệ tử đều tập kết hoàn thành. Thêm vào thiên hạ thất bang ở trong ba phái cùng một đám đến đây giúp đỡ tán tu võ giả. Này cố uy thế đã đủ mạnh mẽ. Thậm chí là những năm gần đây trên giang hồ chỉ đứng sau lần trước triều đình diệt Thanh Thành kiếm phái trận chiến đó. Hiểu rõ đến tin tức này giang hồ mọi người cũng là lắc đầu một cái. Này thần đạo minh cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Xui xẻo về đến nhà. Này bỗng nhiên ở Lương Châu đạo quật khởi thế lực xác thực không yếu, điểm ấy trên giang hồ võ giả cũng đều thừa nhận. 3 năm thế gian bên trong liền tử có đến không? Phát triển ra thần đạo minh như thế một có thể cùng hàng đầu thế lực hò hét tông môn. Này Tả Vô Cương cũng là một nhân tài. Chỉ có điều đáng tiếc. Từ nay về sau phỏng chừng trên giang hồ cũng không có thần đạo minh danh tự này. Coi như này Tả Vô Cương bất tử. Thần đạo minh cũng nhất định phải diệt. Anh hùng hội là dễ tính không sai. Coi như là đối với một ít hành vi không tính là quá ác liệt hung tặc ác đồ. Anh hùng hội thông thường đều sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Đỉnh thiên chính là phế bỏ võ công của bọn họ. Cho bọn họ lưu một con đường sống. Chỉ có điều hiện tại này thần đạo minh nhưng là chạm được anh hùng hội điểm mấu chốt. Lần này anh hùng hội là tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mà lúc này ở thần đạo minh bên trong, Tả Vô Cương chờ người tự nhiên cũng là nghe được anh hùng hội tin tức. Vội vã gọi tới Lương Châu đạo cái khác những kia võ lâm thế lực cùng hóa trang thành sở giang vương Vương Ngọc. Vừa thấy được Tả Vô Cương, Lương Châu đạo những người kia lập tức chất vấn. Tả minh chủ, hiện tại không phải là như trước ngươi nói như vậy, chúng ta có thể cùng anh hùng hội một kích. Ngươi nói anh hùng hội 900 năm ăn tình hầu như đều đã hao hết, kết quả đây. Thiên hạ thất bang ở trong ba gia đều đến rồi, ngươi đây để chúng ta đánh như thế nào? Tả Vô Cương cau mày, khí tức trên người khác nào một ngọn núi lửa giống như vậy, thật giống sắp bạo phát. Hắn hiện tại cũng rất sầu. Lần này xác thực là hắn tính sai. Không nghĩ tới cho dù đến hiện tại này anh hùng hội sức ảnh hưởng dĩ nhiên cũng lớn như vậy. thậm chí lớn đến chỉ cần hắn vừa mở miệng, thiên hạ thất bang ở trong ba giúp lập tức phái ra người đến giúp hắn. Nhưng hiện tại anh hùng hội đã ra tay rồi. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không lưu lại dám đối với anh hùng hội tổ tiên di thể bất chính thần đạo minh tiếp tục lưu giữ. Tuy rằng hiện tại Tả Vô Cương còn không đối với Mạc Thanh Hồi di thể động thủ, nhưng thần đạo minh nhưng là nhất định phải diệt. Nhìn phía dưới đã sinh ra cách ý đông đảo Lương Châu đạo võ giả, Tả Vô Cương hừ lạnh một tiếng nói, hoảng cái gì, đừng quên. Hiện tại anh hùng hội thực lực tuy rằng so với chúng ta mạnh, nhưng nơi này nhưng là Lương Châu đạo. Ở đây chúng ta mới là chủ nhân. Cường Long không ép địa đầu xà. Hắn anh hùng hội người tới đây có thể không dễ như vậy liền đánh tới chúng ta xào huyệt. Tuy rằng Tả Vô Cương nói như vậy, nhưng mọi người ở đây nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ không thôi. Tả Vô Cương lúc này nhìn phía Vương Ngọc nói, Sở Giang Vương, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ngươi cũng cho rằng ta thần đạo minh lần này không có cơ hội sao? Vương Ngọc xem thường cười gằn một tiếng, nhưng là đem Tô Tín âm thanh cùng ngữ khí mô phỏng theo giống y như thật. Chưa chiến trước tiên khiếp coi là thật là rác rưởi, thiên hạ thất bang có thể làm sao? Những người này quật khởi với dân gian, lời nói không êm tai, so với các ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Huống hồ hiện các ngươi nhưng là ở sân nhà tác chiến, cần phải sợ thành bộ dạng này sao? Thật không biết các ngươi là làm sao tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này. Vương Ngọc lời nói này đem trước Tô Tín triển lộ ra cái kia hung hăng ngông cuồng thái độ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, để ở đây những kia Lương Châu đạo võ giả đều dồn dập đối với hắn trợn mắt nhìn. Có điều nổi giận thì nổi giận, ở tại bọn hắn nghĩ đến này Sở Giang Vương nhưng là địa phủ cường giả. Người này tuy rằng hung hăng thêm miệng xú, nhưng ít nhất này Sở Giang Vương thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Liền ngay cả hắn đều có lòng tin hay không đi. Cái kia chứng minh bọn họ kỳ thực cũng vẫn có sức đánh một trận. Tả Vô Cương nhìn thấy người tâm yên ổn, hắn cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là ở thầm nghĩ trong lòng lúc trước chính mình đột nhiên nảy lòng tham đem địa phủ Sở Giang Vương kéo tới quả nhiên không có sai. Cái gì là đại phái gốc gác? Hiện tại này Sở Giang Vương triển lộ ra chính là, hắn tuy rằng chỉ có một người, nhưng trên người hắn đại biểu thế, nhưng là địa phủ thế, địa phủ đại biểu chính là mạnh mẽ, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Vì lẽ đó bên này Sở Giang Vương một tỏ thái độ, những người khác cũng là lập tức theo bản năng liền muốn tùy tùng. Nhìn thấy lòng người đã ổn định lại, Tả Vô Cương nói thẳng, đã như vậy, anh hùng hội ra chiêu, chúng ta tự nhiên cũng phải tiếp chiêu mới được. Lần này anh hùng hội chia làm bốn cái phương vị đến đây muốn cắn xếp ta thần đạo minh. Có điều ta thần đạo minh nhưng là không thể bó tay chờ chết, mà là muốn đem bọn họ dẫn vào đến một chỗ. Nói, Tả Vô Cương trực tiếp lấy ra một mặt địa đồ để mọi người ghi nhớ trong đó phương vị. Tả Vô Cương nói, bản đồ này ở trong địa phương chính là ngày xưa Mạc Thanh Hồi chôn xương vị trí, chính là một tòa mê cung giống như to lớn lăng mộ. Chúng ta trước tiên muốn đem anh hùng hội người dẫn tới đây ở động thủ. Có điều Lương Châu đảo chính là địa bàn của chúng ta, ở anh hùng hội người không đi tới đây thì chúng ta tốt nhất liền một đường đánh một đường trốn, đang tiêu hao bọn họ sức mạnh đồng thời đem bọn họ đều đưa tới. Lúc này một bên Vương Ngọc bỗng nhiên nói, Tả Minh Chủ, trước ngươi không phải nói Mạc Thanh Hồi trước khi chết chính mình đem mình mai táng khắp nơi lòng núi ở trong, hiện tại tại sao lại làm ra một lăng mộ đi ra? Ngươi cũng đừng nói này lăng mộ là Mạc Thanh Hồi trước khi chết đào móc ra. Tả Minh Chủ, lúc trước tìm chúng ta liên thủ nhưng là ngươi, kết quả hiện tại ngươi nhưng là không theo chúng ta nói thật, ngươi này lại là có ý gì? Cái khác Lương Châu đạo võ giả cũng là dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Tả Vô Cương. Hiển nhiên bọn họ cũng là không thể nào tiếp thu được Tả Vô Cương lừa dối. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tả Vô Cương cười giải thích, chư vị không nên gấp gáp, ta này không phải là vì muốn lừa bịp chư vị, mà là chỗ này việc quan hệ trọng yếu, không tới thời khắc then chốt không thể nói ra được. Kỳ thực lúc trước Mạc Thanh Hồi tự táng địa phương bản thân liền là một mảnh nằm ở lòng núi ở trong lăng mộ. chính là thượng cổ một Tây vực tiểu quốc chi chủ lăng mộ. Phải biết chỗ kia nhưng là ở lòng núi ở trong, người bình thường cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi đào sơn. Phát hiện này Mạc Thanh Hồi thi thể cũng là bởi vì ta thần đạo minh đệ tử muốn đi trộm đào này Tây vực tiểu quốc chi chủ mộ. Vì lẽ đó lúc này mới bất ngờ phát hiện Mạc Thanh Hồi thi thể. Chỉ có điều cái kia Mạc Thanh Hồi thi thân chu vi có hắn bày xuống cấm chế. Chúng ta lúc này mới lập ra sau đó một loạt kế hoạch. Nghe được Tả Vô Cương giải thích mọi người cũng là gật gật đầu, cũng coi như là hợp lý. Dù sao như là thần đạo minh loại này tân quật khởi thế lực không có cái gì cố định thu vào. Chỉ có thể đi mò thiên môn. Trộm mộ chính là một cách lựa chọn tốt. Lương Châu đảo trước đây là thuộc về Tây vực 36 quốc địa phương. Trong này thượng cổ một ít Tây vực tiểu quốc lưu lại lăng mộ cũng không ít. Thần đạo minh đệ tử như thế làm cũng rất bình thường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0724. Thẩm vấn. Lương Châu đảo bên trong. Anh hùng hội người đã từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về thần đạo minh vị trí phương vị cắn xếp mà tới. Phụ trách bắc phương chính là Bích Huyết Thanh Sơn Đường Tưởng Thiên Phóng còn có Tô Tín. Trong những người này tán tu chiếm đa số. Đại đa số đều không cái gì danh tiếng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có cái gì nghi nhị. Tưởng Thiên Phóng nói cái gì chính là cái đó. Mà trừ bọn họ ra bên ngoài, nơi này còn có anh hùng hội một tên dung thần cảnh phó hội chủ Đồng Tác Giang. Trên danh nghĩa Đồng Tác Giang tới đây là bởi vì Trần Độ lo lắng thực lực của bọn họ không đủ mà cho bọn họ bổ sung. Nhưng trên thực tế nhưng là Trần Độ không yên lòng Tô Tín. Sợ Tưởng Thiên Phóng ép không được Tô Tín cố ý phái tới một người giám thị Tô Tín. Nhìn Lương Châu đảo cái kia một mảnh cát vàng, Đồng Tác Giang thở dài nói. Mảnh này cát vàng ở trong không biết chôn giấu bao nhiêu hung tặc ác đồ máu tươi. Cũng không biết Trung Nguyên Võ Lâm những kia đại phái là nghĩ như thế nào. Vì sao không liên hợp lại trực tiếp đem này tràn đầy tà ma hung đồ Lương Châu đảo toàn bộ cắn giết. Nhưng còn giữ bọn họ ở đây tiếp tục làm áp. Một bên Tưởng Thiên Phóng không có lên tiếng. Bọn họ biết Huyết Thanh Sơn Đường đối với hành hiệp trưởng nghĩa chuyện như vậy có thể không hứng thú gì. Đối với Đồng Tác Giang đề tài càng là không có nửa phần tổng hưởng. Có điều lúc này Tô Tín nhưng là nở nụ cười hai tiếng. Đồng Tác Giang nhất thời quay đầu lại cau mày nhìn về phía Tô Tín. Trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ chán ghét nói. Tô Đại Nhân cười cái gì? Đồng Tác Giang là điển hình anh hùng hội võ giả, ghét cái ác như kẻ thù thích nhất lo chuyện bao đồng. Đồng Tác Giang loại tính cách này võ giả gặp phải Tô Tín sẽ là ý tưởng gì vậy cũng không cần nhiều lời. Hắn đối với Tô Tín người như thế nhưng là không nhấc lên được nửa phần hảo cảm đến. Thậm chí hắn đến hiện tại đều không nghĩ ra vì sao lại chủ sẽ làm người như thế đồng thời đến. Đồng Tác Giang không giống Trần Độ như vậy làm người xử sự khéo léo. Trong lòng hắn đối với Tô Tín căm ghét. Vì lẽ đó cái cảm giác này liền trực tiếp bày ra ở trên mặt của hắn. Tô Tín không để ý lắm, hắn chỉ là lạnh nhạt nói. Nếu như thật sống đồng phó hội chủ nói như vậy, toàn bộ Trung Nguyên Võ Lâm chính đạo liên thủ cắn xếp Lương Châu đảo những kia hung tặc ác đồ. Hậu quả kia chính là Trung Nguyên Võ Lâm đại loạn. Loạn đến thời gian nhất định sau khi còn có thể lần thứ hai tạo nên một tương tự với Lương Châu đảo tồn tại. Đến thời điểm chết nhưng là không phải mấy ngàn mấy vạn người. Chuyện giật gân. Đồng Tác Giang hừ lạnh một tiếng. Tô Tín cũng không có để ý, hắn chỉ là tiếp tục nói. Những này hung đồ ma đầu tại Trung Nguyên Võ Lâm không sống được nữa. Chính là bởi vì có Lương Châu đảo tồn tại. Bọn họ mới sẽ không chó cùng rứt dậu. Chỉ cần xảy ra vấn đề bọn họ thì sẽ hướng về Lương Châu đảo chạy. Gieo vạ cũng chỉ là gieo vạ Lương Châu đảo một đảo mà thôi. Mà nếu là không Lương Châu đảo cái kia lại sẽ làm sao? Một khi bị bức cuống lên, đám người kia chó cùng rứt dậu bên dưới có thể không nhất định sẽ làm ra chuyện gì. Không muốn quên những kia hung đồ ma đầu phá hoại tính. Bọn họ tàn nhẫn trình độ tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lương Châu đảo vốn là không phải tội ác nơi. Là bởi vì có những này hung đồ ma đầu sau khi mới trở thành những người này nơi tụ tập. không còn Lương Châu đảo. Chờ bọn hắn bị bức ép đến mức độ nhất định. Lấy thực lực của những người này hoàn toàn có thể lần thứ hai tạo ra được một Lương Châu nói ra đến. Các ngươi còn dự định tiêu diệt sao? Giết tới cuối cùng. Dương danh giang hồ. Công thành danh toại chính là các ngươi. Nhưng xui xẻo nhưng là những người bình thường kia cùng tầm thường cấp thấp võ giả. Đồng tác Giang theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Phóng còn có cái khác những tán tu kia võ giả. Bọn họ cũng sống như vậy không có lên tiếng. Bởi vì những người này biết, Tô Tín nói không sai. Bọn họ có thể không giống đồng tác Giang tư tưởng như vậy cực đoan. Này giang hồ ở trong tuy rằng phân chính tà, nhưng nếu là không có tà đạo, lại từ đâu tới bọn họ bang này chính đạo võ giả? Tà đạo võ giả là giết không dứt, cùng với muốn đem bọn họ toàn bộ đều đuổi tận giết tuyệt, còn không bằng đem bọn họ chạy tới Lương Châu đảo nơi như thế này đến, để bọn họ tùy ý săn vặt đi. Đồng tác Giang không tìm được lý do phản bác Tô Tín, hắn cũng chỉ được hừ lạnh một tiếng coi như thôi. Xoay người đối với Tưởng Thiên Phóng. Tưởng huynh, chúng ta có thể đồng thủ. Tưởng Thiên Phóng gật gật đầu, mang người trực tiếp hướng về thần đạo minh phương hướng quấn xếp tới. Tô Tín ngáp một cái, chỉ là xa xa đi theo đội ngũ mặt sau. Tả Vô Cương bên kia dự định Vương Ngọc đã thông qua địa phủ lệnh bài đem tin tức lan truyền cho Tô Tín. Sẽ có thần đạo minh người ở trên đường cướp giết. Chỉ có điều Tả Vô Cương vẫn là không rõ ràng anh hùng hội thực lực chân chính. Hắn làm như vậy căn bản một điểm tác dụng đều không có. Lấy hiện tại anh hùng hội thực lực coi như là chia bốn đường đều có thể hoàn toàn nghiền ép. Hắn coi như là phái ra đi nhiều người hơn nữa cướp giết cũng chỉ có thể là đưa món ăn mà thôi. Hơn nữa cũng quả nhiên như Tô Tín dự liệu giống như vậy. Dọc theo con đường này xác thực có thần đạo minh võ giả đi ra cướp giết. Kết quả nhưng là đều bị anh hùng hội người đánh đuổi. Lúc này Tưởng Thiên Phóng lông mày nhất thời vừa nhíu. Bởi vì hắn phát hiện những kia đến đây cướp giết phục kích thần đạo minh võ giả dĩ nhiên đem bọn họ hướng về thiên phương hướng dẫn. Cái hướng kia căn bản là không phải thần đạo minh vị trí. Chờ đã, trong này có trò lừa. Tưởng Thiên Phóng bỗng nhiên kêu dừng mọi người nói. Chư vị, sự tình có chút không đúng. Thần đạo minh không ở phương hướng này. Nhưng những võ giả này hiện tại nhưng là cố ý đem chúng ta hướng về phương hướng này dẫn đi. Hiển nhiên chính là ở cố ý hành động. Phía trước e sợ có cảm bẫy. Chúng ta không thể lại quản những kia ra tay cướp giết võ giả. Trực tiếp đi tới thần đạo minh tổng bộ vị trí. Không nên bị bọn họ mê hoặc. Một bên đồng tác Giang không có cái gì chủ kiến. Huống hồ Trần Độ phái hắn tới nơi này vốn là vì giám thị Tô Tín đến. Tưởng Thiên Phóng làm sao chỉ định hành động sách lược có thể chuyện không liên quan tới hắn tình. Vì lẽ đó đồng tác Giang cũng là trực tiếp gật đầu đáp lại. Nhưng ở phía sau Tô Tín nhưng là vỗ đầu một cái cảm giác thấy hơi đau đầu. Hắn là biết Tả Vô Cương kế hoạch. Hiện ở tại bọn hắn đi thần đạo minh tổng bộ chỉ có thể vô hụt. Tả Vô Cương bọn họ cũng đã quyết định ở cái kia Mạc Thanh Hồi nơi chôn xương đồng thủ. Hiện tại thần đạo minh tổng bộ đương nhiên không có bất kỳ ai. Bọn họ vồ hụt mù đi một chuyến không quan trọng lắm, nhưng như thế làm nhưng là làm lỡ Tô Tín kế hoạch. Tô Tín dám khẳng định. Mặt khác ba phái cũng tương tự nhìn thấy tình huống như thế. Có điều sự lựa chọn của bọn họ khẳng định là mặc kệ cái gì cảm bẫy không cảm bẫy. Trực tiếp nghiền ép lên đi. Hiện tại anh hùng hội coi như là quân chia thành bốn đường cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vào lúc này còn quản cái gì cảm bẫy. Trực tiếp tìm tới thần đạo minh sinh lực. Trực tiếp đem toàn bộ cắn xếp liền là có thể. Bọn họ nhân số tụ lại càng nhiều anh hùng hội bên này liền càng dùng ít sức. Cái kia ba đường đều đối với thực lực của chính mình có tự tin. Nhưng ai thừa muốn này Tưởng Thiên Phóng nhưng là cẩn thận đòi mạng. Hoặc là hắn quá túng một chút. Chỉ lo chính mình mang đến bích huyết thanh sơn đường võ giả bị thương. Dĩ nhiên muốn trước tiên hướng về thần đạo minh tổng bộ nhào tới. Hiện tại Tô Tín tự nhiên không thể trắng trợn đem Tả Vô Cương kế hoạch nói ra. Kết quả là hắn đi tới hai người trước người hỏi. các ngươi hiện tại có phải là đoán không cho phép đối phương ở mặt trước có mai phục? Đồng tác Giang nhíu nhíu mày không nói gì, Tưởng Thiên Phóng hỏi. Không sai, Tô Đại Nhân có đề nghị gì hay sao? Tuy rằng Bích Huyết Thanh Sơn Đường cùng Tô Tín có cừu oán, có điều hiện tại cũng không phải chấm dứt thù hận địa phương. Tưởng Thiên Phóng chỉ là muốn mau chóng giúp anh hùng hội diệt cái kia đồ bỏ thần đạo minh. Đối với Tô Tín hắn nhưng là lấy kính sợ tránh xa thái độ. Coi như hắn là một người xa lạ, cũng sẽ không đi hết sức đắc tội hắn. Tô Tín nhún nhún vai nói. Đương nhiên là hỏi đi. Đón lấy liền giao cho ta được rồi. Bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất hỏi ra này thần đạo minh nổi tình đến. Tưởng Thiên Phóng trong lòng có chút nghi hoặc. Chỉ bất quá hắn nhưng là không giống đồng tác Giang như vậy đối với Tô Tín thành kiến như thế thâm. Hắn ít nhất biết Tô Tín năng lực là tuyệt đối không có vấn đề. Tốt lắm, hiện tại đội ngũ liền giao cho Tô Đại Nhân ngươi. Tô Tín gật gù trực tiếp mang người tiếp tục đi tới, quả nhiên lại có một nhóm người ra tay cướp giết. Tô Tín hiện tại cũng không biết phải nói thần đạo minh đám gia hỏa này là mắt toét vẫn là đối với Tả Vô Cương quá trung tâm. Biết rõ cướp giết chỉ là làm chuyện vô ích, bọn họ vẫn là liền với quá đi tìm cách chết. Nếu như bọn họ đơn thuần chỉ là muốn đem Tô Tín bọn họ cho dẫn tới cái kia lòng núi ở trong cũng là thôi. Nhưng kết quả bọn họ mỗi lần ra tay nhưng đều là toàn lực ứng phó. Làm không cẩn thận liền muốn lưu lại mấy cái. Tô Tín cũng là đối với này Tả Vô Cương điều giáo tay đắc hạ thủ đoạn chịu phục. Lúc này mới 3 năm thế gian hắn liền có thể để thủ hạ của chính mình như vậy trung tâm quá đi tìm cái chết. Vị này cũng thật là cái có thể người. Chỉ bất quá lần này bọn họ ra tay cướp xếp thời điểm nhưng là Tô Tín tự mình động thủ. Một tên hóa thần cảnh võ giả mang theo 5 tên tiên thiên cảnh giới võ giả ra tay. Bọn họ mới vừa ló đầu. Nhất thời vô tận kiếm khí che ngợp bầu trời mà đến. Trong nháy mắt đem quanh người hắn phong tỏa. Làm cho 6 người kia liền hơi động cũng không dám động. Mồ hôi lạnh từ 6 người kia cái trán lướt xuống. Thiên thấy đáng thương, bọn họ mới chuẩn bị động thủ đây. Hầu như là trong nháy mắt liền bị Tô Tín cho hạn chế. 3 phân thân chỉ điểm ra. Mạnh mẽ chỉ lực rót vào trong cơ thể bọn họ. Đem kinh mạch của bọn họ phong tỏa. 6 người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Ngã quỳ trên mặt đất. Tưởng Thiên Phóng bọn người nhìn Tô Tín, hắn muốn làm gì, nghiêm hình tra tấn. Chuyện như vậy cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ chứ. Bọn họ những này chính đạo tông môn nhưng là không làm được chuyện như vậy đến. Nhìn 6 người này, Tô Tín hỏi. Các ngươi đem chúng ta hướng về phương hướng này dẫn đến tột cùng là muốn làm gì? Phía trước có không có cảm bẫy? Tên kia hóa thần cảnh võ giả hừ lạnh một tiếng nói. Tả minh chủ đợi ta. Phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, tên kia hóa thần cảnh võ giả trực tiếp bị Tô Tín một đạo chỉ kính xuyên qua đầu, hồng. Dịch chảy đầy đất. Cái khác cái kia 5 tên tiên thiên cảnh giới võ giả nhất thời cả người run run một cái. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ. Một lời không hợp liền giết người. Đặc biệt Tô Tín ở giết người sau khi vậy dĩ nhiên toát ra lạnh lẽo cảm giác. Quả thực muốn so với ma đạo còn muốn ma đạo. Bọn họ đám người này đúng là chính đạo võ giả sao? Mà Tưởng Thiên Phóng cùng với đồng tác Giang mấy người cũng có chút không thích ứng. Nhưng bọn họ nhưng không nói gì. Ngược lại những này tà ma ngoại đạo bọn họ cũng như thế xếp qua. Chỉ có điều Tô Tín thủ đoạn quá mức tàn nhẫn mà thôi. Tô Tín đưa mắt nhìn sang người thứ 2 tiên thiên cảnh giới võ giả. Các ngươi đem chúng ta hướng về phương hướng này dẫn đến tột cùng là muốn làm gì? Phía trước có không có cảm bẫy? Người võ giả kia run lập cập nói. Đại nhân, ta thật sự không biết a. Loại này chuyện cơ mật Tả minh chủ làm sao có khả năng cùng. Phốc, lời còn chưa dứt, Tô Tín lại là trực tiếp một đạo chỉ kính đem đầu của hắn xuyên qua. Lúc này Tô Tín lại đưa mắt nhìn sang người thứ 3 tiên thiên cảnh giới võ giả. Cái kia người thứ 3 võ giả chính đang giãy giụa chính mình là nói hay là không thì. Tô Tín dĩ nhiên không hỏi một tiếng. Trực tiếp chỉ tay đem hắn điểm giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0725. Tàn nhẫn. Tô Tín hung tàn trình độ có chút vượt quá sự liệu của tất cả mọi người. Hắn lấy tàn nhẫn thủ đoạn tại chỗ điểm giết hai cái người cũng là thôi. Nhưng này người thứ ba hắn thậm chí không hỏi một tiếng liền trực tiếp giết. Hắn đây là ý gì? Thuần túy lấy hành hạ đến chết người làm vui. Động tác sang có chút nhẫn không được. Tuy rằng những này thần đạo minh dưới chứng xuất từ Lương Châu đạo võ giả khẳng định không phải vật gì tốt. Nhưng như Tô Tín loại hành vi này lại làm cho hắn không nhìn nổi. Hắn mới vừa muốn ngăn cản. Nhưng một bên Tưởng Thiên Phóng nhưng là liền vội vàng đem hắn cho cản lại. Để hắn tỉnh táo một chút. Đây chính là các ngươi anh hùng hội sự tình. Tô Tín như thế nào đi nữa nói cũng là đến giúp đỡ. Nhân gia giết cũng là thần đạo minh người. Ngươi vào lúc này đi theo người ta xung đột. Thấy thế nào đều là ngươi đối lý. Hiện tại Tưởng Thiên Phóng hy vọng nhất chính là mau mau đem này cũng môi nhiệm vụ cho hoàn thành. Hắn cũng không muốn tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Mà bên kia Tô Tín cũng là lạnh nhạt nói. Ta cũng không có xếp lung tung người ham muốn ta đây chỉ là tiết kiệm thời gian mà thôi. Cái thứ nhất không nói. Thứ hai kiếm cớ. Vậy ta phỏng chừng người thứ ba cũng là kiếm cớ đi. Nếu như vậy ta còn nghe hắn nói nhảm gì đó. Tất cả mọi người quanh thân đều là lạnh lẽo. Lúc này Tô Tín đưa ánh mắt chuyển hướng cái kia người thứ bốn võ giả. Hắn nhất thời đánh run lên một cái. Vội vàng nói. Đại nhân ta phốc. Còn chưa có nói xong, vẫn bị Tô Tín chỉ điểm một chút xếp. Ấp a ấp ốm nhất định là tại kiếm cớ đáng chết. Tô Tín lạnh nhạt nói. Trên đất hồng. Dịch đã chảy xuôi một chỗ tỏa ra một luồng gay mũi mùi máu tanh. Tô Tín bọn họ mang đến những kia hóa thần cảnh cùng dung thần cảnh võ giả còn nói được. Còn lại còn có một chút anh hùng hội trước tiên thiên võ giả cùng một ít tán tu xuất thân trước tiên thiên võ giả. Bọn họ nhìn thấy này cảnh tượng nhưng là đã bị sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. Có chút thậm chí có loại cảm giác buồn nôn. Bọn họ đều không phải loại kia không lang bạc qua sông hồ ne bay. Mỗi cái trong tay người hầu như đều là có mấy cái nhân mạng. Chỉ có điều người bọn họ tuy rằng xếp qua, nhưng như Tô Tín làm như thế tàn nhẫn buồn nôn nhưng là căn bản không có. Một kiếm đứt cổ hoặc là một chưởng một quyền trực tiếp đập vỡ tan đối thủ tâm mạch. Loại này giết người phương thức mới là bọn họ tối thường sử dụng. Lúc này cảnh tượng liền ngay cả bọn họ đều không thích ứng. Này chớ nói chi là đón lấy cái kia người thứ năm trước tiên thiên võ giả. Coi như hắn là Lương Châu nói ra thân võ giả. Từ nhỏ từ giết chóc ở trong trường thành. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu hắn không sợ giết chóc. Hơn nữa Tô Tín loại này tàn nhẫn thủ đoạn coi như là Lương Châu đảo những kia hung tặc ma đầu đều không có mấy người sẽ làm. Thời khắc sống còn có đại khủng bố. Ở trong môi trường này. Cái kia người thứ năm trước tiên thiên võ giả trực tiếp tan vỡ. Hướng về phía Tô Tín hô lớn. Đại nhân ta nói ta toàn nói. Phía trước là có mai phục. Có điều đó là ở lòng núi Lăng Mộ ở trong. Nơi đó cũng là Mạc Thanh Hồi chân chính nơi chôn xương. Tả Minh Chủ chuẩn bị ở nơi đó với các ngươi một trận chiến. Tô Tín hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Người võ giả kia liền vội vàng gật đầu nói. Thật sự. Tuyệt đối là thật sự. Phốc. Người thứ năm võ giả vẫn bị Tô Tín một đạo chỉ kính xuyên qua cái trán. Xin lỗi đáng tiếc ta không tin. Tô Tín nhún vai một cái. Chờ hắn đem ánh mắt nhìn về phía người thứ sáu trước tiên thiên võ giả thì đối phương nhưng là đã trực tiếp tan vỡ. Chúng ta nói đều là thật sự a. Tả Vô Cương là thật sự ở cái kia lòng núi ở trong chờ các ngươi. Đại nhân. Ta nói có thể tất cả đều là thật sự a. Người võ giả kia vẻ mặt vặn vẹo trên mặt càng là nước mắt ràn rùa. Này có thể đúng là tan vỡ. Tô Tín hướng về phía Tưởng Thiên Phóng chờ người mở ra tay nói. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy đi, lần này hắn nói nên chính là thật sự. Tưởng Thiên Phóng chờ người quanh thân nhất thời lạnh lẽo đối với này Tô Tín kiêng kỵ càng sâu mấy phần. Người này đã không chỉ là lòng dạ độc ác. Quả thực chính là lãnh huyết. Quan trọng nhất chính là hắn đối với lòng người nắm mới thật sự là khủng bố. Lúc nãy hắn cái kia một bộ hạ xuống động tác sang cùng cái khác những võ giả kia chỉ có thể nhìn ra Tô Tín thủ đoạn tàn nhẫn cùng lãnh huyết. Nhưng Tưởng Thiên Phóng nhưng là nhìn ra Tô Tín đến tột cùng là làm sao dùng này liên tiếp động tác võ thuật đem một tên trước tiên thiên võ giả triệt để bức phong. Nói thật chuyện này nếu là đổi thành Tưởng Thiên Phóng vẫn đúng là không dễ như vậy giải quyết. Nghiêm hình tra tấn lấy những này thần đạo minh võ giả đối với Tả Vô Cương trung tâm trình độ. Bọn họ như thế sẽ không nói. Thậm chí có thể trực tiếp từ tận. Trực tiếp giết người cũng có thể sẽ khiến cho loại này nghịch phản hiện tượng. Nhưng Tô Tín nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền cho bọn họ tạo nên một loại khủng bố bầu không khí đến. Chính thời khắc sống còn có đại khủng bố. Cái khác mấy người kia cái chết rất khủng bố. Mà Tô Tín lại là dùng hắn cái kia hỉ nộ vô thường thái độ trực tiếp đem những võ giả này sinh tử đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đem trong lòng bọn họ kiên trì tất cả triệt để phá hủy. Chờ đến người cuối cùng, hắn thực sự là không chịu được áp lực lớn như vậy trực tiếp tan vỡ. Phỏng chừng người này đời này đều muốn sống ở loại này khủng bố làm bên trong. Tuy rằng Tưởng Thiên Phóng không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tín đối với lòng người nắm xác thực là có thể nói khủng bố. Chỉ có điều ngay ở người võ giả kia coi chính mình có thể khi còn sống. Tô Tín nhưng là tiện tay chỉ tay đem tâm mạch của hắn đập vỡ tan. Đem hắn cũng cùng nhau đánh giết. Ngươi cái kia mấy cái huyên đệ đều chết rồi, vì lẽ đó ngươi đơn giản cũng xuống cùng bọn họ đi. Tô Tín lạnh nhạt nói. Đồng tác sang trên mặt lộ ra một chút giận dữ đến, hắn lần này có thể không nhịn được trực tiếp đứng ra quát lên. Tô Tín, hắn cũng đã đem sự tình nói ra ngươi tại sao còn muốn giết hắn. Trên giang hồ đều nói ngươi Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời, ngươi điều này cũng gọi nói lời giữ lời. Tô Tín ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nhìn đồng tác sang. Đồng phó hội chủ, ta lúc nào đã nói muốn buông tha những người này. Từ vừa mới bắt đầu ta căn bản liền chưa từng nói bọn họ chỉ cần đem nói thật đi ra liền buông tha bọn họ câu nói như thế này chứ. Vừa nghe lời này tất cả mọi người nhất thời đều bối rối. Mọi người hiện tại mới nhớ tới đến. Lúc nãy Tô Tín vẫn đúng là chưa từng nói lời này. Hắn tới không nói hai lời liền giết một người. Trực tiếp liền đem mọi người ở đây kiềm chế lại. Quan trọng nhất chính là dựa theo bình thường động tác võ thuật đến liền hẳn là bọn họ đem nói thật đi ra liền tha cho bọn họ một mạng. Nhưng ai thừa muốn này Tô Tín không theo. Đè động tác võ thuật ra bài. Động tác sang nhất thời nghẹn lời, nhưng hắn vẫn là hừ lạnh nói. Nhưng hắn cũng đã đem nói thật đi ra. Bản thân hắn càng bị ngươi cho sợ vỡ mật. Ngươi nhưng vẫn cứ đem hắn đánh giết. Biết bao tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Ha ha, ngỡ ngẩn. Tô Tín cười gần hai tiếng. Hắn hiện tại mới phát hiện anh hùng hội mệnh so với hắn tưởng tượng muốn trùng rất nhiều. Này đồng tác sang tốt xấu cũng là dung thần cảnh võ giả. Thả ở bên ngoài hàng đầu thế lực chí ít cũng là một cao tầng người chấp trưởng nhân vật. Nhưng ai thừa muốn hắn dĩ nhiên sẽ nói ra loại này ấu trí thoại đến. Trời mới biết hắn từ tiểu anh hùng sẽ cho hắn truyền vào đến tột cùng là một loại cái gì tư tưởng. Này đã không phải lòng dạ đàn bà. Mà là không cách nào thuyết phục. Mà đồng tác sang bên kia, Tô Tín một tiếng ngớ ngẩn nhưng là triệt để bắt hắn cho chọc giận. Đồng tác sang chỉ vào Tô Tín lạnh lùng nói. Tô Tín! Ta đồng tác sang thực lực xác thực không bằng ngươi, nhưng cũng không phải ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục tồn tại. Địa bảng cường giả thì lại làm sao? Ngày hôm nay chúng ta liền chiến đấu một hồi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi vị này liệt địa bảng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Tín lần này nhưng là hiếm thấy không có phẫn nộ. Hắn chỉ là dùng thương hại vẻ mặt nhìn đồng tác sang. Lắc lắc đầu nói. Nói ngươi ngớ ngẩn đều là cất nhắc ngươi kỳ thực ngươi thật nên cảm tạ một hồi sau lưng ngươi tông môn. Ngươi có thể từ hậu thiên một đường tu luyện tới sung thần đều không bị người cho đánh chết. Cũng nhờ có ngươi là anh hùng hội người. Bằng không liền ngươi loại này phương thức làm việc. Sớm đã bị người cho giết tám trở về. Đồng tác sang vừa định muốn nói cái gì. Nhưng Tô Tín sắc nhưng là bỗng nhiên âm lạnh xuống. Trở mặt dường như lật sách giống như vậy. Ngữ khí âm lãnh nói. Đồng tác Giang, ngươi đừng quên hiện tại là lúc nào, ta lại làm chuyện gì? Hiện tại là các ngươi anh hùng hội tổ sư di thể cũng bị thần đạo minh người sỉ nhục, ta giết cũng là thần đạo minh người. Quan trọng nhất chính là hiện tại ta là đang giúp ngươi môn anh hùng hội giết người. Kết quả ngươi nhưng là nhảy ra theo ta trang thánh mẫu. Ngươi cho rằng ngươi là chân Phật vẫn là Bồ Tát. Có cần hay không ta đi theo La Hán đường thủ tọa Huyền Minh nói để hắn ở Thiếu Lâm tự cho ngươi lưu hàng đơn vị trí. Không biết mùi vị. Đồng tác Giang bị Tô Tín tức giận sắc mặt đỏ chót. Nhưng hắn nhưng là bị Tưởng Thiên Phóng cho gắt gao kéo. Tương tự cũng là trong bóng tối cho đồng tác Giang truyền âm. Nói cho hắn rõ ràng trong này lợi hại quan hệ. Lúc này cái khác tán tu võ giả nhìn về phía đồng tác Giang ánh mắt nhưng cũng là có chút biến hóa. Cho rằng này đồng tác Giang có chút chuyện bé xé ra to. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ này Tô Tín thủ đoạn xác thực là tàn nhẫn. Thậm chí tàn nhẫn đến để bọn họ đều có loại đau lòng cùng tê cả da đầu cảm giác. Chỉ có điều hiện tại Tô Tín giết nhưng là thần đạo minh người, hắn lần này cũng là đến giúp các ngươi thần đạo minh giết người. Liền bởi vì hắn ra tay tàn nhẫn một chút ngươi liền muốn cùng Tô Tín ở đây trở mặt. Điều này làm cho bọn họ những này cũng đều là đến giúp đỡ võ giả trong lòng đều có chút không thoải mái. Lời nói không êm tai. Ngươi anh hùng hội vẫn đúng là coi chính mình là thành thánh nhân. Cái gì ác tặc hung đồ đều có thể độ hóa. Hiện tại thậm chí càng cầu người khác cũng đều làm như thế. Bãi làm ra một bộ cắt thịt nuôi chim ưng dáng sắp đến. Đây chính là có chút làm người khác khó chịu. Coi như ở đây những tán tu này võ giả đều là bị anh hùng hội cứu quá. Bọn họ trong ngày thường nếu là có điều kiện cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Gặp phải có thể giúp bọn họ liền giúp một cái. Nhưng bọn họ nhưng là sẽ không giống đồng tác Giang như vậy cực đoan. Thậm chí trong đôi mắt đều vò không được một hạt hạt cát. Lôi kéo đồng tác Giang Tưởng Thiên Phóng một trận bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng là đến giúp đỡ. Kết quả hiện tại nhưng là thành khuyên can. Đơn giản này đồng tác Giang chỉ là làm việc cực đoan mà không phải thật sự ngớ ngẩn. Bị Tưởng Thiên Phóng khuyên nhủ sau khi hắn liền không có lại tiếp tục ra tay. Chỉ là nhìn Tô Tín hừ lạnh một tiếng liền xoay người. Hắn cũng biết hiện tại Tô Tín trên danh nghĩa nhưng là đang giúp hắn anh hùng hội một tay. Hắn hiện tại nếu là cùng Tô Tín đồng thủ đồng thời lan truyền ra ngoài. Cuối cùng bị người trong giang hồ cười nhạo vẫn là hắn anh hùng hội. Cười hắn anh hùng hội không hiểu chuyện. Dĩ nhiên vì một kẻ địch trước mặt đến giúp mình bận bịu người trở mặt. Quả thực không cách nào thuyết phục. Tuy rằng trong này có nguyên nhân. Nhưng này chút chuyện bát quái người giang hồ có thể không để ý nguyên nhân. Bọn họ chỉ quan tâm kết quả. Rốt cuộc yên ổn sau khi Tưởng Thiên Phóng lúc này mới mang người hướng về cái kia lòng núi phương hướng bước đi. Cũng không biết có phải là Tô Tín thủ đoạn ác độc giết người tình cảnh đó bị xa xa quan sát thần đạo minh võ giả nhìn đi. Vì lẽ đó đón lấy một đoạn đường đúng là không có ai đến đây cướp giết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0726. Tử chiến. Lương Châu đảo một chỗ núi hoang ở ngoài. Tả Vô Cương mang theo thần đạo minh một đám võ giả trốn ở nơi đó. Mỗi một quãng thời gian liền có một tên thần đạo minh võ giả đến đây báo cáo anh hùng hội hành tung của bọn họ. Mà phía sau bọn họ cái kia núi hoang ở trong nhưng là có một đạo nhân vì là đào bới đi ra vết nứt. Một luồng khí tức âm lãnh từ trong đó truyền đến. Vương Ngọc rất hứng thú nhìn lòng núi này bên trong lăng mộ. Hắn phỏng chừng Bạch Vô Thường đến nên đối với này đồ vật bên trong cảm thấy rất hứng thú. Thượng cổ võ đạo tuy rằng có chút khô khan, nhưng xác thực có rất nhiều người đi ra con đường khác đến. Khi đó võ giả tư tưởng quả thực có thể nói là thiên mã hành không. Hậu nhân không dám nghĩ. Không có đi qua đường nhưng là đều bị bọn họ cho đi ra. Quan trọng nhất chính là có vài thứ thậm chí cũng không thể được gọi là võ đạo. Còn không bằng nói là tà dị bí thuật đến đúng lúc. Bạch Vô Thường ngày xưa liền đào ra quá một tòa thượng cổ tiểu quốc lăng mộ. Quốc vương kia dĩ nhiên dùng tới vạn người đến tuấn táng. Lấy đại trận phong tỏa khí huyết. Muốn đem chính mình luyện thành bất tử bất diệt cương thi. Nhưng kết quả nhưng là làm ra một vị không hề linh trí quái vật đến. Trước mắt này Lương Châu đảo ở thời kỳ thượng cổ thuộc về Tây vực 36 quốc địa vực. Những kia Tây vực tiểu quốc cũng là sẽ chơi vô cùng. Bọn họ võ đạo đi không phải chính đạo cùng cũng không phải ma đạo. Phải nói là tà đạo làm đến khá là thích hợp. Đều là rất quái dị. Hiện ở tại bọn hắn những này lăng mộ kiến tạo cũng là xưng tên tà môn. Vương Ngọc ở đây suy nghĩ lung tung, lúc này liền nghe Tả Vô Cương nói. Bọn họ đến rồi. Hóa thần cảnh bên dưới đệ tử toàn bộ tiến vào lăng mộ làm chúng mai phục, bọn chúng ta một hồi lại đi vào. Tiếng nói vừa hạ xuống. Liền nhìn thấy bốn phương tám hướng anh hùng hội võ giả chen chúc mà đến. Khí thế vô song. Nhìn về phía thần đạo minh những võ giả này thật giống là đang nhìn người chết. Liền ngay cả Tưởng Thiên Phóng vẻ mặt đều rất dễ dàng. Hắn vốn cho là lần này đến giúp anh hùng hội khó khăn sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Nhưng ai thừa muốn này thần đạo minh nhưng là so với tưởng tượng ở trong nhược a. Nếu như biết sớm như vậy, bọn họ liền nhiều mang mấy người đến được rồi. Đỡ phải hiện tại làm như thế lúc túng. Còn bị những người khác nghị luận bọn họ bích huyết thanh sơn đường hẹp hòi. Trong đám người, Nhâm Bình Sinh từ trong đó đi ra yên lặng nhìn Tả Vô Cương. Kỳ thực dựa theo anh hùng hội xem người tiêu chuẩn. Tả Vô Cương người này cũng không phải loại kia đại gian đại ác đồ. Thậm chí hắn cũng hầu như không đắt làm gì ác sự. Người này mặc dù là Lương Châu nói ra thân. Nhưng hắn tuổi thơ nhấp nhô. Một đường miễn cưỡng tu luyện tới hóa thần cảnh sau khi liền đi trung nguyên cho những tông môn kia thế gia làm môn khách. Lúc trước Tả Vô Cương lựa chọn cái kia mấy cái tông môn thế gia cũng đều thuộc về chính đạo tông môn. Danh tiếng cũng coi như là tốt hơn. Là tuyệt đối sẽ không cho phép Tả Vô Cương làm áp. Sau đó Tả Vô Cương mất tích. Chờ hắn xuất hiện lần nữa ở Lương Châu đạo thì cũng đã có dương thần cảnh tu vi. Hắn tuy rằng sáng lập thần đạo minh. Nhưng đỉnh thiên coi như là dùng thần đạo minh giáo lý đến đầu độc người khác. Nhưng không có như Bạch Liên giáo như vậy mạnh mẽ cho giáo đồ tẩy não. Tuy rằng Tả Vô Cương thủ hạ những người kia đều là vẫn ở Lương Châu đạo pha trộn võ giả. Trong tay khó tránh khỏi dính đầy máu tươi. Nhưng Tả Vô Cương bản thân nhưng là không có cái gì có thể phê phán. Thậm chí Nhâm Bình Sinh còn mơ hồ có chút tán thành Tả Vô Cương thần đạo minh một số lý niệm. Ở Nhâm Bình Sinh nghĩ đến. Chỉ cần đem thần đạo minh những kia gầm gầm gừ gừ đồ vật cho xóa. Chỉ bảo lưu người người bình đẳng. Thiên hạ đại đồng lý tưởng. Cái kia trên giang hồ nhất định sẽ không ít nhiều chém giết. Chỉ bất quá hắn cũng biết ý nghĩ này của mình là căn bản không thể thực hiện được. Phía trên thế giới này ép căn bản không hề cái gì công bằng có thể nói. Nhâm Bình Sinh liền anh hùng hội đều không thể ảnh hưởng, chớ nói chi là ảnh hưởng toàn bộ giang hồ. Nhìn Nhâm Bình Sinh Tả Vô Cương hỏi. Nhâm hội chủ. Nếu như ta nói ta đồng ý đem anh hùng hội hội chủ lệnh bài giao ra đây. Nói cho các ngươi Mạc Thanh hồi chôn xương vị trí. Ngươi có thể buông tha ta thần đạo minh sao? Nhâm Bình Sinh lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Thần đạo minh lần này nhất định phải diệt. Đương nhiên nếu như ngươi chịu chủ động giải tán thần đạo minh. Tự phế võ công cũng được. Như vậy ta cũng có thể thiếu tạo một ít xếp chóc. Anh hùng hội là tử bi không sai. Thậm chí ở gặp phải những kia làm việc không phải quá phần quá đáng áp đồ thời điểm. Anh hùng hội thậm chí đều sẽ lưu bọn họ một cách mạng. Sẽ không đem đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có điều mọi người là có điểm mấu chốt, anh hùng hội cũng là như thế. Thần đạo minh cũng dám đối với tổ tiên bọn họ thi thể đồng thủ. Vậy bọn họ nếu là không có một điểm biểu thị. Chẳng phải là để người trên giang hồ đều lấy vì bọn họ anh hùng hội dễ bắt nạt. Vì lẽ đó lần này thần đạo minh nhất định phải cho anh hùng hội một câu trả lời mới được. Không phải thần đạo minh diệt. Chính là Tả Vô Cương tự phế võ công giải tán thần đạo minh. Chỉ có điều để một tên dương thần cảnh võ giả tự phế võ công hiển nhiên không hiện thực. Tả Vô Cương là cười lớn hai tiếng nói. Nhâm hội chủ. Ngươi là đương đại hào kiệt. Ở trên giang hồ thanh uy nhất định phải so với ta cái này hạng người vô danh muốn mạnh hơn nhiều. Ngươi có dám theo hay không ta đánh cược một ván? Nhâm Bình Sinh lạnh nhạt nói. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Tả Vô Cương lấy ra anh hùng hội khối này hội chủ lệnh bài nói. Lòng núi này ở trong chính là ngày xưa Mạc Thanh hội tự táng nơi. Chỉ có hai khối hội chủ lệnh bài tụ hội mới có thể mở ra. Hiện tại lệnh bài ở ngươi trong tay ta. Chúng ta cũng chớ đem nó đặt ở giới tử trong túi. Trực tiếp thiếp thân gửi. Bại giả không thể trốn đi. Người thắng trực tiếp từ đối phương trên thi thể đem lệnh bài lấy đi. Này một ván. Không biết nhâm hội chủ ngươi có dám đánh cuộc hay không? Người ở chỗ này nhất thời cả kinh. Này Tả Vô Cương chơi đúng là rất lớn. Hắn dĩ nhiên muốn cùng nhâm bình sinh đến một hồi sinh tử đấu. Phải biết bọn họ cũng đã là dương thần cảnh tồn tại. Đại gia đều là một cái thế lực người chấp trưởng. Cần phải chơi như thế tuyệt sao? Bọn họ phảng phất nhìn thấy ngày xưa Dịch Kiếm Môn cùng Cản Thi phái trận chiến đó vào hôm nay lại muốn một lần nữa trình diễn. Chỉ có điều quy mô không lớn như vậy mà thôi. Phải biết lúc trước Cản Thi phái trận chiến đó hai phái nhưng là có chân võ cảnh cường giả ngã xuống. Trong đó Cản Thi phái thậm chí ngay cả chính mình cuối cùng lá bài tẩy. Một bộ chân võ cảnh cường giả luyện chế thành Huyền Thiên Kim Thi đều vận dụng. Kết quả một trận chiến bị hủy. Trước mắt song phương lại là vì một bộ tổ tiên hài cốt muốn tới một hồi sinh tử đấu. Bọn họ cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mà bên này Nhâm Bình Sinh vẫn không có đáp ứng, Trần Độ liền lập tức mở miệng cự tuyệt nói. Không thể. Tả Vô Cương, ngươi đúng là tính toán khá lắm, hiện tại các ngươi thần đạo minh đã không có cơ hội, còn đánh cuộc gì. Đại gia trực tiếp trên, đêm này thần đạo minh trực tiếp diệt. Trần Độ như thế sốt ruột ngăn cản cái này đánh cuộc không phải là không có lý do. Tuy rằng trước mắt bọn họ anh hùng hội chiếm cứ ưu thế, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là này trung gian xuất hiện biến cố gì, Nhâm Bình Sinh có thể mang theo hội chủ lệnh bài trực tiếp bỏ chạy. Hắn liền không tin cung cấp ở trong có ai có thể ngăn được một lòng muốn chạy trốn Nhâm Bình Sinh. Như vậy vừa đến cho dù trận chiến này thất bại cũng không có chuyện. Ngược lại cấm chế này cần hai chiếc chìa khóa đồng thời mở ra. Không còn anh hùng hội cách này. Tả Vô Cương cũng giống như vậy chỉ có thể nhìn. Không cách nào đi động tổ sư thi thể. Trần Độ làm việc cầu ổn, chỉ cần có một tia sự không chắc chắn, hắn liền không muốn đi đánh cược. Nhưng lúc này Nhâm Bình Sinh nhưng là nói. Có thể, này đánh cuộc ta nhận. Trần Độ ở một bên rất là sốt ruột. Nhưng Nhâm Bình Sinh nhưng là đã đồng ý. Ở đây nhiều như vậy người nhìn. Nhâm Bình Sinh đường đường anh hùng hội hội chủ. Dương thần cảnh cường giả. Hắn nếu là đổi ý vậy chỉ có thể làm cho cả trên giang hồ thế lực cùng võ giả chế xếu. Tô Tín nhìn một bên lo lắng Trần Độ lắc lắc đầu. Vị này Trần Phó hội chủ đúng là hảo ý. Chỉ bất quá hắn nhưng là quên Nhâm Bình Sinh thân là dương thần cảnh cường giả tôn nghiêm. Đối mặt một thực lực không bằng chính mình. Ở trên giang hồ tiếng tăm cũng không bằng chính mình võ giả phát sinh khiêu chiến. Nhâm Bình Sinh nếu là tránh chiến. Trước tiên không nói người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Liền ngay cả Nhâm Bình Sinh chính mình đều không qua được chính mình này quan. Tả Vô Cương thở dài nói. Quả nhiên không hổ là anh hùng hội hội chủ. Nhất thoa yên vũ Nhâm Bình Sinh. Nơi này không phải nơi giao thủ. Phía dưới địa phương rộng rãi. Chúng ta ngày hôm nay liền tới tử chiến một hồi. Nhìn đến tột cùng hươu chết vào tay ai. Dứt tiếng Tả Vô Cương trực tiếp mang người tiến vào cái kia lòng núi ở trong. Thần đạo minh đệ tử bị Tả Vô Cương bị tẩy não không sai. Nghe được Tả Vô Cương muốn cùng anh hùng hội người tử chiến bọn họ ngược lại là lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn. Mà cái khác bị Tả Vô Cương kéo tới những kia lương châu đạo bản địa thế lực cũng là cắn răng một cái. Chuẩn bị cùng anh hùng hội người bắc một cái. Xuất thân ở Lương Châu Đạo Võ Lâm thế lực cùng Trung Nguyên Võ Lâm thế lực trong đó to lớn nhất khác biệt chính là lá gan của bọn họ lớn. Có can đảm một kích. Ở Lương Châu Đạo sinh tồn. Chỉ cần ngươi thành lập thế lực hơi hơi lộ ra một điểm mềm nhũn tư thái. Chưa chừng thế lực của hắn sẽ đối với ngươi lộ ra răng nanh đến. Vì lẽ đó những này Lương Châu Đạo Võ Lâm thế lực đúng là quả quyết vô cùng. Không giống như là Trung Nguyên Võ Lâm những kia võ lâm thế lực. Động thủ trước còn muốn trước tiên thăm dò một phen. Nhìn có hay không phương thức giải quyết. cuối cùng mới thật sự là động thủ. Hiện tại anh hùng hội đám người này đã là dự định đuổi tận giết tuyệt. Trừ phi là Tả Vô Cương tự phế võ tông bọn họ mới có thể thoát được một mạng. Có điều Tả Vô Cương hiển nhiên là không sẽ làm như vậy. Đã như vậy, vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể một kích. Giết đi vào. Trần Độ bất đắc dĩ chỉ được ra lệnh một tiếng. Rất nhiều anh hùng hội võ giả còn có những kia đến đây cứu viện võ giả đồng thời nhảy vào cái kia lòng núi ở trong. Chờ đến vừa tiến vào trong, Nhâm Bình Sinh cùng Trần Độ chờ người này mới cảm giác được không đúng. Trong lòng thầm mắng cái kia Tả Vô Cương gian trá. Trước ở phía trên Tả Vô Cương làm ra một bộ dũng cảm tử chiến dáng vẻ đến. Mọi người còn đạo này thần đạo minh minh chủ làm việc còn rất lớn tức giận. Lại dám đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng đi theo anh hùng hội tử chiến. Nhưng hiện tại tiến vào lòng núi này ở trong lăng mộ bọn họ mới phát hiện. Trong này địa hình nhưng là đối với anh hùng hội người có chút bất lợi. Lúc trước xây dựng này lăng mộ người cũng không biết là nghĩ như thế nào. Một tòa lăng mộ bị hắn xây dựng bốn phương thông suốt. Tuy rằng diện tích rất lớn. Nhưng đường nối nhưng là vô số. Cứ như vậy liền có vẻ đường nối cực kỳ chật hẹp. Phảng phất là mê cung. Cứ như vậy anh hùng hội bên này người liền thế tất yếu phân tán ra tìm bọn họ. Tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau căn bản không thể. Mười mấy người liền đủ để đem toàn bộ đường nối cho chật ních. Nhưng nếu như phân tán, anh hùng hội ở nhân số trên ưu thế liền triệt để không còn. Thần đạo minh người hoàn toàn có thể bằng mượn bọn họ đối với nơi đây hiểu rõ đem bọn họ từng cách đánh tan. Anh hùng hội thực lực cường hãn chiếm cứ nhân hòa. Nhưng thần đạo minh nhưng là chiếm cứ địa lợi. Cứ như vậy ai thắng ai thua có thể không giống ở bên ngoài như vậy rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0727. Mà Thanh Hồi ở trốn vào cái kia lăng mộ sau khi anh hùng hội người bất đắc dĩ cũng chỉ được lựa chọn tạm thời chia. Tuy rằng này đối với bọn hắn tới nói khá là bất lợi. Cho tới Tô Tín nhưng là không đi cùng với bọn họ lẫn vào. Hắn cũng không muốn vì thần đạo minh hoặc là anh hùng hội làm tay chân. Tiến vào lăng mộ sau khi Tô Tín trực tiếp liền thông báo Vương Ngọc đồng thời tìm đến hắn. Bất kể là Tô Tín vẫn là Vương Ngọc. Thân phận của bọn họ ở anh hùng hội ở trong đều thuộc về cực kỳ đặc thù tồn tại. Tả Vô Cương cùng Nhâm Bình Sinh đều không quản được hai người bọn họ. Vì lẽ đó hai người kia trực tiếp hội tụ ở cùng nhau. Chuẩn bị đi chỗ đó Mạc Thanh Hồi nơi chôn xương nhìn một chút. Một lát sau, Vương Ngọc mang theo Sở Giang Vương Cụ tới đây, nhìn thấy Tô Tín hỏi hắn. Chúng ta trước tiên không ra tay. Tô Tín nói. Nói thật. Coi như là chiếm cứ địa lợi thần đạo minh cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Toàn bộ thần đạo minh ngoại trừ Tả Vô Cương ở. Trên căn bản sẽ không có một cầm được nhân vật xuất thủ. Như là cái kia ngũ phương hộ pháp ta đều với bọn hắn một cách trong đó từng giao thủ. Thực lực ở dung thần cảnh ở trong miễn cưỡng thuộc về trung thượng lưu. Nhưng đối đầu với thất hùng hội viên vô lượng. Niên bang Trần Vạn Tam loại này dung thần cảnh ở trong cường giả. Căn bản không đáng chú ý. Bằng vào chúng ta cũng sẽ không dùng ra tay rồi. Hiện tại sẽ chờ Tả Vô Cương cuối cùng có dám hay không một kích. Đương nhiên nếu như hắn không dám. Vậy chúng ta liền giúp hắn một tay. Vương Ngọc gật gật đầu. Hắn trực tiếp theo Tô Tín hướng về cái kia lăng mộ nơi sâu xa nhất đi đến. Chỗ này cũng đã bị thần đạo minh trộm mộ tặc đến thăm quá. Địa đồ hai người bọn họ đều xem qua. Vì lẽ đó chỉ dùng nửa canh giờ bọn họ liền tìm tới cái kia xứ sở ở. Tòa lăng mộ này toàn bộ đều bị những kia lít nha lít nhít đường nối bao trùm. Chỉ có này nơi trung tâm nhất rộng rãi sáng sủa. Chia làm ba tòa đại điện. Phía ngoài cùng cái kia một tòa đều là mộ chủ chôn cùng kim ngân châu báu còn có đủ loại bảo vật. Coi như này mộ chủ khi còn sống chỉ là một tây vực tiểu quốc chi chủ nhưng lại tiểu nhân. Nhỏ bé quốc gia vậy cũng là quốc gia. Này lăng mộ ở trong thứ tốt phỏng chừng sẽ không ít. Nhưng cũng đã bị thần đạo minh người cho chuyển hết rồi. Để nhị tòa đại điện nhưng là khủng bố hơn rất nhiều. Đây là một tòa chuyên môn dùng để vì nước chủ tuấn táng địa phương. Bên trong lít nha lít nhít xếp đặt có thể có hơn vạn cổ người dũng. Những người này dũng không phải là dùng đất nặng, đều là chân nhân. Dùng một chủng loại tự với trá dầu thứ tầm thường phong kín trụ. Trước mắt những người này tuy nhưng đã chết rồi, nhưng trên mặt nhưng là vẫn cứ lưu lại bọn họ khi còn sống cái kia phó dữ tợn khủng bố vẻ mặt. Tô Tín nhíu nhíu mày. Này đến không phải là bởi vì hắn sợ, mà là nơi đây oán khí trùng thiên, để hắn có chút không thích ứng mà thôi. Nơi như thế này liền thích hợp một ít ma đạo võ giả tu luyện, oán khí cùng khí âm tà đều nồng nặc vô cùng. Nhìn thấy Tô Tín này tấm vẻ mặt, Vương Ngọc cười hắc hắc nói. Những này đều chỉ là chút lòng thành mà thôi. Bạch Vô Thường tên kia thích làm nhất chính là loại này đào phần trộm mộ sự tình. Hắn có lúc đào móc ra đồ vật nhưng là phải so với trước mắt đồ vật tà gì gấp trăm lần. Nói thật, quang nghe hắn nói ta ra đầu đều hơi tê tê cảm giác. Nhưng này tư cũng không biết là cái gì ham muốn, một mực liền yêu thích làm những thứ đồ này. Chà chà, đương nhiên nhân ra đảo móc ra thứ tốt cũng không ít. Địa trong phủ dòng dõi của hắn nhưng là phải so với một ít dương thần cảnh võ giả đều thâm hậu. Địa phủ ở trong người tuy rằng không nhiều, nhưng mọi người ở trong cũng là có xa gần thân sơ phân chia. Luôn có như vậy mấy người quan hệ muốn so với cái khác địa phủ thành viên quan hệ tốt. Liền so với như đầu trâu cùng mặt ngựa có người nói quan hệ là tốt rồi như là một người. Mà Tô Tín cùng Thôi Phán Quan quan hệ cũng vẫn luôn không sai. Đặc biệt từ khi Tô Tín ở Thôi ra giúp Thôi Phán Quan ra tay sau khi. Mà Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên cùng Hắc Vô Thường Lệ Kinh quan hệ giống như vậy, hắn cùng Vương Ngọc quan hệ đúng là rất tốt. Vương Ngọc xem như là địa phủ lão nhân. Hắn là tại địa phủ vừa thành lập thời điểm liền gia nhập địa phủ. Mà có người nói Bạch Duy Duyên chính là ở hắn dẫn tiến bên dưới lúc này mới gia nhập phủ. Có thể nói hai người bọn họ ở hiện thực ở trong cũng đã là bạn tốt. Hiện tại đồng dạng trở thành trong địa phủ người quan hệ này tự nhiên cũng không bình thường. Hai người bước vào cái kia nơi sâu xa nhất trong đại điện, bất quá bọn hắn nhưng là phát hiện mình không vào được. Một luồng vô hình khí tràng trực tiếp đem này nơi thứ ba đại điện bao phủ. Lấy hiện tại Vương Ngọc cùng Tô Tín thực lực đều không thể bước vào trong đó. Này chính là Mạc Thanh Hồi sắp chết bày xuống cấm chế. Tô Tín cau mày nói. Lúc trước đi tới đây Mạc Thanh Hồi đã là nguyên thần tiêu tan. Chân võ pháp tướng vỡ vụn. Ngoại trừ còn lại này điểm thần trí ở ngoài. Trên căn bản chính là một kẻ đã chết. Như thế một gần chết tồn tại vẫn có thể bày xuống như thế một cấm chế. Thậm chí ngay cả dương thần cảnh võ giả đều bị cản ở bên ngoài. Chân võ cảnh cường giả liền kinh khủng như vậy sao? Vương Ngọc vươn tay ra cảm thụ cái kia cấm chế ở trong sức mạnh, trầm giọng nói. Chân võ cảnh tồn tại khủng bố là tự nhiên. Võ giả chỉ có đến chân võ cảnh mới có thể thoát khỏi thiên địa ràng buộc. Nắm giữ chân chính trúc với sức mạnh của chính mình. Chỉ có điều lấy Mạc Thanh Hồi khi đó trạng thái bày xuống tòa này cấm chế xác thực là có chút khuyết đại. Hắn hẳn là đem sức mạnh của bản thân cùng tòa lăng mộ này ở trong trận pháp kết hợp lại. Vì lẽ đó hiện tại tạo thành như thế một trường hợp. Nói vậy Tả Vô Cương cũng là phát hiện điểm ấy. Vì lẽ đó hắn mới từ bỏ mạnh mẽ tấn công ý nghĩ. Chuẩn bị cướp đoạt anh hùng hội khác một khối hội chủ lệnh bài phá tan cấm chế tiến vào bên trong. Tô Tín gật gù, có điều hắn lúc này ánh mắt nhưng là đều bị cái kia cấm chế ở trong bóng người hấp dẫn. Lúc này ở cái kia tòa thứ ba đại điện ở trong. Toàn bộ cung điện trung tâm chỉ có một tòa thật to quan tài đồng. Nhưng so với cái kia quan tài càng thêm hấp dẫn người nhưng là một ngồi ngay ngắn ở đó quan tài thân ảnh trước mặt. Ăn mặc một thân tầm thường hắc y. Khuôn mặt phổ thông ôn hòa. Nhưng Tô Tín nhưng là có thể từ cái kia di thể bên trên cảm giác được một luồng lạnh lẽo thiết huyết sát cơ đến. Lấy sức lực của một người đi đối kháng một quốc gia. Không phải những kia Tây vực tiểu quốc. Mà là có thể cùng Đại Chu tranh đấu kim chứng Hán quốc. Mấy ngàn năm qua có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có Mạc Thanh Hồi như thế một người. Vị này anh hùng hội chủ chính là đương đại nhân kiệt. Phải biết dù cho là chân võ cảnh cường giả, nhưng có thể theo thời gian lưu truyền tới nay lại có mấy người. Nhưng coi như là lại quá 1000 năm. Dù cho coi như là anh hùng hội diệt, Mạc Thanh Hồi tên cũng vẫn sẽ ở giang hồ ở trong truyền lưu. Chỉ có điều Tô Tín tuy rằng khâm phục Mạc Thanh Hồi, nhưng cũng không đồng ý hắn phương thức làm việc. Mạc Thanh Hồi là anh hùng, nhưng Tô Tín không phải. Nếu là đem Tô Tín đổi thành Mạc Thanh Hồi, Tô Tín cũng như thế trở lại đối kháng Kim Chứng Hán Quốc. Không phải là bởi vì cái gì đại nghĩa lý do, mà là Kim Chứng Hán Quốc cùng Trung Nguyên Võ Lâm bản thân liền là hoàn toàn đối địch tồn tại. Điểm ấy bất luận ma đạo chính tà đều là cho rằng như thế. Chỉ có điều Tô Tín nhưng là sẽ ở trong đó tung hoàng ngang dọc, ở đẩy lùi Kim Chứng Hán Quốc, đồng thời vì chính mình vơ vét vô số chỗ tốt cùng danh vọng. Đây mới là Tô Tín phong cách. Lấy sức lực của một người độc chiến một quốc gia, tuy 10 triệu người ta tới rồi, loại hành vi này nhìn như dũng cảm, nhưng cũng không phải Tô Tín phong cách. Ngay ở Tô Tín cùng Vương Ngọc ở đây chiêm ngưỡng Mạc Thanh Hồi vị này tiền bối dung nhan thì bên ngoài tiếng đánh nhau đã truyền đến. Xem ra bọn họ ở bên ngoài đã chém giết gần đủ rồi, nên đến quyết chiến thời điểm. Tô Tín cùng Vương Ngọc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không định thật sự tham dự đến trong đó, hiện tại chỉ là xem trò vui thời gian mà thôi. Hai người bọn họ ẩn giấu thân hình hướng về bên ngoài lặng yên tìm kiếm, không có thò đầu ra, chỉ là dùng nhận biết tra xét bên ngoài chiến đấu tình cảnh. Ở đã trống trải đệ nhất tòa đại điện ở trong, lúc này anh hùng hội còn có thần đạo minh đã xếp đỏ cả mắt rồi. Mấy ngàn người cắn xếp cùng nhau, tình cảnh vô cùng đồ sộ. Không khó phát hiện, anh hùng hội rõ ràng chiếm thượng phong. Hơn nữa rõ ràng nhất chính là thiên hạ thất bang cái kia ba vị ngoại viện còn có Trần Độ. Đừng nhìn bọn họ chỉ có 4 người, nhưng mỗi người nhưng là cũng có thể đối đầu mấy tên cùng cấp võ giả. Đông, Lưu, Thương, Trần Vạn Tam thân là địa bảng thứ 39 vị võ giả, luận xếp hạng thậm chí càng so với Tô Tín cao hơn 1 vị. Ngày xưa Lâm Tông Việt tán hắn vì thiên hạ thương pháp để tam, điểm ấy còn thật không có nói sai. Trần Vạn Tam thương pháp cho dù là Tô Tín nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh diễm. Hắn bí danh là Đông Lưu Thương, mà Trần Vạn Tam thương pháp cũng xác thực xứng đáng hắn bí danh. Sông lớn Đông Lưu, khí thế vô song. Che ở Trần Vạn Tam trước người chính là trước mang theo Tô Tín đi tới thần đạo minh địa linh hộ pháp Cao Nguyên Đức. Người này thực lực kỳ thực cũng không tính yếu đi, ở cùng giới võ giả ở trong có thể xếp được với là trung thượng lưu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn mang theo 4 tên thần đạo minh dung thần cảnh đường chủ. Chỉ có điều những sức mạnh này đặt ở Trần Vạn Tam trước mặt nhưng là vẫn không đáng chú ý. Trần Vạn Tam đâm ra một thương, nhất thời khí thế ngập trời tuôn ra. Một thương này phảng phất là đâm phá thiên địa giống như vậy, tư không vỡ vụn. Vô tận chân khí ở một thương này trước mặt sồn dập nổ tung. Thương thế như lòng, giống như sông lớn Đông Lưu giống như vậy. Khí thế ngập trời ở Trần Vạn Tam trong tay trắng như tuyết trên thân súng ngưng tụ. Cao Nguyên Đức trong tay một cái to lớn bản long tôn cầm trong tay, có tới cánh tay của hắn độ lớn, cao khoảng 1 trượng. Hoàn toàn là dùng huyền nguyên trùng thiết cộng thêm nhiều loại quý giá vật liệu thép chế tạo thành. Một côn đập ra, nhất thời khí thế kinh thiên, nhưng cùng Trần Vạn Tam so với nhưng là có chênh lệch rất lớn. Bên cạnh hắn cái kia 4 tên dung thần cảnh võ giả cũng là đồng loạt ra tay tấn công về phía Trần Vạn Tam. Trong nháy mắt mấy người bọn họ chu vi mấy trăm trượng trong phạm vi quả thực cũng không dám có trước tiên thiên võ giả dừng lại. Chỉ là uy thế liền đủ để đem bọn họ ép thành trọng thương. Trần Vạn Tam sắc mặt không hề thay đổi, thương thế huy hoàng như long, sông lớn Đông Lưu, khí thế vô song. Ở hắn một súng hạ xuống thời gian, Cao Nguyên Đức trong tay cái kia to lớn bàn long côn ầm ầm vỡ vụn. Cả người hắn cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Mà cái khác cái kia 4 tên thần đạo minh võ giả nhân cơ hội động thủ. Nhưng Trần Vạn Tam nhưng là trong giây lát trường thương run lên, vậy một cách đập một cái, một tên võ giả lúc này liền thổ huyết bay ra. mà còn lại đối thủ bất luận sử dụng võ công gì đến, Trần Vạn Tam đều chỉ là đơn giản, nhưng cũng khí thế như cầu vồng vẩy một cách đập một cái. Nhất lực phá vạn pháp, không ai địch nổi. Cách Trần Vạn Tam cách đó không xa Viên Vô Lượng cũng là rất chói mắt. Quanh người hắn ánh chớp lóng lánh, một đấm xuất ra dường như lôi đình ngã xuống, oanh ngâm vang vọng, xếp vào trong đám người quả thực không có ai đỡ nổi một hiệp. Cùng cấp võ giả cản hắn một quyền liền bị cái kia mạnh mẽ lôi đình chân khí vào thể, xé sách kinh mạch. Quyền thứ hai cũng đã trọng thương, thậm chí là bị hắn đánh chết. Quan trọng nhất chính là Viên Vô Lượng thân thể tu vi cũng là cực kỳ kinh người, không kém gì cùng cấp tu luyện luyện thể công pháp võ giả. Hắn chiến đấu thời gian rất ít đi phòng ngự, thậm chí là trực tiếp vận dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nhưng không ai có thể chân chính thương tổn được hắn. Đến phiên lực sát thương, hắn nhưng là phải so với Trần Vạn Tam càng mạnh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0728. Tả Vô Cương ra tay. Cùng Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng so với, Tưởng Thiên Phóng thực lực liền có chút hơi yếu một chút. Có điều hắn dù sao cũng là Bích Huyết Thanh Sơn đường xuất thân võ giả, thực lực cũng là không cho khinh thường. Đối đầu ba tên cùng cấp võ giả, tuy rằng không giống Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng như vậy mấy chiêu liền đem đánh bại, nhưng cũng là triệt để đem áp chế. Khiến Tô Tín khá là kinh ngạc chính là anh hùng hội vị kia phó hội chủ Liễu Nguyệt Kim Đao. Trần Độ, vị này thực lực có chút vượt quá Tô Tín tưởng tượng. Trần Độ nổi bật nhất thời điểm hẳn là hắn khi còn trẻ. Khi đó Trần Độ phong nhã hào hoa, chính là trên giang hồ phiên phiên giai công tử, thế hệ tuổi trẻ độc lĩnh phong tao. Có điều theo hắn gia nhập anh hùng hội sau, Trần Độ liền trở nên yên lặng. Thậm chí hắn lên cấp dung thần cảnh sau khi đều không làm sao ra tay quá. Người bên ngoài hiện tại vừa nghe đến Trần Độ tên theo bản năng đều sẽ nghĩ tới Trần Độ cái kia khéo léo, kín kẽ không một lỗ hổng tính cách. Hắn là một hợp lệ phó hội chủ, trợ giúp Nhâm Bình Sinh đem to lớn anh hùng hội quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng thực lực của hắn mà, còn thật không có mấy người biết. Mà bây giờ nhìn Trần Độ thể hiện ra thực lực nhưng là tương đương kinh người. Nhất làm cho người kinh hãi chính là Trần Độ đao. Rất nhanh đao. Trần Độ trong tay kim đao rất hoa lệ. Thân đao ống ánh như mạ vàng. Chuôi đao bên trên cũng là điêu khắc một bộ tinh mỹ bàn long đồ. Long nhãn dùng hồng bảo thạch tô điểm. Mà cái kia vỏ đao cũng là hoa lệ vô cùng, mặt trên dùng đủ loại tinh xảo bảo thạch làm trang sức. Như vậy một thanh hoa lệ đao cùng Trần Độ khi còn trẻ tiếng tăm rất xứng. Chỉ có điều đến hiện tại Trần Độ nhưng là vẫn dùng như vậy đao theo bản năng sẽ làm cho người ta một sự coi thường cảm giác. Đao chính là giết người lợi khí. Càng là đơn giản liền càng là nguy hiểm. Trái lại loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực mới sẽ bị người đang nhìn khinh. Nhưng đợi được Trần Độ đao ra khỏi vỏ sau khi, nhưng là không người nào dám tiếp tục xem nhẹ hắn. Giữa không trung màu vàng cầu vồng chợt lóe lên, giữ tờn sát cơ kéo tới. Trần Độ đối diện dung thần cảnh võ giả muốn chặn, nhưng hắn làm sao đi chặn. Trong mắt hắn chỉ né qua đạo kia ánh vàng, nhưng sát cơ đã hạ xuống. Thậm chí hắn đều không cảm giác được này cố sát cơ đến tột cùng là từ hắn cái hướng kia đến. Bất đắc dĩ người võ giả kia chỉ có thể bị động bắt đầu dùng chân khí của chính mình phòng ngự bốn phía. Nhưng chưa kịp hắn làm ra động tác, đầu của hắn cũng đã bay đến giữa không trung. Một đao đoạn thủ. Trần Đậu người chung quanh chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới vị này cho tới nay đều không lấy thực lực nổi danh anh hùng hội phó hội chủ dĩ nhiên có thực lực như vậy. Cùng cấp dung thần cảnh võ giả dĩ nhiên không ngăn được hắn một đao. Phải biết trước Trần Vạn Tam cùng Viên Vô Lượng thực lực tuy rằng mạnh, cũng là mấy chiêu liền quyết định một người. Chỉ bất quá bọn hắn đó chỉ là trọng thương, mà không phải như hiện tại Trần Độ như vậy thuấn sát. Loại này khoái đao chỉ tốc độ tu luyện. Chỉ có điều tốc độ này nếu là nhanh đến mức cực hạn, này sẽ đạt đến một kinh diễm trình độ. Trần Độ khoái đao cũng đã rất kinh diễm. Núp trong bóng tối quan chiến Tô Tín híp mắt lại. Đây là hắn ở trên giang hồ nhìn thấy thứ hai tốc độ có thể nhanh như vậy võ giả. Còn cái thứ nhất mà, tự nhiên chính là Lý Sấu khoái kiếm. Làm tốc độ đã đạt đến cực hạn, xác thực là một cái rất chuyện kinh khủng. Ở bốn người này dẫn sắt đi dưới, anh hùng hội hầu như là đối với thần đạo minh bên này hoàn toàn nghiền ép. Dù cho bọn họ lúc trước cái kia mê cung giống như đường nối ở trong đánh lén thành công hơn 10 lần, để anh hùng hội bên này thương vong không ít. Nhưng đợi được Trần Độ chờ người tụ tập sau khi nhưng là hoàn toàn nghiền ép, trực tiếp đánh cho thần đạo minh người từng bước lùi về sau. Hơn nữa ở Tô Tín xem ra trong những người này Trần Độ cùng Trần Vạn Tam thực lực là kinh khủng nhất. Thậm chí dựa theo địa phủ dung thần cảnh võ giả thực lực tới nói, hai người kia đều có tư cách gia nhập phủ. Cho tới cái kia viên vô lượng thực lực tuy rằng cũng không yếu, thậm chí đến nửa bước xương thần mức độ. Có điều so với hai người này nhưng là ít đi một phần kinh diễm, có thêm một phần phổ thông. Chỉ có điều hiện đang quyết định trận chiến đấu này thắng bại cũng không phải bọn họ những này dung thần cảnh võ giả, mà là Tả Vô Cương còn có Nhâm Bình Sinh hai vị này dương thần cảnh tồn tại. Kỳ thực hai người kia ai thắng ai thua liền ngay cả Tô Tín đều không thấy rõ. Bởi vì Tô Tín cũng không biết hai người kia cụ thể thực lực. Thậm chí liền ngay cả lục phiến môn tư liệu ở trong cũng không tìm tới. Tả Vô Cương lai lịch rất thần bí, hắn từ đi môn khách sau khi đến cùng đi đâu nhi điểm ấy ai cũng không biết. Về phần hắn thành lập thần đạo minh sau khi hắn cũng không từng ra tay. Dù sao hắn khi đó cũng đã là dương thần cảnh tồn tại. Hắn thành lập thần đạo minh cũng không phải dùng võ lực trấn áp, mà là hoàn toàn trong bóng tối phát triển. Cho tới Nhâm Bình Sinh gần như cũng là như thế. Lục phiến môn cũng không có ghi chép hắn ra tay toàn lực thì chiến tích. Bằng không địa bảng bên trên cũng nên có Nhâm Bình Sinh tên. Thân là anh hùng hội hội chủ, coi như là Nhâm Bình Sinh theo người từng có xung đột, đại gia cũng sẽ đều cho hắn một bộ mặt. Chọn một ai cũng không có trở ngại phương án liền đem sự tình giải quyết. Cho tới những kia ma đạo võ giả càng là không có ai sẽ đến trêu chọc anh hùng hội. Dù sao hiện tại ma đạo sự suy thoái, những kia ma đạo võ giả đều rất ít xuất hiện tại Trung Nguyên. Vào lúc này nếu là có dương thần cảnh ma đạo cử kêu đi tìm Nhâm Bình Sinh phiền phức, cái kia có thể không phải hai người bọn họ cái chuyện, mà là chính ma hai đạo chuyện. Nhìn mình thần đạo minh đệ tử bị anh hùng hội người giết từng bước lùi về sau, Tả Vô Cương trên mặt đen kịt một màu, âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Tả Vô Cương là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ bại thảm như vậy. Ở anh hùng hội trong tay dưới chứng hắn những người kia quả thực không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Kỳ thực này cũng không thể trách Tả Vô Cương. Thực sự là hắn từ khi lên cấp đến dương thần cảnh sau đó với hắn giao thiệp với đều là Lương Châu đạo bản địa những kia dung thần cảnh võ giả. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Vạn Tam hàng ngũ thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Mạnh đến cái khác cung cấp dung thần cảnh võ giả với hắn so với quả thực thật giống như là hai cái cảnh giới. Có điều Tả Vô Cương lúc này đột nhiên vừa ngẩng đầu, hắn vẫn không có thua, hắn còn có cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Nhâm Bình Sinh, vậy hắn liền có thể được cái kia anh hùng hội khác một khối hội chủ lệnh bài. Trước Tả Vô Cương cùng Nhâm Bình Sinh định ra như thế một đánh cuộc chỉ là sợ Nhâm Bình Sinh đánh không lại chính mình sau đó mang theo lệnh bài đào tẩu. Chỉ có điều hiện tại Nhâm Bình Sinh không cần chạy trốn, nên trốn hẳn là hắn mới đúng. Nhưng Tả Vô Cương sẽ không trốn. Tâm huyết của hắn đều ở nơi này. Có thể làm cho hắn có lên cấp chân võ cơ duyên chân võ pháp tướng mảnh vỡ cũng ở nơi đây. Vì lẽ đó hắn còn muốn một kích. Nhâm Bình Sinh chỉ là nhàn nhạt nhìn Tả Vô Cương tâm như chỉ thủy. Cho tới nay Nhâm Bình Sinh đều không có cái khác người trong giang hồ những kia công danh lợi lộc chi tâm. Hắn chỉ là muốn hảo hảo bảo vệ cẩn thận anh hùng hội mà thôi. Lần này nếu như không phải Tả Vô Cương làm quá phận quá đáng, Nhâm Bình Sinh cũng là sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại thắng bại đã định. Tả Vô Cương nếu là muốn chiến, vậy hắn hãy theo Tả Vô Cương một trận chiến. không phải là bởi vì những khác, chỉ là bởi vì dương thần cảnh cường giả tôn nghiêm mà thôi. Huống hồ Nhâm Bình Sinh có tự tin Tả Vô Cương thắng không được hắn. Trong lòng nghĩ như vậy, mà bên kia Tả Vô Cương nhưng là đã ra tay rồi. Gần người đạp bước, Tả Vô Cương quanh thân đều bị một luồng cuồng bạo khí tức che lấp. Phía sau hắn một vị thần vương bóng mờ hiện lên. Khuôn mặt mơ hồ. Nhưng cũng là có bốn phía tám cánh tay. Theo Tả Vô Cương đấm ra một quyền. Phía sau hắn thần vương bóng mờ phát sinh từng trận kỳ dị rung động. Chu vi hư không bị xé sách. Thiên địa nguyên khí đều bị bài xích một không. Tô Tín cùng Vương Ngọc đều ở nhìn chằm chằm giữa trường giao chiến cảnh tượng. Ở Tả Vô Cương vừa ra tay thì bọn họ liền nhìn ra. Đây tuyệt đối không phải hiện nay Trung Nguyên võ lâm công pháp. Trái lại càng như là thời kỳ thượng cổ Tây vực các nước công pháp truyền thừa. Kỳ thực Tô Tín cùng Vương Ngọc xem cũng thật sự chuẩn, Tả Vô Cương truyền thừa chính là thượng cổ Tây vực võ đạo công pháp. Tả Vô Cương vốn là Lương Châu nói ra thân. Hắn khi còn bé mắt đi cầu ở ngoài được một khối ngọc bội. Bên trong dĩ nhiên ẩn giấu đi một vị thượng cổ Tây vực chân võ cảnh cường giả chôn xương vị trí manh mối. Chỉ có điều trong này bí ẩn Tả Vô Cương vẫn luôn không có phát hiện. Mãi đến tận hắn tại Trung Nguyên đảm đương những thế lực khác môn khách thời điểm mới phát hiện. Vì lẽ đó hắn mới lại đột nhiên tự đi chỗ đó môn khách vị trí mà không biết tung tích. Vị kia Tây vực chân võ cảnh cường giả chôn xương vị trí nhưng là tại Trung Nguyên bên trong. Vì lẽ đó Tả Vô Cương những năm này trực tiếp tiến vào bên trong thu được vị kia chân võ cảnh cường giả công pháp cùng với truyền thừa. Vị kia chân võ cảnh cường giả dường như gặp phải biến cố gì. Biết mình cách cái chết không xa. Nhưng vì truyền thừa của chính mình có người kế thừa. Vì lẽ đó hắn đem công pháp của chính mình tu luyện tâm đắc. Thậm chí một ít đan dược cùng một ít học cấp tốc tu luyện pháp môn tất cả đều lưu lại. Chính là vì có người có thể mau chóng kế thừa y bát của hắn. Làm cho truyền thừa của hắn không đến nỗi thất truyền. Mà lúc này Tả Vô Cương tới đây nhưng là hoàn mỹ kế thừa vị kia chân võ cảnh cường giả lưu lại hết thảy di sản. Dựa vào vị cường giả kia lưu lại bố trí tu luyện tới dương thần cảnh. Tuy rằng Tả Vô Cương từ khi tu luyện tới dương thần sau khi liền không có chính thức cùng cùng cấp võ giả giao thủ. Kinh nghiệm chiến đấu cùng cái kia Tô gia lão tổ gần như. Nhưng ở vị kia chân võ cảnh cường giả lưu lại truyền thừa ở trong nhưng là có rất nhiều liên quan với chiến đấu ghi chép. Vì lẽ đó hắn đối với cùng cùng cấp võ giả thực chiến tuy rằng không có kinh nghiệm. Nhưng tuyệt đối sẽ không xa lạ. Nhìn Tả Vô Cương khí thế kia vô song một quyền, Nhâm Bình Sinh trên mặt không có một chút nào vẻ mặt. Đời này của hắn đều rất ít cùng nhân sinh tử đấu. Ngoại trừ khi còn trẻ từng theo một ít ma đạo cường giả sinh tử đấu. Đợi được hắn lên cấp hóa thần cảnh sau khi đã rất ít theo người đồng thủ. Bởi vì vào lúc ấy Nhâm Bình Sinh đã là anh hùng hội mới nhất quật khởi thế hệ tuổi trẻ cường giả. Ma đạo tông môn không dám dễ dàng ra tay với hắn. Sợ làm cho toàn bộ anh hùng hội thậm chí là hết thảy chính đạo tông môn vây công. Mà cái khác chính đạo tông môn thì lại đều phải cho anh hùng hội mấy phần mặt mũi. Coi như là thiên hạ thất bang loại này quật khởi với dân gian tồn tại cũng giống như vậy, muốn đang đối mặt anh hùng hội thì làm ra nhất định nhượng bộ. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu. Nhâm Bình Sinh học được bắt đầu không cần kiếm trong tay của chính mình đến xử lý vấn đề. Có điều không theo người đồng thủ nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu. Thân là võ giả. Coi như là Nhâm Bình Sinh không có nhiều như vậy công danh lợi lộc cùng thắng bại chi tâm. Nhưng kỳ thực hắn vẫn là ngóng trông một hồi thoải mái chiến đấu. Đây là võ giả thiên tính. Không cách nào cướp đoạt. Kết quả là Nhâm Bình Sinh kiếm trong tay đang run rẩy, cái kia không phải hoảng sợ mà là hưng phấn run rẩy. Kiếm giả hung khí vậy. Binh khí vốn là muốn ra khỏi vỏ uống máu, thân là thiên binh, Nhâm Bình Sinh kiếm trong tay đã rất lâu không có uống máu. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0729. Kiếm đoạn sơn hà. Thân là anh hùng hội hội chủ. Nhâm Bình Sinh hết thảy đều có vẻ rất phổ thông, hắn quần áo mộc mạc. Chỉ có mấy thân vải thô áo tang tại người. liền ngay cả kiếm trong tay của hắn cũng là phi thường mộc mạc. Màu xám đen sa ngư bị vỏ kiếm biên giới đã mài đi bì, có vẻ rất phổ thông. Nhưng theo Nhâm Bình Sinh rút ra hắn này thanh tạo hình có chút bình thường thiết kiếm, trong nháy mắt hàn mang lóng lánh, quang hoa chói mắt 14 châu. Kiếm xeo trường không, đây là thiên binh ở hưng phấn gào thét. Nhâm Bình Sinh kiếm trong tay tên là ngừng chiến. Lấy vũ ngừng chiến, lấy giết ngừng chiến, chính là anh hùng hội các đời hội chủ bội kiếm. Hàng thật đúng giá cực phẩm thiên binh. Chỉ có điều thanh kiếm này tuy rằng tên là ngừng chiến, nhưng nó đời này nhiễm máu tươi nhưng là đã đếm không hết. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi đang đi tới Kim Chứng Hán Quốc thì hắn hay là đã cảm giác được chính mình không về được. Vì lẽ đó hắn liền đem cái này ngừng chiến kiếm ở lại anh hùng hội bên trong. Thuận tiện đem mặt khác một phối hội chủ lệnh bài cũng cùng nhau ở lại anh hùng hội bên trong. Hiện tại thanh kiếm này nắm ở Nhâm Bình Sinh trong tay, cũng đồng dạng là vì nó chủ nhân ngày xưa ra tay. Thiên binh có linh, ngừng chiến kiếm kiếm xeo tiếng ở trong dĩ nhiên cũng mang theo một luồng khác vị nói tới. Tả Vô Cương một quyền đã đến, thần âm giáng lâm tỏa ra một luồng rộng rãi đại khí cảm giác. Mạc Thanh Hồi tay trái nắm chặt ngừng chiến kiếm, kiếm ra, sơn hà đoạn. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất ở Mạc Thanh Hồi chiêu kiếm này dưới xé sách. Vô tận sơn hà nứt toát. Ở cái kia rộng rãi hảo nhiên kiếm ý bên dưới, Tả Vô Cương phía sau cái kia tám cánh tay thần linh âm âm vỡ vụn. Sơn hà kiếm quyết. Này chính là anh hùng hội truyền thừa công pháp sơn hà kiếm quyết, lòng mang lừng lấy kiếm chạm sơn hà. Chuẩn xác điểm tới nói này sơn hà kiếm quyết kỳ thực cũng không phải bọn họ anh hùng hội mới bắt đầu truyền lưu công pháp. Anh hùng hội lúc sớm nhất cũng là cùng cái khác thiên hạ thất bang như thế. Đều là quật khởi với dân gian ở trong. Vì lẽ đó kỳ thực anh hùng hội sang phái tổ sư chỉ có dương thần cảnh thực lực. Thẳng đến về sau Mạc Thanh Hồi quật khởi. Lên cấp chân võ. Đây mới là anh hùng hội chân chính hung hăng nhất thời điểm. Mà này sơn hà kiếm quyết chính là ngày xưa Mạc Thanh Hồi sáng chế cường đại công pháp. Hiện tại bị Nhâm Bình Sinh xuất ra. Nhưng là có thêm một phần khác mùi vị. Nhất thoa yên vũ, một chiêu kiếm sơn hà. Nhâm Bình Sinh sơn hà kiếm quyết ở thê lương đại khí ở trong nhưng là mang theo từng tia tang thương mờ ảo cảm giác. Cương nhu cùng tồn tại. Hay là không có Tô Tín tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí kinh diễm. Nhưng lại hết sức hoàn mỹ. Không có quá to lớn ưu điểm. Nhưng kinh khủng nhất cũng là không có nhược điểm. Có lẽ có. Mọi người ở đây. Bao quát đồng dạng là dương thần cảnh Tả Vô Cương. Ai cũng tìm không ra Nhâm Bình Sinh nhược điểm đến. Tả Vô Cương một tiếng quát chói tai. Hai tay ghét ấm. Thần đạo lực lượng ở hắn thủ ấm ở trong ngưng tụ. Một ấm nổ ra. Vô biên thần quang tỏa ra. Nhưng ở Nhâm Bình Sinh cái kia vỡ vụn sơn hà một chiêu kiếm bên dưới nhưng là trực tiếp tịch diệt. Ngừng chiến kiếm đảo ngược. Tả Vô Cương nhất thời cảm giác một luồng mạnh mẽ sắc bén sát cơ hướng về chính mình kéo tới. Chiêu kiếm đó ở trước. Thái Sơn không thể làm. Sông lớn không thể ngăn trở. Tả Vô Cương trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng khiếp đảm cảm giác đến chiêu kiếm này, hắn không chặn được. Lúc này ở đây thần đạo minh. Anh hùng hội cùng còn lại thiên hạ thất bang võ giả đều trầm mặt không nói. Song phương thậm chí đều trì hoãn tự thân tần suất công kích. Đem tinh thần đều đặt ở Tả Vô Cương cùng Nhâm Bình Sinh trên người. Nói chuẩn xác kỳ thực chính là đặt ở Nhâm Bình Sinh trên người. Nói thật, chẳng ai nghĩ tới Nhâm Bình Sinh dĩ nhiên mạnh như thế. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi sơn hà kiếm quyết bị Nhâm Bình Sinh xuất ra có thêm một phần khác mùi vị. Này đã không phải Mạc Thanh Hồi sơn hà kiếm quyết, mà là độc thuộc về hắn Nhâm Bình Sinh sơn hà kiếm quyết. Liên bang Trần Vạn Tam, thất hùng hội viên Vô Lượng, còn có Bích Huyết Thanh Sơn Đường Tưởng Thiên Phóng đều là không chớp một cái nhìn Nhâm Bình Sinh. Trong lòng đều có chút phức tạp cảm giác. Bọn họ đều là này ba phái ở trong thực quyền nhân vật. Tự nhiên biết các gia bang chủ thực lực làm sao. Cùng trước mắt vị này nhất thoa yên vũ, Nhâm Bình Sinh, so với lại kém có bao nhiêu. Trước đây Nhâm Bình Sinh rất ít ra tay. Hắn thực lực của tự thân cũng bị hắn anh hùng hội vầng sáng bao phủ. Anh hùng hội hội chủ thân phận muốn so với hắn. Nhất Thoa Yên Vũ. Nhâm Bình Sinh tên tuổi đại rất nhiều. Đặc biệt bọn họ những này cùng thuộc về với thiên hạ thất bang võ giả. Ở tại bọn hắn nghĩ đến này Nhâm Bình Sinh thực lực nên ở dương thần cảnh võ giả ở trong chỉ có thể bài được với là trung thượng lưu. Còn thiếu rất nhiều leo lên địa bảng loại kia kinh diễm trình độ. Nhưng bây giờ nhìn đến Nhâm Bình Sinh ra tay bọn họ nhưng là cảm giác mình sai rồi, mười phần sai. Trần Vạn Tam nhìn Nhâm Bình Sinh sắc hơi có chút phức tạp, bọn họ liên bang bang chủ. Đoạn long tay, Kim Cửu Nguyệt nhưng là xưa nay không lấy thực lực nổi danh. Hắn không phải không thừa nhận. Tối thiểu ở về mặt thực lực. Nhâm Bình Sinh muốn so với Kim Cửu Nguyệt cường rất nhiều rất nhiều. Mà Tưởng Thiên Phóng cũng gần như là muốn như vậy, dù sao bọn họ bích huyết thanh sơn đường vị kia. Cửu biến thần quân. Hàn Thiên Sơn năm đó nhưng là gần như thành giang hồ trò cười. Ngày xưa Dịch Kiếm Môn. Thiết huyết kiếm cuồng. Sở Bất Phàm năm ngông cuồng vừa thôi. Trực tiếp đem bích huyết thanh sơn đường vào chỗ chết đắc tội. Chỉ có điều khi đó Dịch Kiếm Môn chính trực đỉnh cao. Vì lẽ đó bích huyết thanh sơn đường chỉ được nhìn xuống này một ván. Nhưng sau đó Dịch Kiếm Môn bởi vì cùng Cản Thi phái một trận chiến mà suy sụp. Bích huyết thanh sơn đường liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Khắp nơi nhằm vào Dịch Kiếm Môn. Này chính là vị kia. Cửu biến thần quân. Hàn Thiên Sơn chủ ý. Kết quả sau đó việc này nhưng là dẫn ra Mạnh Kinh Tiên ra tay. Một người một kiếm đi rồi một chuyến bích huyết thanh sơn đường. Làm cho Hàn Thiên Sơn trực tiếp chịu thua. Không dám lại làm càn. Đương nhiên những này chỉ là trên giang hồ truyền lưu ra phiên bản. Kỳ thực chân chính phiên bản còn muốn càng thêm không thể tả một ít. Lúc trước chuyện kia Tưởng Thiên Phóng chính là người chứng kiến. Đều là dương thần cảnh. Cái kia Mạnh Kinh Tiên quả thực cường hãn kinh diễm đến biến thái trình độ. Mà bọn họ vị đường chủ kia Hàn Thiên Sơn. Chà chà. Không nói cũng được. Ở đây này trong ba người cũng chỉ có Viên Vô Lượng mới có chút lòng tin. Bọn họ thất hùng hội vị kia. Bình Thiên Vương. Thẩm Vô Danh cũng là kinh diễm giang hồ nhân vật. Cùng cấp ở trong tuyệt đối xem như là cường giả. Nếu là đem Thẩm Vô Danh đổi đến hiện tại Tả Vô Cương vị trí đi. Ai thắng ai thua cũng là ẩn số. Trần Độ trong tay kim đao tướng một tên thần đạo minh võ giả chém giết. Xem đến lúc này Nhâm Bình Sinh anh tư. Khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười đến. Làm anh hùng hội người, hắn so với bất luận người nào đều biết Nhâm Bình Sinh thực lực. Chỉ có điều người sống một đời chính là như vậy bất đắc dĩ. Rõ ràng có một thân sức mạnh to lớn nhưng bởi vì các loại nguyên nhân mà ẩn giấu. Không cách nào triển khai ra. Điều này cũng làm cho là tính cách đạm bạc Nhâm Bình Sinh. Nếu là đổi thành những võ giả khác đến. Phỏng chừng coi như là chủ động gây sự cũng phải tìm cái danh dương thiên hạ cơ hội. Mà lúc này đang âm thầm quan sát Tô Tín cùng Vương Ngọc cũng là giật mình. Hai người bọn họ kỳ thực đều là khá là tin tưởng tình báo một loại người. Một có lục phiến môn tình báo làm hậu thuẫn. Một càng là nắm giữ trải rộng đại chu 49 đạo thiên hạ tiêu cục. Chỉ có điều bất kể là lục phiến môn tình báo vẫn là thiên hạ tiêu cục tình báo cũng không phát hiện này Nhâm Bình Sinh dĩ nhiên khủng bố đến trình độ như thế này. Người này thực lực tuyệt đối có thể đứng hàng địa bảng 30 vị trí đầu. Chính là có thể cùng Thiếu Lâm Tự La Hán Đường thủ tòa Huyền Minh cái cấp bậc đó tồn tại sánh vai võ giả. Đối với võ giả tới nói cảnh giới thứ này là chủ yếu, nhưng vẫn đúng là không phải chủ yếu nhất. Nếu như thật sự có thể lấy cảnh giới đến xác định sức chiến đấu cao thấp, cái kia cũng sẽ không có thiên địa nhân ba bảng thứ này. Mà lúc này giữa trường, đối mặt Nhâm Bình Sinh này kinh diễm một chiêu kiếm, Tả Vô Cương trong mắt lóe ra một tia vẻ dữ tợn. Hắn không cam lòng, rất không cam tâm. Tả Vô Cương là một rất có dã tâm người. Bằng không hắn cũng sẽ không khi chiếm được kỳ ngộ sau khi tiện tay thành lập thần đạo minh. Còn dựa vào chính mình đánh ra khẩu hiệu đem thần đạo minh từ không đến có. Mạnh mẽ phát triển đến trình độ như thế này. Kết quả hiện tại xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Anh hùng hội chỉ có điều là hắn gặp phải cái thứ nhất kẻ địch. Lẽ nào cửa thứ nhất này hắn đều không chịu nổi sao? Liều mạng một lần, Tả Vô Cương sẽ không trốn. Hay là bởi vì dương thần cảnh tôn nghiêm của võ giả? Hay là bởi vì hắn nửa đời trước ở Lương Châu đảo nuôi thành cái kia cố chìm đắm ở trong xương cốt tàn nhẫn khí chất? Tả Vô Cương truyền thừa chính là thượng cổ Tây Vực một vị chân võ cảnh cường giả hết thảy y bát. Cái kia nơi truyền thừa phi thường hoàn chỉnh. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là có nhiều loại liều mạng bí pháp ở. Kỳ thực rất nhiều tông môn đều sẽ đang dạy đệ tử võ kỹ thời điểm dạy bọn họ một ít liều mạng dùng bí pháp. Vậy cũng là võ giả một loại bất khuất tinh thần. Mặc dù nói vào lúc này dạy bọn họ thoát thân bí pháp mới là thực tế nhất, nhưng không có một tông môn sẽ làm như vậy. Thân là võ giả nếu là vừa đến thời khắc nguy hiểm liền lập tức thoát thân. Loại phế vật này còn có tư cách gì gọi võ giả? Vì lẽ đó bọn họ cái thứ nhất giáo tự nhiên là loại kia uy lực mạnh mẽ nhưng đối với mình cũng có rất lớn thương tổn liều mạng bí pháp. Mục đích chính là vì giáo dục những võ giả này một khi ở thời khắc mấu chốt nhất định phải có một viên đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Đương nhiên thoát thân bí pháp kỳ thực bọn họ cũng có. Chỉ có điều những tông môn kia nhưng là không sẽ chủ động đi dạy ngươi. Ngươi nếu là mình ở trong tàng kinh các phát hiện đồng thời đi học tập bọn họ cũng sẽ không quản. Tả Vô Cương được vị kia chân võ cảnh cường giả hết thảy truyền thừa. Trong này tự nhiên bao quát liều mạng bí pháp. Hơn nữa còn là một môn rất tà dị liều mạng bí pháp. Ở Nhâm Bình Sinh chiêu kiếm đó hạ xuống thời điểm Tả Vô Cương rốt cuộc ra tay rồi. Quanh người hắn thần quang ấm ánh. Tự thân khí huyết không ngừng bốc lên bốc hơi lên. Bàng bạc chân khí đang không ngừng phun trào. Nguyên thần của hắn gào thét. Một vị đầu mọc hai sừng ma thần bóng mờ từ phía sau hắn đi ra. Lấy chân khí bản thân và khí huyết làm cung phụng. Cái kia ma thần bóng mờ kêu gào một tiếng. Bàn tay khổng lồ khuấy lên thiên địa. Trực tiếp nắm chặt rồi Nhâm Bình Sinh ngừng chiến kiếm. Tà thuật. Tô Tín phun ra hai chữ đến, một bên Vương Ngọc gật gật đầu. Tây vực công pháp tuy rằng không tính ma đạo, nhưng cũng tuyệt đối xem như là tà đạo. Hiện tại Tả Vô Cương triển khai ra liều mạng bí pháp cũng là. Cái kia ma thần bóng mờ nên chính là hắn hóa thần dựa vào. Hắn thiêu đốt chân khí và khí huyết làm tống phẩm để cho mình hóa thần dựa vào thực chất hóa. Thành là chân chính tương tự với thần ma tồn tại. Mạnh mẽ tiếp được Nhâm Bình Sinh chiêu kiếm này. Loại này hiến tế thủ đoạn của chính mình tuyệt đối được cho là tà thuật. Chỉ có điều coi như là dương thần cảnh võ giả khí huyết cùng chân khí cũng là có hạn. Tả Vô Cương không tu luyện qua nguyên thần bí pháp. Lực lượng tinh thần của hắn cũng không tính mạnh mẽ. Có thể chống đỡ bao lâu hắn sự công kích này. Vì lẽ đó ở Tô Tín cùng Vương Ngọc xem ra. Này Tả Vô Cương đã là cung dương hết đà. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0730. Nguyên thần cổ trùng. Tả Vô Cương thiêu đốt khí huyết chân khí liều mạng một đòn. Phía sau hắn cái kia ma thần bóng mờ càng thêm chân thực lên. Một luồng khủng bố uy thế ầm ầm giáng lâm. Liền ngay cả Trần Độ bọn người là biến sắc. Tả Vô Cương vì là thế lực của hắn đặt tên vì là thần đạo minh kỳ thực cũng là có thâm ý. Bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là thần nói. Tây vực bên này công pháp cùng Trung Nguyên công pháp so với chinh lệch chính là bọn họ luôn yêu thích làm một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật ở. Liền tỉ như này Tả Vô Cương công pháp đã là như thế. Lấy huyết dưỡng thần. Lấy khí dưỡng hồn. Cuối cùng ngưng tụ thần hồn. Thật giống bỗng dưng làm ra đến một vị thật như thần. Này chính là thần nói. Tuy rằng ai cũng biết. Thần thứ này là căn bản không tồn tại. Nhưng chỉ cần chính ngươi tin tưởng. Tư cấu thần cũng có thể có hủy thiên diệt thế uy năng. Cái kia khủng bố song giác ma thần khuấy lên phong vân. Sức mạnh của nó không phải bắt nguồn từ thiên địa. Mà là bắt nguồn từ một dương thần cảnh võ giả khí huyết cùng chân khí. Tả Vô Cương thiêu đốt tự thân khí huyết cùng chân khí. trong nháy mắt đó mang đến sức mạnh làm cho hư cấu đi ra ma thần phảng phất thật sự có trong truyền thuyết thượng cổ ma thần cái kia thôn thiên diệt địa uy năng. Nhâm Bình Sinh cảm giác được chính mình ngừng chiến kiếm bên trên một luồng sức mạnh to lớn truyền đến. Coi như là hắn nhận biết được nguồn sức mạnh này đều là hơi nhướng mày. Trường kiếm rung động. Kiếm nát sơn hà kiếm ý bồng bềnh ở toàn bộ đại điện ở trong. Đem cặp kia giác ma thần tay xé sách. Nhưng lúc này Tả Vô Cương nhưng là hai tay vết ấm. Hai mắt ở trong một đạo hồng mang tỏa ra. Mà phía sau hắn cái kia giữ tợn ma thần bóng mờ trong mắt cũng có hai đạo tràn ngập sát cơ ánh sáng hiện lên. Hai vệt thần quang xé nước thiên địa. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Nhâm Bình Sinh trước mắt. Này hai vệt thần quang tuy rằng bề ngoài ấm ánh. Nhưng mọi người nhưng là có thể từ trong đó cảm nhận được một luồng tà dị. Hủy diệt. Tử vong các loại áp ý sức mạnh ngưng tụ ở trong đó. Cùng chu vi thiên địa hoàn toàn không hợp. Thậm chí liền ngay cả đệ nhị tòa trong đại điện oán khí đều bị này hai vệt thần quang hấp dẫn. Bắt đầu trở nên rục rà rục dịch lên. Nhâm Bình Sinh trao mày. Nếu như nói này Tả Vô Cương trước võ công chỉ là tà đạo. Vậy bây giờ hắn này hai đạo tràn ngập áp ý khí tức thần mang chính là xích lỏa lỏa công pháp ma đạo. Nhâm Bình Sinh thân hình lui nhanh. Trường kiếm trong tay của hắn cuốn ngược. Trong nháy mắt phân hóa vạn ngàn kiếm ảnh. Sơn hà rộng rãi. Vô biên kiếm ảnh xé sách hư không hạ xuống. Cuối cùng hợp lại làm một. Trong nháy mắt đem cái kia hai đạo thần mang chặt đứt. Đại khí rộng lớn kiếm ý đem mọi người ở đây đều làm kinh sợ. Vị này bình thường ở trên giang hồ có vẻ rất không đáng chú ý Nhâm Bình Sinh. Kiếm đạo của hắn tu vi e sợ đã có thể cùng cầm kiếm ngũ phái dương thần cảnh võ giả tranh đấu. Tả Vô Cương nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Phía sau hắn ma thần bóng mờ vỡ vụn. Tự thân sắc mặt trắng bịch. Dường như đã thành cung dương hết đà. Mọi người ở đây đều là lắc lắc đầu. Tả Vô Cương thua. Này mới thành lập 3 năm. Có xung kích hàng đầu giang hồ tông môn tư cách thần đạo minh cũng sắp diệt. Kỳ thực thần đạo minh thất bại điểm ấy rất nhiều người đều đoán được. Chỉ có điều chẳng ai nghĩ tới thần đạo minh dĩ nhiên thất bại thảm như vậy. À, một. Đương nhiên chủ yếu là không nghĩ tới Nhâm Bình Sinh dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, mạnh đến một khiến người ta kinh diễm trình độ. Lần này thần đạo minh chọn sai rồi đối thủ. Đối mặt thực lực như vậy Nhâm Bình Sinh. Mọi người chỉ có thể nói này Tả Vô Cương thua không oan. Có điều lúc này Tả Vô Cương trên mặt nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Này một nụ cười cuối cùng nhưng là diễn biến thành trương cuồng, liều, lĩnh, cười to để những người khác đều cho rằng này Tả Vô Cương có phải là điên rồi. Nhưng lúc này Trần Độ Sắc nhưng là bỗng nhiên biến đổi kinh ngạc thốt lên một tiếng, hội chủ. Bên trong người vội vàng hướng Nhâm Bình Sinh nhìn tới. Chỉ thấy lúc này Nhâm Bình Sinh trên mặt dĩ nhiên có từng đạo líp nha líp nhít hồng tuyến. Trong mắt của hắn càng là có dữ tợn lóng lánh ánh sáng đỏ. Có vẻ cực kỳ tà dị. Mọi người nhất thời phản ứng lại, lúc nãy Tả Vô Cương thả ra cái kia hai đạo thần mang có vấn đề. Dù sao cũng là dương thần cảnh liều mạng bí pháp. Nhưng cũng bị Nhâm Bình Sinh dễ dàng phá vỡ. Nhâm Bình Sinh thậm chí chỉ là hơi hơi chịu đến một chút xíu tổn thương mà thôi. Này rõ ràng không đúng. Quan chiến Tô Tín trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường nói. Là nguyên thần bí pháp còn có miêu cương cổ trùng. Cha cha. Loại bí pháp này dĩ nhiên cũng có thể có người nghiên cứu ra. Thượng cổ võ đạo truyền thừa quả nhiên là không kém a. Tô Tín bản thân liền an hiểu nguyên thần bí pháp. Hơn nữa miêu cương cổ trùng hắn cũng giống như vậy tiếp xúc qua. Vì lẽ đó vừa nhìn Nhâm Bình Sinh trạng thái như thế này Tô Tín liền biết. Này Nhâm Bình Sinh là trúng chiêu. Đem miêu cương cổ trùng hóa vào nguyên thần ở trong luyện hóa. Đem biến thành không có thi thể. Vô hình vô chất tồn tại. Phương pháp này nghe vào thật giống rất đơn giản. Nhưng thực tế thao tác lên lại nên nhiều khó. Ngược lại Tô Tín là không tưởng tượng nổi những kia thượng cổ võ giả là làm sao nghiên cứu ra điểm ấy đến. Lúc này Nhâm Bình Sinh trạng thái cực kỳ nguy hiểm. Dù sao nguyên thần bí pháp cũng đã đủ dường dị. Nhưng ai có thể nghĩ tới Tả Vô Cương lại vẫn có thể đem cái kia càng thêm tà dị cổ trùng luyện hóa đến trong đó. Tả Vô Cương trong mắt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng đến. Hai tay hắn kết ấm. Nhâm Bình Sinh tay dĩ nhiên móc ra ngực mình khối này anh hùng hội hội chủ lệnh bài. Ném về Tả Vô Cương. Nguyên thần một thể. Tô Tín cùng Vương Ngọc trên mặt đều là lộ ra một tia kinh sợ đến. Tả Vô Cương này cổ trùng so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thần dị. Bọn họ trước đoán sai. Tả Vô Cương không phải đem cổ trùng luyện hóa thành nguyên thần. Mà là đem nguyên thần luyện hóa thành cổ trùng. Này cổ trùng quả thực tương đương với Tả Vô Cương một phần nguyên như thần trực tiếp có thể nghe theo hắn hiệu lệnh. Đọc truyện tại HTTP. Tôi nè. Mà lúc này giữa trường Nhâm Bình Sinh tuy rằng đem lệnh bài trong tay của chính mình ném ra ngoài. Có điều thân thể của hắn nhưng là ở run rẩy không ngừng. Hiển nhiên hắn là đang đối kháng với Tả Vô Cương nguyên thần cổ trùng sức mạnh. Vì lẽ đó lệnh bài kia cũng không có bị ném tới Tả Vô Cương dưới chân. Chỉ là bị ném tới cách hắn không xa trung gian địa phương. Có điều lúc này Tả Vô Cương khóe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười đến. Nhâm Bình Sinh thất bại, bại rất triệt để. Ném ra lệnh bài kia sau khi. Tả Vô Cương tiếp tục khống chế Nhâm Bình Sinh hành động. Tay phải của hắn cầm ngừng chiến kiếm. Dĩ nhiên giấy rùa hướng về chính mình cổ vạch tới. Tuy rằng chậm chậm. Nhưng này ngừng chiến kiếm cách chính hắn cổ nhưng là càng ngày càng gần. Hai. Thiên binh có linh. Ngừng chiến thân kiếm vì là cực phẩm thiên binh bản năng sản sinh một luồng chống cự cảm giác. Chỉ có điều binh khí trước sau là binh khí. Ngừng chiến kiếm là binh khí. Nó liền không thể phản kháng chủ nhân động tác. Tuy rằng nó từ hôm nay sau khi. Này ngừng chiến kiếm trên liền muốn nhiễm phải nó chủ nhân của mình máu tươi. Trần Độ cùng một đám anh hùng hội võ giả trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Bọn họ muốn ra tay. Nhưng lúc này thần đạo minh những người kia cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt. Thành bại ở đây dơ lên. Vì lẽ đó bọn họ điên cuồng bắt đầu tiến công. Căn bản là không cho Trần Độ bọn họ cơ hội xuất thủ. Trước mắt có năng lực ra tay cũng chỉ có Tô Tín còn có Vương Ngọc. Vương Ngọc cũng ở một bên nhìn hỏi. Có cứu hay không người? Nếu như Nhâm Bình Sinh chết rồi, cái kia này trận đấu cũng sẽ không dùng đánh. Tả Vô Cương dù sao cũng là dương thần cảnh tồn tại. Trần Vạn Tam chờ người tuy rằng mạnh. Nhưng bọn họ gộp lại cũng đánh không lại Tả Vô Cương. Coi như hiện tại Tả Vô Cương đã trọng thương kết quả nhưng vẫn là như thế. Cứ như vậy anh hùng hội liền triệt để thất bại. Chỉ bằng Tô Tín cùng Vương Ngọc hai người. Bọn họ không ngông cuồng đến có thể từ có dương thần cảnh võ giả thần đạo minh trong tay kiếp hồ trình độ. Coi như sau trận chiến này thần đạo minh tổn thất không nhỏ cũng giống như vậy. Đương nhiên nếu như Bạch Vô Thường cùng Hắc Vô Thường đều ở nơi này liền không thành vấn đề. Lấy bốn người bọn họ lực lượng coi như đánh không lại thời điểm toàn thịnh Tả Vô Cương. Nhưng vây giết bị thương thì Tả Vô Cương vẫn là có mấy phần chắc chắn. Vì lẽ đó Tô Tín trực tiếp trầm giọng nói. Không đến lúc đó hậu chờ một chút, Tả Vô Cương nắm chắc bài, Nhâm Bình Sinh lẽ nào sẽ không có. Hắn sẽ không chết. Mà lúc này giữa trường tình huống cũng xác thực dường như Tô Tín nói tới như vậy. Ở cái kia ngừng chiến kiếm cách Nhâm Bình Sinh cổ chỉ có không tới một tấc thời điểm. Quanh người hắn ầm ầm kiếm khí bạo phát. Phía sau hắn một vị trường kiếm bóng mờ hiện lên. Kiếm ý ngút trời. Vô tận sơn hà kiếm ý trấn áp mà xuống. Nguyên thần hóa kiếm. Đem trong cơ thể hắn cái kia cổ trùng tất cả đều chém xếp. Mỗi chém một chiêu kiếm. Nhâm Bình Sinh liền có một ngụm máu tươi phun ra. Nhâm Bình Sinh kỳ thực cũng sẽ không nguyên thần bí pháp. Anh hùng hội cũng không có tinh thông nguyên thần bí pháp võ giả. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Tả Vô Cương ám hại. Hắn lúc nãy chỉ là dùng đại nghị lực đem hóa thân dựa vào hiển lộ ra. Dùng đơn giản nhất tự tàn phương thức chém giết nguyên thần của chính mình. Thuận tiện đem cái kia nguyên thần ở trong cổ trùng cũng cho cùng nhau chém giết. Phương thức này đơn giản thô bạo tới cực điểm nhưng cũng là phi thường hữu dụng. Nhâm Bình Sinh lấy loại này tự tàn phương thức cuối cùng phá vỡ Tả Vô Cương bí pháp. Điều này làm cho hắn tự thân khí tức dưới xuống tới cực điểm. Máu tươi không ngừng từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Tả Vô Cương trong miệng cũng là có máu tươi dâng trào ra. Hắn tự thân khí tức cũng bắt đầu giảm xuống. Nguyên thần bị trọng thương. Trực tiếp trọng thương. Cái kia cổ trùng là hắn nguyên thần một phần. Kết quả hiện tại nhưng là bị Nhâm Bình Sinh chém giết. Trước sử dụng bí pháp cấm kỵ chịu đựng đến thương thế cộng thêm hiện tại nguyên thần một phần bị thương nặng. Làm cho Tả Vô Cương cũng là bị trọng thương. Thực lực mười không còn một. Nhưng cũng muốn so với Nhâm Bình Sinh mạnh hơn rất nhiều. Nói thật. Mọi người ở đây ai cũng không nghĩ tới Nhâm Bình Sinh dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này phá cục. Thân là anh hùng hội hội chủ. Nhưng Nhâm Bình Sinh trên người dáng vẻ quyết tâm này nhưng là liền Lương Châu đảo những kia hung tặc ác đồ cũng vì đó hoảng sợ. Nguyên thần của hắn kỳ thực chỉ là bị cái kia cổ trùng khống chế một phần. Nhưng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp Nhâm Bình Sinh nhưng là không tìm ra được cái kia cổ trùng bám vào ở nơi đó. Hắn đơn giản liền trực tiếp tự chém nguyên thần. Một chiêu kiếm một chiêu kiếm. Cuối cùng mới đem nguyên thần trên cổ trùng triệt để chém giết. Nhưng tương tự nguyên thần của hắn nhưng là chịu đến trọng thương. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có lưu lại mãi mãi thương tổn nguy hiểm. Chỉ có điều Nhâm Bình Sinh nhưng là không hề nói gì. Hắn chống kiếm. Lau đi khóe miệng máu tươi. Lãnh đạm nhìn Tả Vô Cương. Mọi người ở đây đều biết trận này vẫn là anh hùng hội thắng. Đừng xem hiện tại Nhâm Bình Sinh hầu như đã trọng thương thậm chí là không có một chút nào sức chiến đấu. Nhưng Tả Vô Cương cũng so với hắn chẳng mạnh đến đâu. Trần Độ liên thủ Trần Vạn Tam gần như liền có thể đem đánh giết. Mà cái khác thần đạo minh những võ giả kia nhưng là cùng rác rưởi như thế. Căn bản là không đáng chú ý. Núp trong bóng tối Tô Tín trầm giọng nói. Gần như nên chúng ta động thủ. Nếu như Tả Vô Cương chưa hề đem chân võ pháp tướng mảnh vỡ tin tức nói ra. Vậy chúng ta liền giúp hắn nói. Giúp củi đáy rồi đều loạn lên chúng ta mới hiếu động tay. Một bên Vương Ngọc gật gật đầu. Hiện tại Nhâm Bình Sinh trọng thương. Tả Vô Cương sức chiến đấu mười không còn một. Có thể uy hiếp đến bọn họ Dương Thần Cảnh võ giả đã không có. Hiện tại mới là bọn họ thời điểm xuất thủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0731. Ta thua, các ngươi cũng không thắng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tả Vô Cương thua, thậm chí liền ngay cả thần đạo minh người mình đều cho là như thế. Vì lẽ đó hiện tại thần đạo minh đã xuất hiện tan tác. Trước hết trốn chính là những kia Lương Châu đạo võ lâm thế lực. Bọn họ cùng thần đạo minh đỉnh thiên xem như là quan hệ hợp tác. Trước bởi vì có thắng lợi hy vọng. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có trốn. Mà là lựa chọn tùy tùng thần đạo minh cùng anh hùng hội một kích. Chỉ có điều đáng tiếc bọn họ cuối cùng nhưng là vẫn thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Cho nên nhìn thấy Tả Vô Cương liền liều mạng một đòn đều bị Nhâm Bình Sinh phá giải sau. Bọn họ không có dừng chút nào lưu. Xoay người bỏ chạy. Tuy rằng bọn họ sức mạnh của bản thân đã ở cùng anh hùng hội giao chiến ở trong tổn thất rất lớn một phần. Nhưng lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Chỉ cần đem bọn họ còn lại sức mạnh mang đi ra ngoài là được. Mà thần đạo minh những võ giả kia cũng là có một phần tán loạn chạy trốn. Tuy rằng thần đạo minh khẩu hiệu gọi rất tốt. Nhưng đáng tiếc ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt nhưng là có rất nhiều người trực tiếp từ bỏ tín ngưỡng. Trước mắt toàn bộ thần đạo minh chỉ có vì là không nhiều người còn đang chống cự. Nhưng cũng đều bị anh hùng hội người từng cách chém giết. Tuy rằng Nhâm Bình Sinh nói phải đem này thần đạo minh triệt để diệt. Có điều lấy anh hùng hội tính cách vẫn là không làm được loại kia trực tiếp diệt người cả nhà sự tình đến. Đào tẩu những người kia anh hùng hội đều không có ra tay đuổi bắt. Nhưng còn lại những này còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người. Vậy bọn họ có thể thì sẽ không nuông chiều. Tả Vô Cương nhìn Nhâm Bình Sinh, nhìn trước mặt mọi người trong mắt lộ ra một tia hôi thất bại sắc. Hay là hắn thật là có chút quá mức ngông cuồng. Nếu như lúc trước ở phát hiện Mạc Thanh Hồi di thể thì hắn không phải vội vội vàng vàng đi lập ra kế hoạch tính toán anh hùng hội. mà là tạm thời phát triển thực lực của chính mình. Đợi được bọn họ thần đạo minh thật sự có thể cùng anh hùng hội chính diện tranh tài thì hắn ở động thủ chủ động tiến công anh hùng hội đoạt được nào sẽ chủ lệnh bài. Đến thời điểm hay là kết quả là không phải hiện tại bộ dáng này. Chỉ có điều thế gian này nhưng là không có thuốc hối hận, ăn thất bại chính là thất bại. Trần Độ đã mang theo trong tay hắn kim đao đi tới, liền ngay cả Tưởng Thiên Phóng bọn người là dục già dục dịch. Chỉ có điều Trần Độ thuần túy là nếu muốn giết hắn báo thù. Dù sao anh hùng hội bởi vì chuyện lần này tổn thất không ít. Thậm chí Nhâm Bình Sinh đều vì này trọng thương. Nguyên thần đều phải bị mãi mãi cũng không cách nào bù đắp thương thế. Ngay cả Tưởng Thiên Phóng chờ người mà bọn họ liền thuần túy là muốn đánh giết Tả Vô Cương đổi được danh tiếng. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều biết Tả Vô Cương đã trọng thương đến thực lực 10 không còn một mức độ. Lấy Trần Độ thực lực như vậy lại thêm một tên dung thần cảnh võ giả. Chỉ cần hai người liền có thể đem hắn ăn gắt gao. Hiện tại giết hắn cũng không quang vinh. Nhưng đánh giết một tên dương thần cảnh võ giả có khả năng mang đến danh vọng nhưng là bọn họ khát vọng. Thật giống như lúc trước Tô Tín ở 9 tầng kiếm các ở trong đánh giết Thanh Thành kiếm phái Sầm Vệ Trang cùng cái kia Hắc Liên Thánh Sứ giống như vậy. Tuy rằng ai cũng biết Tô Tín là dùng âm mưu vừa kế bố trí cảm mấy lúc này mới đem cái kia hai người cho đánh giết. Nhưng người trong giang hồ xem chỉ là kết quả. Tô Tín đánh giết dương thần cảnh cường giả tin tức này đã đủ kính bạo, còn quản những kia những thứ đồ khác làm gì. Mà Tưởng Thiên Phóng bọn họ đánh cũng là ý đồ này. Tuy rằng liên thủ đánh giết một tên đã trọng thương dương thần cảnh võ giả cũng sẽ không để bọn họ ở trên địa bảng xếp hạng tăng lên trên. Nhưng có thể vì bọn họ kiếm lấy danh tiếng này cũng đã đầy đủ. Viên Vô Lượng cùng Tưởng Thiên Phóng di chuyển, nhưng Trần Vạn Tam không nhúc nhích. Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Dường như Tô Tín bên kia lấy sức mạnh của chính mình chôn giết một tên dương thần cảnh võ giả đây mới là hắn muốn. Hiện tại Tả Vô Cương cũng đã bị Nhâm Bình Sinh cho đánh thành làm chính mình bị thương nặng lại đi kiếm lậu. Hắn có thể không ném nổi người này. Tả Vô Cương nhìn hướng về chính mình áp sát ba người trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn sắc đến. Trần Độ, Tưởng Thiên Phóng, Viên Vô Lượng này ba tên dung thần cảnh ở trong cường giả ra tay hắn chắc chắn phải chết. Nhưng Tả Vô Cương nhưng là không cam lòng. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra mặt khác một khối anh hùng hội lệnh bài nhưng ở trên mặt đất. Cùng Nhâm Bình Sinh trước ném khối này thả ở cùng nhau. Nhìn thấy hắn động tác này mọi người nhất thời chính là sững sờ, Tả Vô Cương đây là muốn làm gì? Chịu thua chịu thua. Nhưng hắn nghĩ tới cũng hơi bị quá mức ngây thơ chút, anh hùng hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Rồng có vảy ngược ba tấc chạm vào giả phải giết. Anh hùng hội bình thường là rất dễ nói chuyện không sai. Nhưng ngươi nếu là đụng chạm đến vảy ngược của bọn họ, anh hùng hội cũng như thế không phải dễ trêu. Đối với anh hùng hội tới nói, thần đạo minh những người khác bọn họ cũng có thể thả. Nhưng chỉ có Tả Vô Cương gan này dám lập ra kế hoạch khinh nhờn tổ tiên bọn họ thi thể ra hỏa không thể thả. Đang khi bọn họ suy tư thời khắc, Tả Vô Cương lúc này nhưng là bỗng nhiên nhìn Nhâm Bình Sinh bắt đầu cười lớn. Một bên cười hắn vừa nói, Nhâm Bình Sinh, này một ván là ta thua. Hơn nữa thua rất thảm. Một hồi đánh cuộc trực tiếp đem ta hao tổn tâm cơ thành lập thần đạo minh săn vặt diệt. Chỉ có điều ta tuy rằng thua, nhưng các ngươi anh hùng hội nhưng cũng không có thắng. Mọi người ở đây đều là sững sờ, Tả Vô Cương nói đây là ý gì? Nhâm Bình Sinh cảm giác thấy hơi không đúng, đây là trực giác của hắn nhưng là nói không được có chỗ nào không đúng. Mà để nhị tòa đại điện ở trong, Tô Tín cùng Vương Ngọc cũng đã chuẩn bị đồng thủ. Chỉ có điều nhìn thấy Tả Vô Cương nói ra những lời ấy. Bọn họ nhưng là lập tức dừng lại. Chú ý trong đó động tĩnh. Tả Vô Cương quay về Trần Vạn Tam chờ người cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng ta lao lực tâm cơ liều lĩnh đi đắc tội anh hùng hội thậm chí là trung nguyên chính đạo võ lâm nguy hiểm đi cướp cái kia Mạc Thanh Hồi thi thể làm gì. Đừng nói ta sẽ không cản thi phái loại kia luyện thi pháp môn. Coi như ta biết. Cản thi phái giáo huấn ở trước ta lại há sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến. Ta lại không phải ngớ ngẩn. Mọi người ở đây đều là sững sờ, mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn mới cảm giác được có chút không đúng. Trước Tả Vô Cương như thế làm bọn họ đều cho rằng hoặc là chính là này Tả Vô Cương tự tin quá mức. Cho rằng hắn thần đạo minh nhất định có thể vượt qua anh hùng hội. Hoặc là cũng là bởi vì hắn là thật sự xuẩn. Quên ngày xưa cản thi phái giáo huấn. Chỉ có điều hiện tại vừa nhìn nhưng không phải như vậy. Này Tả Vô Cương cũng không ngu ngốc. Hơn nữa hắn cũng không có mù quáng tự tin. Trái lại là đối với anh hùng hội coi trọng vô cùng. Tả Vô Cương không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội suy tính, hắn nói thẳng. Đó là bởi vì lúc trước Mạc Thanh Hồi tuy rằng tự nát chân võ pháp tướng. Nhưng hắn chân võ pháp tướng nhưng là cũng không có trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Mà là ngưng tụ thành chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Chính vì như thế ta mới sẽ liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi đối với anh hùng hội đồng thủ. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ lớn như vậy mê hoặc ở trước. Đổi thành là chư vị. Các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Tả Vô Cương dứt tiếng, mọi người ở đây hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Những tán tu kia võ giả hay là đối với chân võ pháp tướng mảnh vỡ không quá dày. Nhưng Trần Vạn Tam bọn họ nhưng đều là thế lực lớn xuất thân võ giả. Bọn họ làm sao có khả năng không biết này chân võ pháp tướng mảnh vỡ là món đồ gì? Chính vì như thế bọn họ mới sẽ cảm thấy hoảng sợ. Như thế 100.000 năm đều khó gặp một lần đồ vật lại bị Tả Vô Cương tìm tới. Không trách hắn muốn liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đối với anh hùng hội đồng thủ. Đổi thành là bọn họ. Liền coi như bọn họ là thiên hạ thất bang một trong. Liền coi như bọn họ từng chịu qua Mạc Thanh Hồi ăn hủ. Bọn họ đều sẽ không nhịn được động lòng. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ cùng chân võ cảnh cường giả thi thể vốn là hai loại đồ vật. Lại như trước cản thi phái như thế. Bọn họ coi như là được chân võ cảnh cường giả thi thể đỉnh thiên chỉ có thể đem tế luyện trở thành sự thật vũ cảnh huyền thiên kim thi. Tuy rằng này huyền thiên kim thi cũng có chân võ cảnh cường giả thực lực. Nhưng cũng chỉ là không có linh trí vật chết. Cụ thể thực lực có thể tham chiếu thanh thành kiếm phái cái kia duy ta đạo kiếm. Mượn dùng sức mạnh có thể cùng chân võ cảnh cường giả giao thủ. Nhưng cũng đánh không lại chân chính chân võ cảnh cường giả. Mà này chân võ pháp tướng mảnh vỡ có thể không giống nhau. Trong này nhưng là ngưng tụ một tên chân võ cảnh cường giả suốt đời hết thảy cảm ngộ. Chỉ có ở đỉnh cao thời kỳ liền ngã xuống. Hơn nữa còn là tự nát chân võ pháp tướng chân võ cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra chân võ pháp tướng mảnh vỡ đến. Nhưng chính vì như thế mới có vẻ này chân võ pháp tướng mảnh vỡ cực kỳ quý giá. Hơn nữa nếu là tương kỳ luyện hóa, chính mình liền chắc chắn được một tia lên cấp chân võ cảnh cơ duyên. Phải biết vậy cũng là trong truyền thuyết chân võ cảnh cường giả. Cái giang hồ này trên chân chính người thống trị. Lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật. Như là cản thi phái luyện chế thành cái kia huyền thiên kim thi chỉ là vật chết mà thôi. Đỉnh thiên chính là cho mình tông môn tăng cường một ít thực lực. Nơi nào so với được với này chân võ pháp tướng mảnh vỡ có thể cho tự thân lên cấp chân võ cảnh cơ duyên làm đến trọng yếu. Chính đang mọi người kinh hãi thời gian Tả Vô Cương trực tiếp chỉ vào trên đất hai cái lệnh bài cười như điên nói. Hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Nhâm Bình Sinh không có chút nào chiến đấu. Ta sức chiến đấu thậm chí đã rơi xuống đến cùng dung thần cảnh võ giả gần như mức độ. Căn bản là không phải đối thủ của các ngươi. Hiện tại hai cái lệnh bài đều trên đất. Ai cướp được? Vậy ai liền có thể gõ nát thi thể kia đầu? Đoạt được cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Ở đây bên trong người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thầm nghĩ trong lòng này Tả Vô Cương cũng xác thực là đủ độc. Đến thời điểm như thế này cũng phải khanh anh hùng hội một cái. Chân võ pháp tướng mảnh vỡ ở trước, ai không đồng lòng. Hiện tại Tả Vô Cương rõ ràng chính là muốn gây xích mích anh hùng hội cùng cái khác thiên hạ thất bang quan hệ. Ngược lại chỉ cần thiên hạ thất bang lòng người di chuyển. Vậy thì thế tất yếu gõ nát Mạc Thanh Hồi đầu. Đoạt được cái kia chân võ pháp tướng mảnh vỡ. Trong này quá trình tuy rằng máu tanh, sẽ cùng anh hùng hội triệt để trở mặt, trở thành không chết không thôi tồn tại. Nhưng đối với hiện tại thậm chí ngay cả bản thân đều chỉ có một tên dương thần cảnh võ giả thiên hạ thất bang tới nói, ai không muốn đi liều một phen. Nhưng cứ như vậy Mạc Thanh Hồi thi thể thế tất yếu gặp phải phá hoại. Bọn họ anh hùng hội lần này cũng không có thắng, mà là thất bại. Thua ở chính mình những viện binh kia trong tay. Trần Độ hai mắt đỏ chót, rút đao phẫn nộ quát. Tả Vô Cương, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tả Vô Cương cười lạnh nói. Có bản lĩnh vậy ngươi liền ra tay a. Ta hiện tại tuy nhưng đã trọng thương, nhưng chỉ dựa vào mượn một người nhưng vẫn không giết được ta. Nhìn ngươi bốn phía, ai còn nguyện ý đi giúp ngươi, ai còn có tâm tư giúp ngươi. Trần Vạn Tam trong mắt lộ ra bi ai vẻ, không sai, đã không người nào nguyện ý đi giúp bọn họ anh hùng hội. Viên Vô Lượng cùng Tưởng Thiên phóng hết thảy lực lượng tinh thần cũng đã bị cái kia hai khối anh hùng hội lệnh bài hấp dẫn. Chậm rãi đi về phía trước. Trần Vạn Tam vẻ mặt mặc dù có chút giãy giụa, nhưng hắn là cũng thở dài một tiếng, hướng về lệnh bài kia đi đến.